Chương 3501, Đế Vương Cuồng Ca. Tô Cuồng Ca lạnh lập trong hư không, tay cầm Đế Vương Cuồng Ca, toàn thân thương ý trùng thiên, một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức phóng xuất ra, coi như quân lâm thiên hạ, cái này một phiến thiên địa đều muốn ở trước mặt của hắn túi đầu. Hắn là Đế Vương Thương truyền nhân, mà Đế Vương Thương bí quyết được xưng là Thương Trung Đế Vương, thương ý bá đạo, cùng sát thiên địa. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận rồi, người này thương ý chấn động, thật sự quá mạnh mẽ, cùng hắn một trận chiến, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, trầm thấp vô cùng, hiển nhiên là tại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên trước khi gặp được qua rất nhiều đối thủ, nhưng là có thể làm cho quỷ đế như thế lo lắng, thật sự không nhiều lắm. Ừ. Nhiếp Thiên nặng nề đáp ứng một tiếng, trong cơ thể lưỡng cổ lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn. Đối mặt Tô Cuồng Ca đối thủ như vậy, hắn nếu là còn có điều giữ lại, vậy thì thật là chính mình tìm chết rồi. Giết. Mà vào lúc này, Tô Cuồng Ca gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, coi như một đạo cầu vồng, phóng lên trời, Đế Vương Cuồng Ca trên không trung xẹt qua, coi như đâm rách hư không tia chớp, lập tức một đạo hùng hồn thương ảnh, như gào thét cự long, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Thật là khủng khiếp thương ý. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc rung động. Tô Cuồng Ca tiện tay một thương, lại để cho mọi người cảm nhận được mãnh liệt thương ý chấn động, khí thế loại này, vậy mà so hoàn toàn phóng thích liệt diễm thủy tinh huyết mạch chi lực Minh Thái còn muốn khủng bố nhiều lắm. Phải biết rằng, Minh Thái vừa rồi thế nhưng mà toàn lực ứng phó, mà Tô Cuồng Ca, chỉ là tiện tay một thương mà thôi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại trong chớp mắt cảm giác được, quanh thân bị một cổ mãnh liệt thương ý bao phủ, cái loại này bị áp bách cảm giác, lại để cho hắn sắc mặt đều đi theo thay đổi. Tô Cuồng Ca thương ý, so với hắn dự đoán còn muốn khủng bố. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình một hồi, lập tức trong cơ thể kiếm ý, điên cuồng bộc phát, như núi băng, như biển gầm, cuồng bạo kiếm ý trùng kích mà khai mở, lại để cho hư không run lên. Lập tức lại để cho hắn cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Thánh thiên nghịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không dám có chút chủ quan, trong tay thất tuyệt ma kiếm trực tiếp đâm ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, mang theo Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn lực lượng, cuồn mánh vô cùng. Ừ. Lang Tư thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng rung động không thôi. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có thánh hồn chi lực. Cái này lại để cho hắn không khỏi khoe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm cười lạnh nói, một gã thiên vận võ giả, trong cơ thể thậm chí có thái cổ thánh hồn, có ý tứ. Ầm ầm. Cái lúc này, thương ảnh cùng bóng kiếm, hai cổ sức lực lớn đụng thẳng vào nhau, cả phiến thiên địa đột nhiên run lên, vô tận sát phạt cùng cuồng bạo lực lượng, trùng kích mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bành. Giắc. Mà ở nháy mắt sau đó, bóng kiếm trực tiếp không chịu nổi, lập tức nứt vỡ, mà cái kia thương ảnh, nhưng chỉ là băng liệt một chút, sau đó liền đột phá trọng trọng cùng sóng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Rầm rầm rầm. Bành. Nhiếp Thiên bên thai nổ vang thanh âm càng ngày càng mạnh, hắn ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức thân ảnh cuồng lui, nhưng vẫn là đã chậm, lập tức bị thương ảnh chính diện đánh trúng, bay rất ra ngoài. Thân ảnh của hắn bay ra mấy ngàn thước xa về sau, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng là trên thân thể, xuất hiện mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, thậm chí liền cổ tay của hắn, đều trực tiếp rạn nứt rồi, cầm kiếm đều muốn nắm bất ổn. Hắn cùng với người chiến đấu vô số lần, lần thứ nhất chật vật như thế, kiếm đều muốn rời tay rồi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ đế khẩn trương không thôi, cấp cấp hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, nặng nề đáp lại. Một đôi mắt khắc nghiệt vô cùng địa chằm chằm vào Tô Cuồng Ca. Ừ. Mà ở thời điểm này, Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm tiêu ý, ngược lại là phi thường kinh ngạc, cùng với phẫn nộ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính diện chung hắn một thương, lại vẫn có thể an an ổn ổn địa đứng ở nơi đó. Nhiếp Thiên chỉ là một gã thiên vận nhất trọng võ giả mà thôi, có thể tiếp hắn một thương, cái này đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là xỉ nhục. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn lúc này không biết nên nói Tô Cuồng Ca cường, hay là nên nói Nhiếp Thiên cường. Tuy nhiên Nhiếp Thiên bị Tô Cuồng Ca một thương trọng thương, nhưng phải biết rằng, hắn dù sao chỉ là thiên vận nhất trọng tu vi mà thôi. Dùng tu vi của hắn, có thể ngăn hạ Tô Cuồng Ca một thương, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Mà vào lúc này, Tô Cuồng Ca lạnh lùng mở miệng, khí thế toàn thân lại một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu. Trong tay đế vương Cuồng Ca, thật sự như quân vương, phóng xuất ra vô cùng khủng bố khí tức, tựa hồ là cái này một phương thế giới chúa tể. Người này, quả nhiên khó chơi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, cảm nhận được Tô Cuồng Ca trên người ngập trời kiếm ý, trong nội tâm thầm giật mình. Tô Cuồng Ca tu đế vương thương, hắn đế vương thương ý, cực kỳ bá đạo, hùng hồn khủng bố. Mặc dù là Nhiếp Thiên võ thể, tại thừa nhận đế vương thương ý trùng kích thời điểm, cũng lộ ra phi thường cố hết sức. Nhiếp Thiên, ta Tô Cuồng Ca mời ngươi là đối thủ chân chính, cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này, chuẩn bị tiếp của ta đệ nhị thương A. Trên không trung, Tô Cuồng Ca nặng nề gầm nhẹ, lập tức toàn thân thương ý như vạn ma cuồng vũ, mãnh liệt cuồng bạo, tại trong hư không phóng xuất ra kim sắc thương ý, sáng lạn chói mắt. Vâng! Nháy mắt sau đó, đế vương Cuồng Ca tại trong hư không xẹt qua, như kim long lăn mình, lập tức một cổ đáng sợ thương ý hàng lâm, áp bách được hư không trầm xuống, sau đó như điên long, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng thích, đồng thời trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng phóng thích mà ra, như chín đầu cự xà, tại thân thể của hắn bên ngoài múa lấy, tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy. Giết! Lập tức, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo chiến ý đem quanh thân kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, một cổ đáng sợ kiếm ý gào thét xuất hiện, hướng về kia thương ảnh trùng kích mà đi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, khủng bố va chạm phát sinh, hư không bỗng nhiên run lên, lập tức thiên địa trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Hảo cường! Đám người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau. Bành! Mà vào lúc này, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh, lại một lần nữa bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc đường vòng cung. Rắc rắc rắc, người khác còn tại giữa không trung, trong thân thể liền truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm, cả người, coi như muốn băng liệt. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, trên không trung cưỡng ép ổn định thân thể, sau đó đứng vững. Thân thể của hắn có chút đung đưa, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Tô Cuồng Ca một phát này, không chỉ có lần nữa trọng thương hắn, hơn nữa lại để cho trong cơ thể hắn cốt cách, đều vỡ vụn vài khối. Một phát này về sau, hắn bị thương quá nặng rồi. Nhiếp Thiên! Xa xa, văn nhân tương thanh âm vang lên, khẩn trương mà run rẩy, nàng muốn cho Nhiếp Thiên nhận thua. Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca thực lực sai biệt, quá lớn. Tô Cuồng Ca hai phát về sau, Nhiếp Thiên còn có thể đứng ở nơi đó, đã phi thường lợi hại. Một trận chiến này, không có tiếp tục nữa tất yếu. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhưng lại quay người nhìn văn nhân tương một mắt, cười nhạt một tiếng nói ra. Có lẽ tại cái khác người xem ra, Nhiếp Thiên không có nửa điểm cơ hội đả bại Tô Cuồng Ca, tiếp tục chiến đấu, cái là muốn chết. Nhưng theo Nhiếp Thiên, một trận chiến này, giờ mới bắt đầu. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3502, mạnh nhất đối thủ. Người này, tốt hung hãn. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc rung động. Nhiếp Thiên tại bị trọng thương dưới tình huống, lại vẫn muốn chiến xuống dưới, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hoặc là hắn cảm thấy, Tô Cuồng Ca không dám giết hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên tại hai phát về sau, còn có thể đứng lấy, đã xa xa vượt qua mọi người đoán trước. Tại đối mặt Tô Cuồng Ca đối thủ như vậy, bất kỳ một cái nào có lý trí người, đều chọn nhận thua. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại càng muốn chiến xuống dưới. Đối với hắn mà nói, đánh với Tô Cuồng Ca một trận, không chỉ có là một cuộc tranh tài, càng là một cái cơ hội. Tô Cuồng Ca là một cái tốt đối thủ, cực khó gặp được. Nếu là gặp được đối thủ như vậy, lại khiếp đảm, đó mới là thật sự ngu xuẩn. Nhiếp Thiên, ngươi còn phải lại chiến. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca một bước ra, toàn thân khí thế như cầu vồng, nhất là trong tay đế vương Cuồng Ca. Hoành lập không trùng, coi như muốn áp bách được thiên địa cúi đầu. Tô Cuồng Ca, chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Nhiếp Thiên mỉm cười, vết máu ở khỏe miệng hễ quét là sạch, một đôi mắt bắt đầu khởi động ra quỷ dị độ cong, lập tức thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, thậm chí liền trong cơ thể hắn vỡ vụn cốt cách, đều tại trong chớp mắt, khôi phục. Ừ. Tô Cuồng Ca thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt, nghi hoặc không thôi. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể, tựa hồ đã thức tỉnh một cổ lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn võ thể, lập tức khôi phục. Chu. Tiên của tôi lốt tử. Cùng thời khắc đó, Lang Tư ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi, trong nội tâm kêu lên, đồng tử lực. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể, bắt đầu khởi động lấy một cổ bàng bạc đồng tử lực, trùng kích võ thể về sau, lại để cho võ thể thân thể lực lượng bạo phát đi ra, phi thường quỷ dị. Hắn chú ý tới, cái kia một cổ đồng tử lực, đến từ Nhiếp Thiên mặt khác một con mắt. Tiểu tử này, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy hai cái đồng tử song dị võ giả. Lang Tư lập tức hiểu được, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi. Lúc trước hắn tiểu kỳ quái, Nhiếp Thiên đã bại Minh Thái thời điểm, chỉ là sử dụng một con mắt. Mắt đơn dị đồng tử võ giả, phi thường hiếm thấy. Mà Nhiếp Thiên, là song dị đồng tử võ giả, nhưng là mỗi một con mắt, đã thức tỉnh bất đồng đồng tử lực. Hai cái đồng tử song dị, càng thêm hiếm thấy. Lang Tư giờ phút này nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, phóng xuất ra bất khả tư nghị hào quang, thậm chí còn có một loại khắc thường cùng nhiệt. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, thật sự là quá lại để cho hắn kinh ngạc. Long mạch chi lực, dị đồng tử chi lực, thái cổ thánh hồn chi lực, còn có hắn khủng bố kiếm ý. Những lực lượng này, vô luận bên nào, phóng tại cái gì võ giả trên người, đều có thể lại để cho tên võ giả này, hơn xa ngang cấp võ giả. Mà Nhiếp Thiên, đồng thời có nhiều như vậy lực lượng, trách không được hắn khả dĩ vượt cấp đả bại thiên vận cửu trọng võ giả. Mà lúc này, Lang Tư ẩn ẩn cảm thấy, Nhiếp Thiên trong cơ thể, có lẽ ẩn núp lấy càng thêm khủng bố lực lượng. Nhiếp Thiên, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Tô Cuồng Ca ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lập tức một bước bước ra, hư không chịu trầm xuống. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt, chậm rãi biến thành đen kịt chi sắc, đúng là thần ma thân thể mở ra. Hắn lúc này mở ra thần ma thân thể, võ thể chỗ thừa nhận lực gáp bách lượng, khó có thể tưởng tượng đại. Không lâu trước khi, hắn và Sâm Lang thành chủ Văn Nhân Đồ một trận chiến, đã mở ra thần ma thân thể, lúc này võ thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hắn hiện tại, là ở bản thân bị trọng thương dưới tình huống, cưỡng ép mở ra thần ma thân thể. Tốt! Tô Cuồng Ca cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân thay đổi, kích phát trong lòng của hắn chiến ý, gầm nhẹ một tiếng, trên người một cổ đáng sợ thương ý, phóng lên trời. Cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử thật là khủng khiếp. Chính là thiên vận nhất trọng thực lực. Vậy mà có thể như thế lạnh nhạt mà đối diện Tô Cuồng Ca, thật sự lợi hại. Như hắn cùng Tô Cuồng Ca ngang nhau thực lực, chỉ sợ Tô Cuồng Ca đều không phải là đối thủ của hắn. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, nhịn không được nói ra. Lúc này tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên khí thế, so với trước cường đại rồi quá nhiều. Tựa hồ, Nhiếp Thiên thật sự có thực lực cùng Tô Cuồng Ca đánh một trận. Hách Liên Thừa Phong lúc này, đã xem trận tròn mắt. Hắn ánh mắt run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, Nhiếp Thiên đến tột cùng có nhiều khủng bố. Nếu như lúc này đứng tại Tô Cuồng Ca người đối diện là hắn, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, đúng là chủ động tiến công. Hắn trường kiếm trong tay quét ngang, một cổ cuồng bạo kiếm ý gào thét xuất hiện, áp bách lấy hư không, bao phủ Tô Cuồng Ca. Như vậy kiếm ý còn không gây thương tổn ta. Tô Cuồng Ca cười nhạt một tiếng, đế vương Cuồng Ca giơ lên, lập tức một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức, như quần cuộn vòi rồng, mang tất cả hết thảy, trực tiếp xông bại Nhiếp Thiên kiếm ý. Vậy sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, tay kia, vậy mà lại xuất hiện một thanh kiếm, lập tức hai thanh kiếm, đồng thời ra tay, lưỡng cổ kinh khủng kiếm ý, đang kích động huyết khí bên trong, dung làm một thể, một đạo khủng bố bóng kiếm. Hiệp hủy diệt xu thế, áp hướng Tô Cuồng Ca. Ừ. Tô Cuồng Ca cảm nhận được một cổ cường lực áp bách mà đến, dĩ nhiên là phô thiên cái địa, lại để cho hắn lập tức cảm thấy uy hiếp, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm chỉ là thăm dò, lúc này song kiếm đồng xuất, mới thật sự là sát chiêu. Long khiếu bát hoang. Nhưng mà lúc này, Tô Cuồng Ca chỉ là kinh ngạc, không có chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy hắn đế vương Cuồng Ca quét ngang mà ra, lập tức trong hư không thậm chí có một cổ tiếng long âm, sau đó một đạo long ảnh xuất hiện, cuồn cuộn mà ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa đẩy ra Nhiếp Thiên bóng kiếm. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, sau đó đứng lại. Trái lại Tô Cuồng Ca, nhưng chỉ là ngược lại lùi lại mấy bước, sau đó liền vững vàng đứng lại. Cái này nhưng là một màn này, nhưng lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Tô Cuồng Ca chỉ là sau lùi lại mấy bước mà thôi, nhưng cái này tại mọi người thấy đến, so Nhiếp Thiên trọng thương còn muốn khiếp sợ. Tô Cuồng Ca, vậy mà lui về phía sau rồi. Được xưng mạnh nhất thánh đồ Tô Cuồng Ca, bị một gã thiên vận nhất trọng võ giả, đánh lui, như vậy một màn, há có thể không rung động. Tốt. Rất tốt. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt khắc nghiệt đến mức tận cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là ta Tô Cuồng Ca, cuộc đời này gặp được, mạnh nhất đối thủ. Mạnh nhất đối thủ, Tô Cuồng Ca lúc này đối với Nhiếp Thiên, mới xem như chính thức coi trọng. Tuy nhiên vừa rồi Nhiếp Thiên đã ngăn được hắn hai phát, nhưng lúc kia, Nhiếp Thiên vẫn là tại bị đánh. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên chủ động ra tay, còn đưa hắn kích lùi lại mấy bước. Cái này lại để cho hắn không thể không một lần nữa đối đãi trận chiến này, đối đãi Nhiếp Thiên. Tô Cuồng Ca gặp rất nhiều so thực lực của hắn mạnh người, nhưng là Nhiếp Thiên là một người duy nhất, lại để cho hắn chính thức cảm nhận được uy hiếp người. Coi như là hắn trời sinh tính bướng bỉnh, lúc này không thừa nhận cũng không được, nếu là Nhiếp Thiên cùng hắn đồng nhất cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới nói Nhiếp Thiên là hắn, mạnh nhất đối thủ. Ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng bình tĩnh độ cong. Hắn còn nhớ rõ, Tô Cuồng Ca tại chiến đấu trước khi có thể cùng hắn giao thủ, là Nhiếp Thiên cả đời vinh quang. Nhiếp Thiên, người đang ra ta, sử dụng chính thức sức mạnh. Tô Cuồng Ca vẻ mặt trầm thấp địa mở miệng, lập tức trên thân thể, bắt đầu khởi động khởi một cổ huyền diệu khí tức, lập tức đầu ngón tay của hắn, mấy đạo huyết khí dâng lên mà ra. Dũng mánh vào Đế Vương Cuồng Ca phía trên kim long trên phù điêu. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Đế Vương Cuồng Ca phía trên kim long phù điêu, vậy mà động. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3503, Chu nghịch kim long. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Vương Cuồng Ca phía trên một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, kinh ngạc không thôi. Hắn giờ phút này vậy mà cảm nhận được một cổ, hùng hồn vô cùng huyết mạch khí tức. Đế Vương Cuồng Ca, Chu nghịch Kim Long. Cùng thời khắc đó, Lang Tư thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, rung động đã đến cực hạn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tô Cuồng Ca vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này, dùng bản thân huyết khí, tỉnh lại Đế Vương Cuồng Ca phía trên Kim Long ấn, Chu nghịch Kim Long. Nguyên lai Đế Vương Cuồng Ca phía trên Kim Long phù điêu, là một cái tiên thiên thương ấn. Kim Long ấn. Chu nghịch Kim Long, là thương hoàng thế gia Tô gia huyết mạch chi lực, dùng bất đồng hình thức, tồn tại ở Tô gia chi nhân huyết mạch bên trong. Mà Tô Cuồng Ca Chu nghịch Kim Long huyết mạch, tồn tại ở hắn nguyên linh chi thương Đế Vương Cuồng Ca phía trên, hơn nữa là dùng Kim Long ấn phương thức tồn tại. Cho nên, Tô Cuồng Ca Đế Vương Cuồng Ca, nhưng thật ra là huyết mạch nguyên linh. Nhưng là Chu nghịch Kim Long huyết mạch, phi thường cường đại. Tô gia võ giả rất nhiều người trong cơ thể đều có chu nghịch kim long huyết mạch, nhưng là chân chính có thể tỉnh lại chu nghịch kim long người, giải rác không có mấy. Tô Cuồng Ca bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có thể dùng huyết khí, tỉnh lại chu nghịch kim long, thật sự khủng bố. Giống. Vừa lúc đó, Đế Vương Cuồng Ca phía trên, một đạo hùng hồn tiếng long ngâm vang lên, lập tức kim long hiện thế, như một đạo kim sắc lưu quang, tại trong hư không bắt đầu khởi động, coi như thủ hộ thần. Quấn quanh tại Tô Cuồng Ca thân hình bên ngoài. Chu nghịch kim long long thân thể cũng không lớn, chỉ có dày mấy chục mét, nhưng là quanh thân long khí, lại là phi thường đáng sợ, hùng hồn cuồng bạo, coi như tại hắn long thân thể ở trong, có một tòa long khí vực sâu. Cái này, chẳng lẽ cái này là Tô gia huyết mạch chi lực, Chu nghịch kim long sao? Đám người nhìn qua cái kia Chu nghịch kim long, ánh mắt run rẩy không chỉ, trong nội tâm rung động đều ghi trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Cuồng Ca dĩ nhiên là vào lúc này, sử dụng Chu nghịch Kim Long. Đã xong. Văn Nhân Tương chứng kiến Chu nghịch Kim Long một cái trước mắt, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, nguyên bản treo lấy một lòng, triệt để ngã vào đáy cốc. Nàng vốn cho là, Nhiếp Thiên có đi một tí hy vọng, nhưng là Tô Cuồng Ca Chu nghịch Kim Long, làm cho nàng lập tức tuyệt vọng. Tô gia huyết mạch chi lực, tại toàn bộ lang dạ chi sơn, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Dù là Tô Cuồng Ca không cách nào phát huy ra Chu Nghịch Kim Long chính thức lực lượng, cái kia cũng không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Giờ phút này, bày ở Nhiếp Thiên trước mặt đường, hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Tô Cuồng Ca, Xâm Lang Chi Thành, nhận thua. Sau một khắc, văn nhân tương không đều Tô Cuồng Ca ra tay, trực tiếp hô lớn. Tất cả mọi người là sững sờ, nhao nhao nhìn về phía văn nhân tương, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ Xâm Lang Chi Thành thật sự muốn như vậy nhận thua sao? Ta, không nhận thua. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lại vang lên, rất là bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể trái nghịch chi ý. Hắn cùng với người chiến đấu vô số, còn chưa từng có nhận thua qua. Cho dù Tô Cuồng Ca Chu Nghịch Kim Long khủng bố, nhưng còn chưa tới lại để cho hắn trực tiếp nhận thua tình trạng. Nhiếp Thiên, người văn nhân tương đôi mắt dễ thương run lên, nhìn xa xa Nhiếp Thiên, nhất thời nói không ra lời. Nàng không rõ, lúc này Nhiếp Thiên vẫn còn kiên trì cái gì. Chiến đấu tiếp tục. Mà ở thời điểm này, Lang Tư thanh âm vang lên, trầm thấp mà hữu lực lượng, một đôi mắt nhìn về phía Văn Nhân Tương, hiển nhiên là tại uy hiếp thứ hai, lui ra phía sau. Văn Nhân Tương khuôn mặt trì trệ, khó coi cực kỳ. Giờ khắc này, nàng cảm thấy đầm đặc ý tuyệt vọng. Tựa hồ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên chết rồi. Nhiếp Thiên, thiên phú của ngươi cùng thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là, ta Tô Cuồng Ca đường, không người có thể ngăn. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, bình thản trong thanh âm, nhưng lại mang theo câu ngạo tuyệt thế bá đạo cùng tự tin. Ta Nhiếp Thiên đường, đồng dạng không để cho người ngăn chặn. Nhiếp Thiên nhìn qua Tô Cuồng Ca, cười nhạt một tiếng đáp lại. Tốt. Tô Cuồng Ca ánh mắt run lên, cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc bén chi khí, đúng là cười to nói. Vậy hãy để cho chúng ta một chiêu cuối cùng, quyết thắng thua à? Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt trầm xuống, thân hình bên ngoài, chín đạo thiên đạo gông xiềng xuất hiện, như chín đầu cự xà, lập tại trong hư không. Đồng thời, hắn toàn thân kiếm ý điên cuồng phong thích, lại để cho bốn phía hư không, càng không ngừng run rẩy. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi chỉ có nguyên lai lực lượng, là không thể nào cùng ta chống lại. Tô Cuồng Ca cười lạnh một tiếng. Chu Nghịch Kim Long gào thét một tiếng, làm hắn khí thế toàn thân, điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, như từng đạo kinh đảo sóng cuồng, áp bách được hư không nổ vang không thôi. Nhưng mà Nhiếp Thiên lúc này, nhưng lại không nói gì, mà là nhắm hai mắt lại, tựa hồ tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới. Ừ. Tô Cuồng Ca thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, lập tức lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Hắn kính Nhiếp Thiên là đối thủ chân chính, nhưng là cũng sẽ không có chút nào nương tay. Đây là thắng bại cuộc chiến, càng là danh dự cuộc chiến. Thương hoàng thế gia thanh danh, không để cho bôi nhỏ. Long nghịch trời cao, giết. Nháy mắt sau đó, Tô Cuồng Ca gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân thương ý, điên cuồng tuân ra, vô cùng vô tận thương khí tức, điên cuồng vô cùng, tại trong hư không lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc long ảnh, ba lô bao khỏa tại Chu Nghịch Kim Long bên ngoài, điên cuồng áp bách mà ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, hư không nổ vang một tiếng, coi như muốn sụp đổ. Chu Nghịch Kim Long, thật là khủng khiếp. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, rung động không thôi. Tô Cuồng Ca tỉnh lại Chu Nghịch Kim Long, khí thế toàn thân tăng vọt mấy lần không chỉ, dùng hắn lúc này lực lượng, đủ để diệt sát thiên dụ ngũ trọng võ giả a. Giống. Kim Long gào thét, cuồn cuộn cuồng bạo, áp hướng Nhiếp Thiên. Mà lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lập tại trong hư không, cảm thụ được chín đạo thiên đạo gông xiềng lực lượng. Tại trong cơ thể của hắn, một cổ khác thường thiên địa khí tức bắt đầu khởi động lấy, coi như một đầu ngủ say cự thú, đang tại bị chậm rãi tỉnh lại. Nhiếp Thiên, ngươi muốn dùng thiên đạo chi lực, kích phát hạo thiên chi tâm lực lượng. Cái lúc này, quỷ đế đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, thật sự quá điên cuồng, căn bản chính là tại đánh bạc mệnh. Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm về sau, nhưng lại cảm giác được, Hạo Thiên Chi Tâm coi như yên lặng. Lúc này, hắn đúng là muốn dùng thiên đạo chi lực, tỉnh lại Hạo Thiên Chi Tâm. Chỉ cần Hạo Thiên Chi Tâm bị tỉnh lại, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, tuyệt đối khả dĩ đột phá. Chỉ có kiếm đạo đột phá, hắn mới có thể chống lại Chu Nghịch Kim Long. Bất quá, Nhiếp Thiên ngay tại lúc này, lựa chọn tỉnh lại Hạo Thiên Chi Tâm, thật sự quá điên cuồng. Tiểu tử kia, buông tha cho phản kháng sao? Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy, nhao nhao nói ra. Vâng! Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trên người, một cổ kinh khủng lực lượng phóng thích mà ra, trên không trung hóa thành một đạo thất thải rung động, cực kỳ huyền diệu. Hạo Thiên chi tâm, muốn đã thức tỉnh. Giờ khắc này, quỷ đế coi như đã nhận ra cái gì, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Đây là Hạo cùng thời khắc đó, Lang Tư ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, sắc mặt ngốc trệ một chút, si ngốc nói, Hạo, Hạo Thiên chi tâm. Hắn triệt để rung động rồi, cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, coi như muốn hôn mê. Hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên thậm chí có Hạo Thiên chi tâm, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Hạo Thiên chi chủ. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3504, Hạo Thiên thức tỉnh. Hạo Thiên chi chủ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Hạo Thiên chi chủ. Lang Tư ánh mắt hoảng sợ, khỏe miệng co giật lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng căn bản nói không nên lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là dung hợp Hạo Thiên chi tâm Hạo Thiên chi chủ. Hạo Thiên chi tâm sau lưng, chỗ liên quan đến thế lực, Lang Tư lòng dạ biết rõ. Giờ phút này, hắn đối với Nhiếp Thiên, không khỏi sinh ra đầm đặc kiêng kỵ. Ầm ầm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trên người, lần nữa phóng xuất ra một đạo hùng hồn khí tức, trên không trung quấy khởi đáng sợ phong bạo, hư không tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, dĩ nhiên là hơi chậm lại, coi như dừng lại một chút. Ừ. Tô Cuồng Ca thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, rất là kinh ngạc. Hắn vậy mà theo hư không chấn động bên trong, cảm nhận được một cổ mãnh liệt ý uy hiếp. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu tử kia, trong cơ thể của hắn tựa hồ đã thức tỉnh một cổ lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh. Có cảm giác năng lực không tệ võ giả, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, kinh hãi nói ra. Lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể, hoàn toàn chính xác tại thức tỉnh một cổ lực lượng, đây là Hạo Thiên chi tâm lực lượng. Tại cổ lực lượng này kích dưới tóc, hắn võ thể lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hơi trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể hắn kiếm ý, đang tại trở nên cuồng bạo, coi như muốn sôi trào. Hạo Thiên chi tâm, vốn chính là do trời địa kiếm ý ngưng tụ mà thành, nhưng lại có một cái khác danh tự, thiên địa kiếm tâm. Nộ thiên địa chi đạo, bao hàm thiên địa kiếm tâm. Giết! Tô Cuồng Ca cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, đang tại điên cuồng tăng vọt, không khỏi ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Lập tức! Trong hư không chu nghịch kim long, hướng về Nhiếp Thiên cuồng đè xuống, thiên địa rung động, ám vân lăn mình, coi như muốn sụp đổ. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên, coi như sừng sững tại mưa to gió lớn bên trong một khối bàn thạch, không chút sức mẻ. Nháy mắt sau đó, chu nghịch kim long cuồng áp mà xuống, tựa hồ sau một khắc muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp thôn phệ. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, lập tức một cổ đáng sợ bảng nhiên kiếm thế phóng lên trời. Coi như một cái cự nhân, tại trong chớp mắt đứng thẳng lên, cái loại này dung chuyển hết thể khí thế, tựa hồ muốn liền thiên địa đều trà đạp. Thánh thiên lịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thì thào mở miệng, bình thản trong thanh âm, nhưng lại lộ ra hủy diệt hết thể bá đạo cùng tuyệt sát. Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trong cơ thể Hạo Thiên chi tâm, đã thức tỉnh. Mà kiếm của hắn cảnh, tại Hạo Thiên chi tâm kích phát chi tâm. Rốt cục đột phá, đạt đến kiếm vận chi cảnh. Kiếm cảnh đột phá, mang đến trực tiếp nhất kết quả, tựu là lại để cho hắn sử dụng ra thánh thiên lịch kiếm đệ nhị hợp chiêu, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Trước khi thời điểm, hắn chỉ có thể sử dụng địa nhân hợp nhất tinh nguyệt chìm. Chỉ có tái sử dụng song kiếm thời điểm, khả dĩ sử dụng thiên địa hợp nhất chi chiêu. Nhưng là cái loại này hợp chiêu, chỉ là đông cứng địa đem hai cái kiếm chiêu đồng thời sử dụng mà thôi, cũng không tính chính thức hợp chiêu. Giờ phút này, Nhiếp Thiên kiếm cảnh sau khi đột phá, sử dụng dương thần thế, mới thật sự là hợp chiêu. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo bàng nhiên bóng kiếm, phóng lên trời, như cự long trùng kích trời xanh, lên như diều gặp gió, lay trời xu thế, coi như muốn hủy diệt hết thảy, bốn loại không gian có chút trầm xuống, lập tức lưỡng cổ lực lượng, chính diện đụng đụng vào nhau. Ầm ầm! Trong hư không, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên. Khủng bố mà cuồng bạo lực lượng trùng kích không gian, kịch liệt rung chuyển. Một kiếm một con rồng, lẫn nhau thắt cổ, xoắn giết, lẫn nhau xông tới, bộc phát ra lực lượng phi thường khủng bố, coi như thiên địa đều muốn chôn vùi. Cái này đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, thần sắc rung động đã đến cực hạn, ánh mắt run rẩy, nhao nhao hít vào khí lạnh. Bọn hắn thật không ngờ, một trận chiến này, vậy mà hội kịch liệt đến trình độ như vậy. Nếu như nói, Tô Cuồng Ca bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, vẫn còn mọi người trong dự liệu, như vậy Nhiếp Thiên Chố biểu hiện ra ngoài lực lượng, tắc thì là hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước. Nhiếp Thiên chỉ là thiên vận nhất trọng thực lực, hắn lực lượng trong cơ thể, dựa vào cái gì khả dĩ cường đại như thế. Suy suy suy đám người ánh mắt run rẩy, trên không trung càng không ngừng truyền ra chói hai tiếng oanh minh, đây là lưỡng cổ lực lượng tại lẫn nhau tiêu hao, trong hư không, từng đạo loạn lưu điên cuồng tuần ra, coi như vạn ma cuồng vũ phía dưới ma khí bốc lên. Ầm ầm. Rắc rắc rắc sau một lát, một đạo đáng sợ nổ vang chi tiếng vang lên, lập tức kinh hãi một màn phát sinh, cái kia một đầu kim sắc cự long, vậy mà không cách nào thừa nhận, ầm ầm nứt vỡ, một cổ lực lượng đáng sợ lập tức băng tán, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, coi như biển gầm sóng cuồng, muốn chôn vùi hết thảy. Mà ở sau một khắc, cự kiếm kia chi ảnh xẹt qua trời xanh, hướng về Tô Cuồng Ca hoanh giết đi qua. Đám người ánh mắt run lên, giờ khắc này, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Kiếm kia ảnh khí thế quá cường hãn, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Chẳng lẽ, Tô Cuồng Ca muốn bị diệt sát sao? Tô Cuồng Ca ánh mắt run lên, lập tức cảm thấy rõ ràng tử vong khí tức, hắn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, trong hư không kiếm ý, phong tỏa không gian, lại để cho hắn liền nhắc tới đế vương Cuồng Ca cũng khó khăn. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy một cổ ma khí, một cổ hắc ám khí tức. Cái kia cổ hơi thở, coi như muốn phản kháng hết thảy, trà đạp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca biết nói, hắn thất bại, hơn nữa muốn bồi thượng tánh mạng. Ừ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, cái kia đập vào mặt kiếm thế, đúng là mạc danh kỳ diệu địa nhược thêm vài phần, lại để cho hắn ánh mắt run lên. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, đế vương Cuồng Ca ra lại, thương phong chỗ chỉ chỗ, một đạo đáng sợ phong bạo xuất hiện, hướng về trong hư không thắt cổ, xoắn giết. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục về sau, Tô Cuồng Ca thân ảnh cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, sau đó vững vàng đứng vững. Khỏe môi nết lên một vòng huyết tích, cái là bị một ít vết thương nhẹ. Thân hình hắn ổn định, nhìn về phía xa giữa không trung, Nhiếp Thiên Lệnh đứng ở đó, cơn gió mạnh kích động, như kiếm trung chi thần. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, lại nhìn về phía Tô Cuồng Ca, sửng sốt hồi lâu, đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi Tô Cuồng Ca mắt thấy sẽ bị đuổi giết, vì cái gì lại có thể trở tay một thương, tiêu trừ sát cơ. Tô Cuồng Ca, trận chiến đấu này, đã xong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi thắng. Tô Cuồng Ca mày nhăn lại, nặng nề đáp lại. Hán, thất bại, thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Tại cuối cùng trong nháy mắt, Nhiếp Thiên kịp thời thu tay lại rồi, cho nên hắn còn có thể đứng ở chỗ này. Nếu như Nhiếp Thiên không thu tay, giờ phút này hắn đã là một cỗ thi thể. Hắn rất nghi hoặc, Nhiếp Thiên vì cái gì không có giết hắn. Tô Cuồng Ca, thất bại. Mọi người nghe được Tô Cuồng Ca ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi tại chỗ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra không cách nào tưởng tượng rung động. Ai có thể nghĩ đến, lang dạ phía trên cửu lang một trong, được xưng mạnh nhất thánh đồ Tô Cuồng Ca, vậy mà thua ở một gã thiên vận nhất trọng võ giả trên tay. Như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Vì cái gì không giết ta? Cái lúc này, Tô Cuồng Ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Hắn không rõ, Nhiếp Thiên vì cái gì tại cuối cùng một khắc thu tay lại. Nếu như là hắn, có cơ hội giết Nhiếp Thiên, nhất định sẽ không nương tay. Ta và ngươi tranh giành chính là thắng bại, không phải sinh tử. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3505, ẩn tàng sát cơ. Tranh giành chính là thắng bại, không phải sinh tử. Tô Cuồng Ca ánh mắt run lên, lặp lại một lần Nhiếp Thiên sắc mặt lại là phi thường khó coi. Nhàn nhạt một câu, lại để cho hắn cảm giác được xấu hổ vô cùng. Có ít người, hoặc là nói đại đa số người, vì thắng bại khả dĩ giết người. Nhưng là Nhiếp Thiên lại không có, hắn tại thắng bại về sau thu tay lại. Lúc này Nhiếp Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt, phi thường bình tĩnh. Hắn không giết Tô Cuồng Ca, là vì hắn cảm thấy, thứ hai là thập phần khó được võ đạo thiên tài, nhất là hắn thương đạo thiên tư, có thể nói tuyệt đại. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn gặp tuyệt hơn thay Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên có thể đánh bại Tô Cuồng Ca, thuần túy là đem bản thân lực lượng, phát huy được vượt ra khỏi cực hạn. Hắn tại thần ma thân thể trạng thái xuống, dùng thiên đạo chi lực, kích phát thức tỉnh Hạo Thiên chi tâm, mượn nhờ Hạo Thiên chi tâm thức tỉnh, kéo kiếm cảnh đột phá, kiếm cảnh đột phá trong nháy mắt, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý, phát huy ra quá mức lực lượng. Cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Nếu như là hiện tại, lại để cho hắn tiếp tục đánh với Tô Cuồng Ca một trận, hắn hơn phân nửa hội bại. Cho nên, không giết Tô Cuồng Ca, nhưng thật ra là một hồi hào đánh bạc chính là Tô Cuồng Ca nhân phẩm. Nếu là giờ phút này, Tô Cuồng Ca không nhận thua, hai người tiếp tục chiến xuống dưới, vậy phi thường phiền toái. Nhưng là Nhiếp Thiên tin tưởng ánh mắt của mình, có được cái loại nảy thuần túy thương ý người, khinh thường tại bị người đả bại về sau, còn muốn mạnh mẽ chiến đấu. Hôm nay bại trận, Tô Cuồng Ca khắc cốt minh tâm. Sau một lát, Tô Cuồng Ca tỉnh táo lại, đúng là nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút không người, tựa hồ là tại bái tạ. Nhất thời thắng bại, cũng không coi vào đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại. Tô Cuồng Ca khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Cái lúc này, mọi người ngốc trệ thần sắc rốt cục kịp phản ứng, trong lòng rung động nhưng lại thật lâu không thể thư trì hoãn. Tô Cuồng Ca vậy mà thua ở Nhiếp Thiên trên tay, đây là tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận sự tình. Coi như là Tô Cuồng Ca chính miệng thừa nhận, mọi người cũng không thể tiếp nhận. Nhất là ở đây mọi người, đều là thương lang chi thành võ giả, rất nhiều người thậm chí cho rằng, Tô Cuồng Ca không có đem hết toàn lực. Ít nhất hiện tại, hắn không có bị thương, hoàn toàn có lực đánh một trận, còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ngược lại là Nhiếp Thiên, sắc mặt tái nhợt, lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm. Tô Cuồng Ca, ngươi thật sự muốn nhận thua sao? Cái lúc này, lang tư thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Tô Cuồng Ca, có phần có thâm ý mà hỏi thăm. Hắn đương nhiên nhìn ra xảy ra chuyện gì, nhưng là Tô Cuồng Ca lúc này, hoàn toàn khả dĩ không nhận thua, tiếp tục chiến đấu. Hắn đã cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên không cách nào trèo trống quá lâu. Để đọc chuyện. Lang Tư đại nhân. Tô Cuồng Ca nhìn xem Lang Tư, đương nhiên minh bạch thứ hai là ám chỉ cái gì, cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói ra, thua tiểu là thua, ta Tô Cuồng Ca, thua lên. Lang Tư nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi, lập tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Thương Lang Chi thành người, nói ra, Tô Cuồng Ca, ngươi thua lên, Thương Lang Chi thành thua được tốt hay sao hả? Thương Lang Chi thành để cho ta xuất chiến, nên nghĩ đến bất luận cái gì hậu quả. Tô Cuồng Ca ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt đảo qua Thương Lang Chi thành mọi người, cao giọng nói ra, hôm nay bại trận là ta Tô Cuồng Ca phụ Thương Lang Chi thành, nếu là Thương Lang Chi thành muốn trừng phạt, Tô Cuồng Ca không một câu oán hận, nguyện một vai thừa nhận. Nhưng nếu là muốn cho Tô Cuồng Ca vi phạm võ đạo chi tâm làm việc, tuyệt không khả năng. Băng phẳng thanh âm, kích động tại mọi người bên hai, như sấm sét nổ vang. Thương Lang Chi thành người nhìn xem Tô Cuồng Ca, nhất thời sửng sốt, không biết nên nói như thế nào. Tô Huynh, hôm nay bại trận, ta cũng có phần, chúng ta sau khi trở về, thành chủ đại nhân nếu muốn trách phạt, ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Cái lúc này, Minh Thái đi tiến lên đây, cao giọng nói ra. Tô Cuồng Ca nhìn về phía Minh Thái, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Thương Lang Chi thành người, lại một lần nữa sửng sốt, nói không ra lời. Rất tốt. Nhưng vào lúc này, Lang Tư thanh âm lần nữa vang lên, cười lạnh một tiếng, nói ra, Tô Cuồng Ca, Minh Thái, các ngươi đã muốn đem băng hỏa ưu tuyển chắp tay tặng cho Sâm Lang Chi thành, bản Lang Tư tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hiện tại bản Lang Tư tuyên bố, lần này băng hỏa cuộc chiến, thắng phương là, Sâm Lang Chi thành. Thanh âm của hắn rơi xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra rét lạnh cảm giác mát lạnh, sát ý nặng nề. Hô! Nhiếp Thiên nghe được Lang Tư khỏe miệng khẽ động một chút, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, căng cứng thần kinh, lập tức buông lỏng. Trận này băng hỏa cuộc chiến, rốt cục vẫn phải hết thể đều kết thúc. Cái này xa xa, Văn Nhân Tương ngạc nhiên sững sờ, muốn nói chuyện, lại nói không nên lời, nàng thật sự hoài nghi mình là đang nằm mơ, hết thể đều lộ ra như vậy không chân thực. Sâm Lang Chi thành, vậy mà thật sự thắng. Lúc này đây băng hỏa cuộc chiến, trình độ kịch liệt xa xa nằm ngoài dự đoán của Văn Nhân Tương. Nếu như không có Nhiếp Thiên, Xâm Lang Chi Thành căn bản không có khả năng thắng. Không chút nào khoa trương nói, hoàn toàn là Nhiếp Thiên bằng sức một mình, thay đổi thế cục. Hách Liên Thừa Phong khuôn mặt cứng ngắc lấy, cả người coi như tượng sáp đồng dạng. Hồi lâu sau, hắn kịp phản ứng, không biết là muốn khai mở tâm, hay là muốn thương tâm. Lúc này hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đã không có oán hận, có chỉ là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một trận chiến này xuống, hắn mới chính thức minh bạch, hắn và Nhiếp Thiên chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Văn nhân cô nương, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Văn Nhân Tương bên người, chuẩn bị trực tiếp ly khai. Ừ, Văn Nhân Tương khẽ gật đầu, tiến lên một bước, hướng về Lang Tư có chút không người, nói ra, Lang Tư đại nhân, đã lúc này đây băng hỏa cuộc chiến đã chấm dứt, văn bối cái này liền cáo tử. Ừ, Lang Tư vẻ mặt tâm trầm, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn, âm thầm tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ẩn tàng sát ý sắp không che giấu được, nhưng là trong mắt của hắn lại có một ít chần chờ, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Thật sự là hắn muốn giết Nhiếp Thiên, bởi vì thứ hai trên người, có quá nhiều nghịch thiên sức mạnh. Nhưng là Nhiếp Thiên là Hạo Thiên chi chủ, cái này thân phận, lại để cho hắn không thể không kiêng kỵ. Vừa rồi hắn rực dây Tô Cuồng Ca tiếp tục chiến đấu, kỳ thật tiểu là muốn mượn thứ hai chi thủ, giết chết Nhiếp Thiên. Chỉ là Tô Cuồng Ca rất có nguyên tắc, không có tiếp tục chiến đấu. Lang Tư kiêng kỵ thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng nếu là lại để cho hắn trơ mắt nhìn thứ hai ly khai, trong nội tâm hiện tại quả là không cam lòng. Nhiếp Thiên, sau nửa tháng, Lang Dạ tranh phách tiểu muốn bắt đầu, ngươi có thể có hứng thú tham gia. Cái lúc này, Lang Tư đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống hỏi. Không có hứng thú. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trực tiếp từ chối. Hắn ở trong mắt Lang Tư, cảm nhận được đầm đặc sắc ý, thứ hai mời hắn tham gia cái gì Lang Dạ tranh phách, hiển nhiên là không có theo như hảo tâm. Ừ. Lang Tư ánh mắt ngưng tụ, một tấm mặt mo này lần nữa âm trầm vài phần. Mà lúc này đây, những người khác đồng dạng ngây ngẩn cả người, cực kỳ kinh ngạc. Mọi người cũng không nghĩ tới, Lang Tư hội mời Nhiếp Thiên tham gia Lang Dạ tranh phách, càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên vậy mà một ngụm cự tuyệt. Phải biết rằng, Lang Dạ tranh phách thế nhưng mà Lang Dạ Chi Sơn là tối trọng yếu nhất võ đạo tranh phong chi hội, chỉ có thiên tài nhất võ giả mới có tư cách tham gia. Tựa như ở đây sở hữu tất cả võ giả bên trong, cũng chỉ có Tô Cuồng Ca cùng Minh Thái hai người có tư cách tham gia mà thôi. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới Lang Tư phản ứng, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Lang Tư thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên. Lập tức vung tay lên, ném cái Nhiếp Thiên một thứ gì. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, thân thủ vừa tiếp xúc với, trong tay xuất hiện một khối có khắc đầu sói màu đen lệnh bài. Lang Dạ lệnh. Mọi người thấy đến tấm lệnh bài kia, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng, con mắt đều thẳng. Chương 3506, bọn hắn người đâu? Lang Dạ lệnh. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, nhịn không được ánh mắt run rẩy, rung động vô cùng. Khó có thể tin. Lang Tư vậy mà trực tiếp cho Nhiếp Thiên một khối Lang Dạ lệnh. Lang Dạ lệnh chính là võ giả tham gia Lang Dạ tranh phách bằng chứng. Dưới tình huống bình thường, võ giả tham gia Lang Dạ tranh phách đều muốn thông qua tầng tầng tuyển bạn mới có thể cầm bắt được Lang Dạ lệnh. Chỉ có thiên phú cực cao võ giả mới có thể trực tiếp cầm bắt được Lang Dạ lệnh, ví dụ như Tô Cuồng Ca. Nhưng là Lang Tư, vậy mà trực tiếp cho Nhiếp Thiên Lang Dạ lệnh, cái này lại để cho mọi người như thế nào không kinh ngạc. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay Lang Dạ lệnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, Lang Tư đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi bây giờ đối với Lang Dạ tranh phách không có hứng thú, có lẽ dùng không được bao lâu, sẽ cảm thấy hứng thú. Lang Tư quỷ dị cười cười, nói ra, Lang Dạ lệnh ngươi trước cầm, lúc nào cải biến chủ ý, khả dĩ cầm Lang Dạ lệnh, đến Lang Dạ chi thành. Nếu là như vậy, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng, sau đó đem Lang Dạ lệnh thu vào. Nhiếp huynh, Tô Mộ hy vọng ngươi tham ngộ thêm Lang Dạ tranh phách, nếu là có cơ hội, Tô Mộ hội lại hướng Nhiếp huynh lãnh giáo. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đón lấy, bọn hắn không hề dừng lại, lập tức ly khai. Ba đạo thân ảnh, coi như lưu quang. Trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Tô huynh, người này thực sự khủng bố như vậy sao? Minh Thái nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người biến mất phương hướng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trầm giọng nói ra. Ta Tô Cuồng Ca tự nhận cũng là võ đạo thiên tài, nhưng là thiên phú của ta, cùng hắn so với, một trời một vực vân nghê. Tô Cuồng Ca nặng nề mở miệng, trong mắt nhưng lại không có chút nào ảm đạm, ngược lại lộ ra sắc bén chi ý. Càng là đối thủ cường đại, càng là lại để cho hắn cảm giác hưng phấn. Nếu như trên đời này võ giả, đều là tài trí bình thường, vậy không khỏi quá không thú vị. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ đến lang dạ tranh phách sao? Mà ở mặt khác một bên, lang tư nhìn qua trong hư không, khỏe miệng khẽ động lấy, ánh mắt phi thường quỷ dị. Cùng thời khắc đó, thương lang chi thành bên ngoài một phiến trong hư không. Phúc! Nhiếp Thiên đứng trên không trung, thân hình nhưng lại đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Văn Nhân Tương thấy thế, khuôn mặt không khỏi cứng ngắc một chút, lộ ra phi thường bối rối. Hách Liên Thừa Phong đồng dạng sửng sốt một chút, ánh mắt có chút quái dị. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ngoài miệng nói xong không có việc gì, nhưng là sắc mặt nhưng lại thảm trắng như tờ giấy, không thấy nửa điểm huyết sắc. Lúc trước hắn cũng đã bị thương rất nặng, sau đó lại mở ra thần ma thân thể, hơn nữa Hạo Thiên Chi Tâm thức tỉnh, đối với hắn võ thể trùng kích rất lớn, lại để cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi tại Tô Cuồng Ca bọn người bên người, hắn một mực nghẹn lấy một hơi, không dám hiển lộ ra thương thế. Lúc này, đã đến không có người địa phương, hắn mới đưa ngực một ngụm máu đen, phun ra. Văn Nhân Tương cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, mặc dù có chút yếu, nhưng lại phi thường ổn định, lúc này mới thở dài một hơi. Chúng ta trở về. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, trầm thấp ánh mắt tại Hách Liên Thừa Phong trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Hách Liên Thừa Phong lập tức cảm giác được một cổ uy hiếp chí mạng, sợ tới mức hắn trên trán trực tiếp chảy ra mồ hôi lạnh. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên trọng thương, xác thực có chút ý kiến. Nhưng là Nhiếp Thiên một ánh mắt, lại để cho hắn triệt để bỏ đi ý niệm trong đầu. Hắn tận mắt thấy, Nhiếp Thiên tại trọng thương dưới tình huống, cường thế đả bại Tô Cuồng Ca. Tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên, Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, nhưng là ai biết, hắn còn có cái gì nghịch thiên đích thủ đoạn. Kỳ thật cái lúc này, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đã đến cực hạn, nếu như Hách Liên Thừa Phong ra tay thật sự sẽ rất phiền toái. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, muốn triệt để khôi phục, ít nhất phải mấy ngày thời gian. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người về tới sói rừng thành. Phủ thành chủ đại đường, Văn Nhân Đồ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Ha ha ha! Nghe Văn Nhân Tương nói xong băng hỏa cuộc chiến, Văn Nhân Đồ lớn tiếng cười như điên, hiển nhiên là phi thường khai mở tâm, nói, không nghĩ tới, lúc cách nhiều năm như vậy, ta Xâm Lang Chi Thành, rốt cục đoạt lại băng hỏa ưu tuyển. Tương Nhi, các ngươi ba người, đều là ta Xâm Lang Chi Thành đại công thần A. Phụ thân, lúc này đây băng hỏa cuộc chiến, tất cả đều là Nhiếp Thiên công lao, hắn dùng lực lượng một người, chiến thắng Thương Lang Chi Thành ba gã xuất chiến người. Văn Nhân Tương khẽ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Vậy sao? Văn Nhân Đồ sửng sốt một chút, ánh mắt lại là có chút quái dị, lập tức nở nụ cười một tiếng, hỏi, Tương Nhi, mau cùng phụ thân nói. Lần này Thương Lang Chi Thành phái ra xuất chiến người, đều có ai? Tô gia Tô Cuồng Ca, Minh gia Minh Thái, cùng với một gã khác võ giả. Văn Nhân Tương gật đầu trả lời. Tô Cuồng Ca, Minh Thái. Văn Nhân Đồ nghe thế hai cái danh tự, ánh mắt không khỏi run lên, rung động không thôi, đột nhiên quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, kinh hãi nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự đánh bại Tô Cuồng Ca cùng Minh Thái. Hắn vốn cho là, Thương Lang Chi Thành lần này chủ quan rồi. Phái ra một ít cũng không tính rất mạnh võ giả, lại không nghĩ rằng, xuất chiến người thậm chí có hai đại thiên tài võ giả. Nhất là Tô Cuồng Ca, có thể là có thêm lang dạ Cuồng Ca Thương Trung Chi Thần Thanh danh, được xưng là mạnh nhất thánh đồ, hơn nữa còn là đứng hàng cửu lang một trong đỉnh phong thiên tài. Như thế nhân vật, vậy mà thua ở Nhiếp Thiên trên tay, thật sự là thật bất khả tư nghị. May mắn mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh. Văn Nhân Đồ nhưng lại ánh mắt run lên, rung động không thôi. Hắn đương nhiên biết nói, có thể đánh bại Tô Cuồng Ca cùng Minh Thái, tuyệt đối không phải may mắn đơn giản như vậy. Thành chủ đại nhân, ta bị thụ bị thương, cần nghỉ ngơi một chút, cáo từ trước. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, đứng dậy, chuẩn bị về trước đi nghỉ ngơi. Hảo. Văn Nhân Đồ liên tục đáp ứng, ánh mắt lóe lên một cái, một bộ thở dài một hơi bộ dạng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đi ra ngoài. Nhưng là, hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía ta Văn Nhân Đồ, cười nói, thành chủ đại nhân, ta muốn đi trước nhìn một chút các bằng hữu của ta. Văn Nhân Đồ sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một vòng khó coi, lập tức khôi phục bình thường, cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi vừa trở về, quá cực khổ rồi, hơn nữa lại bị thương, hay là nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp một ít, lại đi thấy bọn họ cũng không muộn. Ta hiện tại muốn gặp. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đúng là tại lập tức thay đổi, hơn nữa ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh rất nhiều. Cái này Văn Nhân Đồ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, không khỏi nhướng mày, sắc mặt khó nhìn lên. Thành chủ đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, một đôi mắt toát ra trầm thấp khắc nghiệt chi ý. Hắn vừa rồi thời điểm, tự cảm thấy được Văn Nhân Đồ ánh mắt không đúng, thỉnh thoảng địa đang chôn tránh hắn. Hắn cố ý hỏi một chút Đoan Mục Lộ bọn người, Văn Nhân Đồ vậy mà một chút luống cuống. Ta Văn Nhân Đồ nhướng mày, đúng là một chút nói không ra lời. Bọn hắn người đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, nhất định đã xảy ra chuyện, gầm nhẹ một tiếng, bình tĩnh ánh mắt bắt đầu khởi động ra lang liệt hàn ý. Chương 3507, Tà Nguyệt Thiên Lang. Đại đường phía trên, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại để cho đại đường phía trên hào khí, đông nhiên trở nên quỷ dị, phi thường áp lực. Nhiếp Thiên, ngươi không nên kích động, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Văn Nhân Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức càng luống cuống, thanh âm đều tại tí ti run rẩy. Bọn hắn người đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, cả người khí tức đều thay đổi, lộ ra một cổ rét lạnh chi ý. Ta không thể nói cho ngươi biết. Văn Nhân Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta nhất định phải biết đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, một bước ra, dưới chân đá xanh sàn nhà, chỉ có thể nứt vỡ rồi, toàn thân một cổ kiếm thế dâng lên, trong mắt lại có ma khí bắt đầu khởi động, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, ta không nghĩ giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Văn Nhân Đồ chắp tay tại về sau, một đôi nắm đấm có chút nắm chặt, trầm giọng nói ra. Giết ta. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa thay đổi, toàn thân huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào lên, lạnh lùng hỏi, ta không để ý tánh mạng, giúp Xâm Lang Chi Thành cầm lại băng hỏa ưu tuyển, ngươi lại muốn giết ta. Bổn thành chủ không nghĩ giết ngươi, ngươi không nếu ối trao bức bách. Văn Nhân Đồ sắc mặt trầm thấp như giết, trong mắt vậy mà thật sự có sát ý bắt đầu khởi động. Ta ối trao bức bách. Nhiếp Thiên nhướng mày, coi như đã nghe được một cái thiên đại chê cười, lập tức ngực hô hấp trở nên trầm trọng mà bắt đầu. Nói ra, ta đem bằng hữu giao cho ngươi, hiện tại ngươi không thấy rồi, ta tìm ngươi muốn ngươi, ngươi nói ta ối trao bức bách. Chẳng lẽ, ta không hỏi bằng hữu chết sống, mới tính toán không ối trao bức bách sao? Văn Nhân Đồ, hôm nay ngươi nếu không phải đem bằng hữu của ta giao ra đây, ta đã diệt Xâm Lang Chi Thành. Thanh âm trầm thấp, lộ ra sắc cơ. Diệt Xâm Lang Chi Thành. Văn Nhân Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi lực lượng một người, dựa vào cái gì diệt ta Xâm Lang Chi Thành? Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như băng, một bước ra, quanh thân cuồng bạo kiếm thế, cơ hồ muốn làm cho cả đại điện sụp đổ. Bất quá hắn cũng không có ra tay, không đến cuối cùng một khắc, hắn không nghĩ cùng Văn Nhân Đồ triệt để vạch mặt. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Văn Nhân Tương đứng dậy, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi hiện tại ly khai a? Văn Nhân Đồ sắc mặt trầm thấp, không để ý đến Văn Nhân Tương, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, ngươi cái kia mấy vị bằng hữu, ngươi coi như bọn hắn chết rồi. Bọn hắn ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, rốt cuộc không cách nào khắc chế, gầm nhẹ một tiếng, một đạo kiếm thế phóng lên trời, ầm ầm một tiếng, đại điện trực tiếp sụp đổ, cự thạch tại cuồng bạo kiếm ý bên trong, trực tiếp bị nghiền làm mảnh vỡ. Ừ. Văn Nhân Đồ biến sắc, kinh ngạc không thôi, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên khí thế, vậy mà trở nên khủng bố như thế. Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong hai người, đồng dạng ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ mà rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Không lâu trước khi, Nhiếp Thiên còn bị thương rất nặng, lúc này mới cả buổi thời điểm, vậy mà khôi phục đã đến loại trình độ này. Văn Nhân Đồ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, bằng hữu của ta, ở đâu? Nhiếp Thiên một đôi mắt lộ ra hàn mang, hai cái đồng tử bên trong, ẩn ẩn có một cổ hắc ám khí tức tại bắt đầu khởi động, phi thường đáng sợ, cho người một loại lực gáp bách mười phần cảm giác. Văn Nhân Đồ nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt run lên, đúng là cảm giác được đầm đặc uy hiếp, lại để cho lòng hắn thần đều tùy theo run lên. Nhất Thiên, thật sự thật là đáng sợ, lại để cho hắn sợ. Phụ thân, nói đi. Văn Nhân Tương biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ, càng không muốn lại để cho Nhiếp Thiên cùng Sâm Lang Chi Thành trở mặt, trên trán đều gấp ra mồ hôi lạnh, la lớn. Nghĩa phụ, nói mau a. Hách Liên Thừa Phong cũng đi theo sốt ruột, trọng trọng gật đầu. Nếu như Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân đổ cãi nhau mà trở mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Là Tà Nguyệt Thiên Lang người. Văn Nhân Đồ do dự thật lâu, rốt cục mở miệng nói ra. Tà Nguyệt Thiên Lang. Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong hai người, nghe được cái tên này về sau, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng, thần sắc khủng hoảng, coi như đã nghe được phi thường chuyện đáng sợ. Tà Nguyệt Thiên Lang là cái gì? Nhiếp Thiên thì là sững sờ, nặng nề hỏi. Lang Dạ Chi Sơn trưởng khống giả. Văn Nhân Đồ nhẹ gật đầu, sắc mặt phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, ngươi phải tìm. Phệ tâm hắc thạch thế lực sau lưng, tựu là Tà Nguyệt Thiên Lang. Đón lấy, Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Tà Nguyệt Thiên Lang khống chế lấy toàn bộ Lang Dạ Chi Sơn, tại đây sở hữu tất cả thế lực, đều muốn nghe lệnh bởi Tà Nguyệt Thiên Lang. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, một đôi mắt hắc ám vô cùng, bắt đầu khởi động lấy rét lạnh hào quang. Nguyên lai hắn muốn tìm phệ tâm hắc thạch sau lưng thực lực, tựu là Tà Nguyệt Thiên Lang. Tà Nguyệt Thiên Lang người. Tại sao muốn bắt bằng hữu của ta? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên nhìn xem Văn Nhân Đồ, lạnh lùng hỏi. Văn Nhân Đồ ánh mắt run lên, không tự chủ được địa lóe lên một cái, chần chờ cả buổi, mới lên tiếng, là ta tìm đến Tà Nguyệt Thiên Lang người, ngươi cái kia mấy vị bằng hữu, thiên phú cũng không tệ, ta đem bọn họ đưa cho Tà Nguyệt Thiên Lang người. Cái gì? Nhiếp Thiên nghe xong Văn Nhân Đồ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp trở nên xích hồng. Như giống như dạ thu giống to một tiếng, một bước bước ra, đi thẳng tới Văn Nhân Đồ bên người, một tay như sắt kìm rối ra, gắt gao giữ ở thứ hai cổ. Nhiếp Thiên, ta Văn Nhân Đồ không có nửa điểm phong bị, lập tức lâm vào tử cảnh, Nhiếp Thiên trên tay lực gáp bách lượng, lại để cho hắn trực tiếp nói không ra lời. Lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên trực tiếp dùng sức, có thể dễ dàng địa niết đoạn cổ của hắn. Nhiếp Thiên, không muốn. Cùng thời khắc đó, Văn Nhân Tương kinh kêu một tiếng, sợ tới mức tiểu mặt mũi trắng bệnh. Hách Liên Thừa Phong đồng dạng sửng sốt, nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại đột nhiên có động tác như vậy. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta Nhiếp Thiên liều tính mạng, là Sâm Lang Chi Thành thắng hồi trở lại băng hỏa ưu tuyển. Chẳng lẽ ngươi tiểu là như vậy hồi báo ta sao của ta? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, gắt gao chầm chầm vào Văn Nhân Đồ, tay đang run rẩy lấy. Sau một khắc muốn giết chết Văn Nhân Đồ, hắn vì băng hỏa cuộc chiến, đánh bạc tánh mạng. Nhưng là Văn Nhân Đồ, vậy mà thừa dịp hắn không tại thời điểm, lại để cho Tà Nguyệt Thiên Lang người, bắt đi Đoan Mục Lộ bọn người, cái này lại để cho hắn như thế nào tức giận nộ. Nhiếp Thiên, van cầu ngươi, không muốn giết ta phụ thân. Cái lúc này, Văn Nhân Tương đột nhiên quỳ xuống, than thở khóc lóc. A. Nhiếp Thiên quay người nhìn Văn Nhân Tương một mắt. Lập tức như giống như dã thu điên cuồng hét lên một tiếng, tay nhưng lại chậm rãi nuối lỏng. Rốt cục, hắn còn không có giết Văn Nhân Đồ. Văn Nhân Đồ lập tức thoát khốn, kịch liệt địa thở hổn hển mấy câu chửi thề, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, sợ hãi cực kỳ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tại Nhiếp Thiên trên tay, như chú dê nhỏ tuyệt vọng bất lực. Văn Nhân Đồ, mạng của ngươi trước gửi xuống, như là bằng hữu của ta xảy ra chuyện, ta tất sát ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Văn Nhân Đồ, mỗi chữ mỗi câu nói. Đúng, đúng dạ dạ. Văn Nhân Đồ ở ngực nuốt một chút nước miếng, như chó sù đồng dạng liên tục gật đầu, ở đâu còn có nửa điểm thành chủ bộ dạng. Hiện tại nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Văn Nhân Đồ liên tục gật đầu, nói ra, ta đem bọn họ đưa cho Tà Nguyệt Thiên Lang người, là muốn giải trừ trên người Sâm Lang chú ấn. Của ta Sâm Lang chú ấn, đã áp chế không nổi rồi, nếu là lại không giải trừ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Văn Nhân Đồ nhấc lên phía sau lưng, lộ làm ra một bộ ngàn vết lở loét trăm lỗ phần lưng. Trên lưng của hắn, trải rộng lấy từng đạo vết máu, coi như lang trảo. Chương 3508, Lang Dạ Sói Nô. Nhiếp Thiên chứng kiến văn nhân đồ trên lưng miệng vết thương, không khỏi liên tục nhíu mày. Từng đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, trải rộng tại văn nhân đồ sau trên lưng, sâu đủ thấy xương, nhìn về phía trên huyết nhục xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là, cái kia trên vết thương đúng là bắt đầu khởi động lấy một tầng màu đen phù văn, mang theo đầm đặc sắc khí, huyết tinh gây mũi. Không khó tưởng tượng, mang theo như vậy miệng vết thương, văn nhân đổ mỗi ngày muốn thừa nhận như thế nào tra tấn. Phụ thân, cái này văn nhân tương một đôi lóe sáng con ngươi run rẩy, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át, nhất thời nói không ra lời. Nàng vậy mà không biết, văn nhân đổ mỗi ngày thừa nhận lấy như vậy tra tấn. Thương nhi, ta không sao. Văn nhân đồ sửa sang lại tốt y giải phục, miễn cưỡng cười cười, nói ra, Sâm Lang chú ấn đã bị chế trụ, chỉ là có chút thống khổ, còn chưa chết. Phụ thân, ta văn nhân tương ánh mắt run rẩy, nước mắt rốt cục vẫn phải nhịn không được chảy ra, nghẹn ngào không thôi. Vì giải trừ Sâm Lang chú ấn, ngươi đem bằng hữu của ta, đưa cho Tả Nguyệt Thiên Lang người, đúng không? Nhiếp Thiên nhìn xem văn nhân đồ, lạnh lùng hỏi. Ừ, văn nhân đồ nặng nề gật đầu, vẻ mặt đắng chát. Nói ra, của ta Sâm Lang chú ấn, chỉ là bị áp chế rồi, cũng không có giải trừ. Thật sự là hắn là đem Đoan Mục Lộ bọn người cho rằng trao đổi vật, đưa cho Tà Nguyệt Thiên Lang người, Tà Nguyệt Thiên Lang cần cái này tuổi trẻ có thiên phú võ giả. Nhưng là rất đáng tiếc, Tà Nguyệt Thiên Lang người, cũng không có giải trừ hắn Sâm Lang chú ấn, chỉ là giúp hắn tạm thời áp chế mà thôi. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, hồi lâu sau mới hỏi nói, ngươi Sâm Lang chú ấn là Tà Nguyệt Thiên Lang người lưu lại. Sâm Lang chú ấn hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, Nhiếp Thiên tại lần thứ nhất nhìn thấy văn nhân đồ, cùng hắn đại chiến thời điểm sẽ biết, lúc ấy nếu như không phải văn nhân tương xuất hiện, hắn và văn nhân đồ đều rất nguy hiểm. Nhiếp Thiên đoán chừng, Sâm Lang chú ấn cùng trước khi hắn thánh hồn chú ấn không sai biệt lắm, tại lại để cho võ giả có được lực lượng cường đại đồng thời, cũng đối với võ giả tạo thành thật lớn áp bách. Theo Sâm Lang chú ấn trở nên càng ngày càng lớn mạnh, văn nhân đổ võ thể tốc độ phát triển không cách nào cùng mà so sánh với, cũng tiểu không cách nào đã nhận lấy. Ừ, văn nhân đổ vẻ mặt trầm thấp, nhẹ gật đầu, nói ra, Lang Dạ Chi Sơn 19 tòa thành, mỗi một vị thành chủ, trong cơ thể đều có Tà Nguyệt Thiên Lang ban tặng chú ấn. Tà Nguyệt Thiên Lang, tiểu là dùng loại phương thức này thống trị Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Văn nhân đồ lần nữa gật đầu, nói ra, Tà Nguyệt Thiên Lang đem chúng ta những nay bị rơi xuống chú ấn người, xưng là sói nô. Lang Dạ Chi Sơn 19 tòa thành, coi như 19 cái thành lũy, đem chọn cái Lang Dạ Chi Sơn bao vây lại, thủ hộ lấy Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều. Rất rõ ràng, Tà Nguyệt Thiên Lang người, chỉ là tại lợi dụng những nay thành chủ, lại để cho bọn hắn làm nô lệ, thủ vệ Lang Dạ Chi Sơn. Vì để cho những đầy tớ này nghe lời, cho nên 19 thành thành chủ đám bọn họ, bị thi rơi xuống chú ấn. Lang Dạ Chi Sơn, có rất ít ngoại nhân đến. Cái lúc này, văn nhân đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi cái kia mấy vị bằng hữu, phi thường trẻ tuổi, hơn nữa vô cùng có thiên phú, đúng là Tà Nguyệt Thiên Lang cần người sói nô, ta cho rằng, đưa bọn chúng giao ra đi, Tà Nguyệt Thiên Lang sẽ giúp ta giải trừ chú ấn. Nhiếp Thiên sắc mặt đông nhiên nhất biến, trầm giọng nói, ngươi nói, bằng hữu của ta, sẽ trở thành sói nô. Ừ, văn nhân đồ vẻ mặt khó coi, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng hỏi, bọn hắn bị nắm, trộm đến địa phương nào đi? Lang Dạ Chi Thành. Văn nhân đồ vô ý thức địa trả lời, lập tức rồi lại ý thức được có cái gì không đúng, tranh thủ thời gian nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không thể đi Lang Dạ Chi Thành. Bằng hữu của ngươi đã trở thành sói nô, ngươi cứu không đi ra, ngươi nếu đi chỉ biết không công bồi thượng tánh mạng. Bọn hắn lúc nào bị nắm, chụp đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt rét lạnh, tí ti không chút nào để ý văn nhân đồ khuyên bảo, lạnh lùng hỏi. Văn nhân đồ sắc mặt khó coi, do dự một chút, hay là nói ra, đại khái cả buổi trước khi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tiêu sát địa đảo qua văn nhân đồ. Hắn ly khai Sâm Lang Chi Thành, bất quá mới một ngày thời gian. Nói cách khác, tại hắn vừa rời đi, văn nhân đồ tiểu thông chi Tà Nguyệt Thiên Lang người. Trách không được văn nhân đồ lại để cho Nhiếp Thiên đem Đoan Mục Lộ bọn người ở lại trong thành, nguyên lai đã sớm kế hoạch tốt rồi hết thảy. Để đọc truyện. Nếu như không phải cố kỵ văn nhân tương cảm thụ, Nhiếp Thiên đã sớm đem văn nhân đổ diệt sát rồi. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn đi cứu người sao? Văn nhân đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ta có lựa chọn sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nói ra, nếu như bị nắm, chộp người là văn nhân tương, ngươi hội không đi cứu sao? Ta văn nhân đồ thần sắc trì trệ, nhìn văn nhân tương một mắt, một chút nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ta với ngươi cùng đi. Cái lúc này, văn nhân tương đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Thương nhi, ngươi đi làm gì? Văn nhân đồ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lạnh giọng trách mắng. Rất rõ ràng, hắn biết đạo cái này một chuyến hung hiểm, không muốn làm cho văn nhân tương phạm hiểm. Phụ thân, sự tình là ngươi làm xuống, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Văn nhân tương khuôn mặt trầm thấp, nói ra, hơn nữa Nhiếp Thiên giúp chúng ta thắng trở về băng hỏa ưu tuyển, có đại ân tại chúng ta, ta không thể nhìn hắn một người phạm hiểm. Huống chi, nếu như không phải hắn, ta đã sớm mất mạng. Lúc này, trong đầu của nàng bên trong, hiện hiện Nhiếp Thiên vì cứu hắn, dùng huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng Minh Thái liệt diễm thủy tinh một màn. Lúc này đây, nàng nhất định phải cùng Nhiếp Thiên cùng đi lang dạ chi thành. Cái này văn nhân đồ vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới sự tình vậy mà hội phát triển đến loại tình trạng này. Nếu như văn nhân tương đi theo Nhiếp Thiên cùng đi lang dạ chi thành, xảy ra chuyện gì vậy hắn cái này làm cha, chẳng phải là sống không bằng chết. Phụ thân, ta đã quyết định. Văn nhân tương nhưng lại mặc kệ văn nhân đồ sắc mặt, bình thản mà kiên định nói. Văn nhân đồ sắc mặt khó coi, đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, hỏi, lang dạ chi thành không cho phép những người khác vào thành, các ngươi ý định như thế nào đây? Hắn hỏi như vậy, xem như đồng ý, lại để cho văn nhân tương cùng Nhiếp Thiên cùng đi lang dạ chi thành. Lang dạ tranh phách lập tức tiểu muốn bắt đầu, chúng ta dùng tham gia lang dạ tranh phách danh nghĩa, tiến vào lang dạ chi thành. Văn nhân tương suy nghĩ một chút, nói ra, vật này cho ngươi, có lẽ có thể cho các ngươi một người trong đó vào thành. Cái lúc này, văn nhân đồ đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho văn nhân tương. Lang dạ lệnh. Nhiếp Thiên cùng văn nhân tương chứng kiến tấm lệnh bài kia, đồng thời kinh kêu một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới, văn nhân đồ vậy mà có thể xuất ra một khối lang dạ lệnh đến. Các ngươi bái kiến lang dạ lệnh. Văn nhân đồ sửng sốt một chút, đồng dạng kinh ngạc, Nhiếp Thiên hai người như thế nào sẽ biết lang dạ lệnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, xuất ra một tấm lệnh bài, chính là trước kia lang tư giao cho hắn lang dạ lệnh. Ngươi như thế nào cũng có lang dạ lệnh. Văn nhân đồ ngạc nhiên sững sờ, nhìn qua Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, kinh kêu một tiếng. Chương 3509, quỷ dị hạc gốc. Nhiếp Thiên nhìn xem văn nhân đồ, đem chính mình đạt được lang dạ lệnh sự tình, nói đơn giản một lần. Nhiếp Thiên, nói như vậy, ngươi tiểu càng không thể đi lang dạ chi thành rồi. Văn nhân đồ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lập tức kinh kêu một tiếng, nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cái kia lang tư rõ ràng tiểu là không an hảo tâm, hắn là muốn cho ngươi trở thành sói nô a. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói được cũng không tỉ mỉ, nhưng văn nhân đồ đã nghe ra mánh khỏe, cái kia lang tư, rõ ràng tiểu là đang có ý đồ với Nhiếp Thiên. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh. Cái lúc này, coi như là phía trước có núi đao núi lửa, hắn cũng chỉ có thể đi. Chẳng lẽ, hắn còn có thể buông tha cho Đoan Mục Lộ chờ ai? Cái kia lang tư, tựu là Tà Nguyệt Thiên lang người, đúng không? Nhiếp Thiên rất bình tĩnh, nhìn xem văn nhân đồ hỏi. Ừ, văn nhân đồ nặng nề gật đầu, khuôn mặt phi thường khó coi. Nếu như sớm biết như vậy sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn tựu cũng không đem bán đứng Đoan Mục Lộ bọn người. Nhưng là giờ phút này, dù thế nào hối hận cũng đã muộn. Ngươi đối với Tà Nguyệt Thiên lang biết đạo bao nhiêu? Cái kia lang tư tại Tà Nguyệt Thiên lang địa vị như thế nào? Tà Nguyệt Thiên lang bên trong, có bao nhiêu cường giả? Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt mà hỏi thăm. Tà Nguyệt Thiên lang là một cái thần bí tổ chức, ta biết không nhiều lắm. Văn nhân đồ mày nhíu lại được rất sâu, nói ra, bất quá lang tư tại Tà Nguyệt Thiên lang bên trong, có lẽ địa vị không cao, nghe nói lang tư phía trên, còn có 9 đại lang vương, cùng với thần bí lang hoàng. Nghe đồn rằng, 9 đại lang vương thực lực, đều tại thiên dụ cửu trọng thánh sư. Mà lang hoàng đại nhân thực lực, không người biết được, vô cùng có khả năng là một gã thiên nghĩa thánh quân cường giả. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Thiên dụ cửu trọng thánh sư cùng thiên nghĩa thánh quân, tuy nhiên tại toàn bộ chư thiên thánh giới, không tính là cường giả, nhưng là tại thất tu thánh giới, tuyệt đối là đỉnh phong thực lực. Dù sao, thất tu thánh giới cái là sơ cấp thánh giới mà thôi. Thánh giới thế giới đẳng cấp bất đồng, võ đạo cực hạn chỗ cũng tiểu bất đồng. Tựa như ban đầu ở vị diện thế giới, 3.000 tiểu thế giới, tu di thế giới cùng thiên giới thần vực, tuy nhiên đều là vị diện thế giới, nhưng là võ giả cực hạn thực lực, là hoàn toàn bất đồng. Tại thất tu thánh giới bên trong, có thể đạt tới thiên nghĩa thánh quân tu vi, chỉ sợ đã là võ đạo cực hạn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên lúc này chỉ là một gã thiên vận nhất trọng thánh đồ, vừa mới đặt chân thánh giới, coi như là hắn mở ra thần ma thân thể trạng thái xuống, cũng chỉ là cùng thiên vận cửu trọng võ giả, hoặc là nhược một điểm thiên dụ thánh sư không sai biệt lắm. Mà Tàng Nguyệt Thiên Lang bên trong, ngoại trừ thần bí lang hoàng bên ngoài, còn có 9 đại lang vương. Không chút nào khoa trương nói, bất luận cái gì một gã lang vương, đều có thể lập tức diệt sát Nhiếp Thiên. Bởi như vậy, muốn cứu ra Đoan Mục Lộ bọn người, tiểu thập phần khó khăn. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại hướng Văn Nhân Đồ hỏi một sự tình, sau đó liền chuẩn bị tiến về trước lang dạ chi thành. Nhiếp Thiên, ngươi bị thương nặng như vậy, chúng ta hay là chờ ngươi khôi phục lại đi a? Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự mà nói ra. Hiện tại tiểu xuất phát, ta trên đường có thể khôi phục. Nhiếp Thiên nhìn Văn Nhân Tương một mắt, nặng nề nói ra. Văn Nhân Tương biết đạo Nhiếp Thiên cứu người sốt ruột, cũng tiểu không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương hai người, không hề dừng lại, ly khai Sâm Lang Chi Thành về sau, hướng về Lang Dạ Chi Thành mà đi. Lang Dạ Chi Thành, ở vào Lang Dạ Chi Sơn hạch tâm nội địa, sơn mạch bên trong tâm chỗ, khoảng cách Sâm Lang Chi Thành rất xa. Coi như là Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương ngày đêm chạy như điên, cũng cần mấy ngày thời gian. Tiến vào Lang Dạ Chi Sơn về sau, Nhiếp Thiên cũng không có tăng thêm tốc độ, mà là dùng bình thường tốc độ đi về phía trước, trên người hắn có thương tích, phải lợi dụng trên đường thời gian, khôi phục lại. Nếu như hắn dùng mang thương chi thân thể tiến vào Lang Dạ Chi Thành, cái kia lại càng không có cơ hội cứu ra Đoan Mục Lộ bọn người. Văn Nhân Tương, Lang Dạ Chi Thành như thế rộng lớn, trong núi khẳng định có một ít thiên địa thánh tài a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn Văn Nhân Tương một mắt, nhàn nhạt hỏi. Ở giữa thiên địa các loại dược liệu, dựa theo đại đẳng cấp, chia làm linh cấp dược liệu, thần cấp dược liệu, thánh cấp dược liệu, tên cứ gọi tắt là linh tài thần tài thánh tài, trong đó từng cái đại đẳng cấp, lại chia làm nhất giai đến cửu giai. Tại vị diện thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên đối với linh tài so sánh chú ý, khi đó hắn hay là một gã linh đan sư. Nhưng đã đến vực giới về sau, bởi vì hắn không tu luyện nữa đan đạo, cho nên đối với các loại thần tài, đều không thế nào chú ý. Lúc này, hắn chứng kiến Lang Dạ Chi Sơn cỏ cây phồn thịnh, vì vậy nhịn không được hỏi một tiếng. Ừ, Văn Nhân Tương nhẹ gật đầu, nói ra, Lang Dạ Chi Sơn có rất nhiều thánh tài, nhất phụ nổi danh đúng là Lang Nhân Hoa, là thật tam giai thánh tài, dược lực rất cường, đối với võ giả tăng lên rất lớn. Lang Nhân Hoa. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nỉ non nói, cái tên này ngược lại là rất mới lạ. Lang Dạ Chi Sơn còn có rất nhiều thánh thú, thiệt nhiều dòng binh đoàn, đều chuyên môn đến bắt thánh thú. Văn Nhân Tương cho rằng Nhiếp Thiên đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, nhịn không được nhiều nói một câu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Kế tiếp, theo Nhiếp Thiên thực lực chậm rãi khôi phục, hai người tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Hai ngày sau đó, hai người tới một chỗ hạp cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, xuyên qua cái này hạp cốc, chúng ta có thể chứng kiến Lang Dạ Chi Thành. Văn Nhân Tương xuất ra địa đồ, thần sắc lộ ra có chút hưng phấn. Đây cũng là nàng lần đầu tiên tới Lang Dạ Chi Thành, trong nội tâm khó tránh khỏi kích động. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn qua lên trước mắt cái này một mảnh hạp cốc, lông mày không khỏi nhăn lại. Hạp cốc nhìn về phía trên rất ưu trường, hai bên là mấy vạn trượng độ cao sơn thể vách đá, hiểm trở dốc đứng, một đường chi thiên. Không biết vì cái gì, Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt cái này một mảnh hạp cốc, vậy mà ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Văn Nhân Tương lúc này lại thật là hưng phấn, nở nụ cười một tiếng, đón lấy trực tiếp bước nhập trong sân cốc. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Tiến vào hạp cốc trong nháy mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đập vào mặt cảm giác mát lạnh, cái này lại để cho trong lòng của hắn điểm xấu cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác được, bốn phía trong không gian, tràn ngập một cổ tà dị khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng có rất lạ lẫm, phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Văn Nhân Tương phát giác được Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Nha! Văn Nhân Tương đáp ứng một tiếng, không hề hỏi nhiều. Đón lấy, hai người đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn cảm giác được, trong không gian tà dị khí tức, càng ngày càng đậm nặng, vậy mà lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Văn Nhân Tương gặp Nhiếp Thiên đầu đầy mồ hôi, không khỏi có chút luống cuống, tiến lên một bước, đỡ lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem Văn Nhân Tương, ánh mắt quái dị vô cùng. Hắn võ thể mạnh như thế hung hãn, giờ phút này đều muốn không thở nổi, mà Văn Nhân Tương vậy mà không có cảm giác nào, đây là có chuyện gì? Phúc! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể không hiểu truyền ra một cổ kinh khủng chấn động, lại để cho hắn thân hình run lên, đúng là trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chương 3510, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Văn Nhân Tương chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên thổ huyết, một chút bị dọa, kinh hoàng hỏi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể cái kia một cổ kỳ quái chấn động, hơi giảm bớt một chút, nhưng là sắc mặt của hắn, thảm trắng như tờ giấy, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Lúc này, hắn tuy nhiên cảm giác cái kia một cổ kỳ quái chấn động giảm bớt, nhưng là cả người, đã có một cổ xé rách kịch liệt đau nhức, giống như hắn mỗi một khối cơ bắp cốt cách, tại bị lực lượng nào đó kéo duỗi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, khẽ gật đầu, hỏi, Văn Nhân Tương, ngươi không có cái gì cảm giác được sao? Cảm giác được cái gì? Văn Nhân Tương vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn không thể tin, cũng chỉ là chính hắn cảm thấy trong không gian tà dị khí tức. Nhiếp Thiên, đến cùng làm sao vậy? Ngươi không sao chớ? Văn Nhân Tương bị Nhiếp Thiên hù đến rồi, đôi mắt dễ thương lóe ra hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, không muốn làm cho Văn Nhân Tương lo lắng. Quỷ đế lúc này cũng không nói gì, hiển nhiên cũng không hiểu, Nhiếp Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Văn Nhân Tương, chúng ta nhanh lên ly khai cái này phiến hạp cốc. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía vách núi, cảm giác có một tầng nhàn nhạt hắc khí, tràn ngập tại núi trên hạ thể, hắn nửa tựa ở Văn Nhân Tương trên người. Nặng nghề nói ra. Lúc này, hắn thật sự không có nửa điểm lực lượng, tựa hồ trong cơ thể hắn một chủng nào đó ẩn nút lực lượng, nhận lấy kích phát, lại để cho hắn cơ hồ không chịu nổi. Ừ, Văn Nhân Tương đáp ứng một tiếng, vị Nhiếp Thiên, rất nhanh về phía trước. Nhưng là cái này một mảnh hạp cốc, cực kỳ trường, nửa ngày trời sau, bọn hắn liền một nửa đều không có đi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, Văn Nhân Tương chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, thảm trắng như tờ giấy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hơn nữa trên người khô nóng vô cùng, tựa hồ tại thừa nhận lấy liệt diễm thiêu đốt. Nàng biết nói, Nhiếp Thiên trên người, nhất định xảy ra chuyện gì. Ta, không có việc gì. Nhiếp Thiên thở hổn hển, hắn lúc này không chỉ có toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, coi như đặt mình trong tại liệt diễm bên trong, hơn nữa có một loại cảm giác hít thở không thông. Tựa hồ có một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đặt ở lồng ngực của hắn, lại để cho hắn không thở nổi. Cái này Văn Nhân Tương khuôn mặt khó coi, không khỏi có chút bối rối. Chúng ta đi, nhanh ly khai cái này hạp cốc. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề nói ra. Văn Nhân Tương đáp ứng một tiếng, mang theo Nhiếp Thiên, hướng về phía trước chạy như điên. Phúc! Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình nhưng lại đột nhiên tê liệt ngã xuống. Sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhiếp Thiên, nhưng lại chứng kiến, thứ hai nổ ra huyết dịch, dĩ nhiên là OH chi sắc, hơn nữa có một cổ âm tà khí tức phóng xuất ra, còn kèm theo tanh hôi vị đạo. Người trúng độc. Văn Nhân Tương hoảng sợ sững sờ, đem Nhiếp Thiên đỡ đến một bên một tảng đá lớn bên cạnh, kinh hại không thôi. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên dồn dập địa thở gấp, lắc đầu nói ra. Hắn lúc này cảm giác phi thường khó chịu, giống như cả người muốn nổ. Nhưng là giờ phút này, ý thức của hắn hay là thanh tỉnh. Hắn cũng không cho là mình trúng độc, hắn có được 9 đạo long mạch, hơn nữa thiên hình chi lực tối thể, còn có thánh hồn huyết ấn tồn tại, độc căn bản tổn thương không đến hắn. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này tiếp xúc người, không ai chỉ dùng để độc cao thủ, không có khả năng thần không biết quỷ không hay địa đối với hắn hạ độc. Sở hữu tất cả điểm đáng ngờ, đều chỉ hướng cái này một mảnh hạp cốc. Tại tiến vào hạp cốc trước khi, Nhiếp Thiên thì có một loại dự cảm bất tường, mà tiến vào hạp cốc về sau, hắn liền cảm giác được tà dị khí tức, sau đó hắn mà bắt đầu càng ngày càng khó thụ. Nhất định là cái này phiến trong hạp cốc, tồn tại lực lượng nào đó, đối với Nhiếp Thiên trong cơ thể một loại khác lực lượng, có kích phát tác dụng, lại để cho cái loại này lực lượng đã thức tỉnh. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên suy đoán, miễn cưỡng đứng lên, chuẩn bị tiếp tục hướng đi về trước. Hắn phải ly khai cái này phiến hạp cốc, nếu không tình huống chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Ừ, Văn Nhân tương nâng ở Nhiếp Thiên, nhưng là thứ hai nhưng vẫn là một bãi bùn nhão, như thế nào đều vịn bất trụ. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân xé rách, khiến cho không xuất ra nửa điểm khí lực. Ta có ngươi. Văn Nhân tương mày nhíu lại một chút, sau đó không khỏi phân trần, trực tiếp đem Nhiếp Thiên lưng. Mà bắt đầu. Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng lấy, khuôn mặt vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen rồi, nhìn về phía trên tốt như bị chúng nào đó kịch độc đồng dạng. Lúc này, hắn chỉ có thể cố nén, hết thể đợi ra cái này phiến hạp cốc sau này hay nói. Ơ a, tốt một đôi ân ái tiểu tình lữ a. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức, một đạo hắc y thân ảnh lăng không rơi xuống, chắn Văn Nhân Tương đường. Ngươi là người nào? Văn Nhân Tương hoảng sợ sững sờ, chằm chằm vào người kia hỏi nói. Tiểu nương tử, ngươi muốn biết ta là ai, vậy đi tới, dán lô thai của ta tới hỏi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thư thư phục phục địa biết đạo ta là ai. Ngươi nọ một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy dâm mang, tứ không kiêng sợ địa tại Văn Nhân Tương trên người đánh giá, đầu lưỡi đều vươn ra rồi, hèn mọn bỉ ổi vô cùng nói. Cút! Văn Nhân Tương thấy như vậy một màn, coi như là lại đần, cũng biết thứ hai là người nào rồi, gầm nhẹ một tiếng nói ra. Tiểu nương tử, như ngươi đẹp như vậy mạo nữ nhân, đi theo một tên phế nhân, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Không bằng đi theo ta, cam đoan cho ngươi nếm tận nhân gian cực lạc. Người nọ nhưng lại cười đến càng thêm hèn mọn bỉ ổi, một đôi mắt chằm chằm vào Văn Nhân Tương, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Muốn chết. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run lên, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, đem Nhiếp Thiên để ở một bên, trầm thấp nói ra, ngươi nếu là nếu không lan, đừng trách ta không khách khí. A a. Người nọ sờ lên cằm, liên tục gật đầu, nói ra, tiểu nương tử. Ngươi tới à, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp. Hôn đản. Văn Nhân Tương triệt để nổi giận, giống to một tiếng, cựu Diệp Lục Bình trực tiếp ra tay, phá không mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo lục sắc lưỡi dao sắc bén, hướng về kia người tập, kích, giết đi qua. Tiểu nương tử, ngươi có chút thủ đoạn a. Ngươi nọ âm hiểm cười cười, lập tức thân ảnh động, coi như một đạo hắc mang. Dĩ nhiên là trực tiếp hướng về Văn Nhân Tương lao đến. A. Văn Nhân Tương sắc mặt bá địa nhất biến, kinh đêu một tiếng. Sau một khắc, người nọ vậy mà không biết như thế nào chạy tới phía sau của nàng, một tay ruôi ra, trực tiếp giữ ở cổ của nàng. Người trong trước mắt, Văn Nhân Tương trực tiếp nói không ra lời. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, đem hết thể tất cả nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn lại bất lực, lúc này hắn muốn đứng lên. Lại phát hiện, thân thể coi như một bãi bùn nhão, vậy mà khiến cho không xuất ra nửa điểm lực lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hai cánh tay muốn nắm chặt, vậy mà đều không có khí lực. Tiểu nương tử, ngươi là của ta. Cái lúc này, người nọ vậy mà cười râm một tiếng, chuẩn bị xuống tay với Văn Nhân Tương. Lao tam, ngươi đang làm gì đó? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức lại có hai đạo hắc y rìa thân ảnh, xuất hiện ở Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Đại ca, nhị ca, cái này tiểu nương tử không tệ, tùy tiện chơi đùa nha. Cái kia được xưng là lão tam người, cười hắc hắc, một tay vuốt Văn Nhân Tương khuôn mặt, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được. Chương 3511, Ma hóa Nhiếp Thiên. Chờ một chút. Đang ở đó cái lão tam muốn đối với Văn Nhân Tương động tay thời điểm. Trong đó một gã hắc y hệ nhân lại coi như phát hiện cái gì, cấp cấp hô một tiếng. Nhị ca, làm sao vậy? Lao tam nhìn về phía hắc y hệ nhân, mày nhăn lại hỏi. Nữ tử này, hình như là Văn Nhân Đồ con gái. Hắc y hệ nhân lão nhị nhìn xem Văn Nhân Tương, nặng nề nói ra. Văn Nhân Đồ. Hắc Y Lìa Nhân lão đại sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trở nên trầm thấp, nói ra, Văn Nhân Đồ thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng hắn dù sao cũng là Sâm Lang Chi Thành thành chủ, nếu như nàng này là nữ nhi của hắn, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái a. Đại ca, nhị ca, không có phiền toái gì, cái này tiểu nương bị lớn lên quá dễ nhìn, cùng lắm thì chơi về sau, trực tiếp giết chết tự là, dù sao Văn Nhân Đồ cũng không biết, ai giết hắn đi con gái. Hắc Y Lìa Nhân lão tam nhưng lại không buông bỏ, cười hắc hắc nói ra. Hai gã khác Hắc Y Lìa Nhân liếc nhau, rốt cục vẫn gật đầu, nói ra, vậy ngươi nhanh lên, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Tốt. Hắc Y Lìa Nhân lão tam ha ha cười cười, đắc ý cực kỳ. Lão tam, tiểu tử này, ta tới giúp ngươi xử lý. Cái lúc này, Hắc Y Lìa Nhân kia lão nhân chú ý tới Nhất Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhị ca, tiểu tử này hình như là chúng cái gì kịch độc, ngươi hay là bất kể hắn. Cái kia lão tam nhưng lại nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt che lấp chi sắc, nói ra, ta hôm nay muốn ngay trước mặt hắn, đùa bỡn nữ nhân của hắn, lúc này mới có khác một phen niềm vui thú nha. Ngươi a, nhanh một chút ta, xong việc nhi về sau, xử lý được sạch sẽ tí đi. Hắc Y Lìa Nhân lão nhị nhướng mày, lắc đầu, sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người đã đi ra. Đợi đến lúc cái kia hai gã Hắc Y Lìa Nhân đi xa, Hắc Y Lìa Nhân lão tam tải cười hắc hắc, một tay tại Văn Nhân Tương trên khuôn mặt hoạt động lên, ánh mắt lại là chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, cười u ám nói, tiểu tử, ngươi có thể muốn tốt hảo nhìn rõ ràng rồi, lao tử là chơi như thế nào làm cho nữ nhân của ngươi. Xoẹt xẹt. Thoại âm rơi xuống, hắn đại giơ tay lên, trực tiếp đem Văn Nhân Tương y phục xé mở, lập tức trắng loãng như tuyết da thịt lộ liêu đi ra, hương diễm vô cùng. Xuất sinh. Văn Nhân Tương kinh kêu một tiếng, muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân bị một cổ dị lực bao phủ, vậy mà khiến cho không xuất lực đến. Người này Hắc Y Lìa Nhân thực lực, mạnh hơn nàng quá nhiều, đã là thiên dụ ngũ trọng thánh sư, căn vốn cũng không phải là nàng có thể phản kháng. Đáng giận. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, hai cái đồng tử tràn ngập đáng sợ tức giận, trong cơ thể mỗi một khối cốt cách, mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một tấc huyết nhục, coi như muốn bốc cháy lên. Nhưng là hắn càng là phẫn nộ, thân thể xé rách cảm giác, lại càng là mãnh liệt. Loại này liệt diễm đốt thần, toàn thân xé rách cảm giác, quả thực lại để cho hắn phát điên. Tiểu tử, ngươi đây là tức giận sao? Hắc Y Lìa Nhân cười hắc hắc, một đôi mắt lộ ra dơ mang, đúng là biến thái địa cười ha hả. Ngươi, nên, chết. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đúng là đột nhiên đứng lên, toàn thân của hắn bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ khủng bố hắc ám khí tức, cả người thật giống như bị hắc ám bao phủ, như là một tòa hắc ám vực sâu. Ừ. Giờ khắc này, Hắc Y Lìa Nhân bỗng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ ma khí, đập vào mặt, lại để cho hắn nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, mới vừa rồi còn sủi lơ như bùn Nhất Thiên, vậy mà lại đột nhiên đứng lên, thậm chí còn có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Tiểu tử, xem ra ta trước hết giết ngươi rồi. Bất quá sau một khắc, Hắc Y Lìa Nhân kia liền tỉnh táo lại, âm lãnh cười cười, trực tiếp đem Văn Nhân Tương ném qua một bên, sau đó hướng về Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân khí thế ầm ầm mà thôi, một quyền cuồng oanh mà ra, đáng sợ quyền ảnh giống như núi cao, áp hướng Nhiếp Thiên. Bành! Nháy mắt sau đó, khủng bố quyền ảnh trực tiếp nện ở Nhiếp Thiên trên người, một tiếng đáng sợ trầm đủ, mặt đất kích thích mấy chục thước độ cao đất sóng. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh kêu một tiếng. Hắc Y Lìa Nhân kia thế nhưng mà thiên dụ ngũ trọng thánh sư, hắn một quyền chi lực, đủ để phá hủy núi cao. Nhiếp Thiên tại trọng thương dưới tình huống, làm sao có thể chịu đựng được ở. Người đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức quần cuộn đất sóng bên trong, một đạo thân ảnh trực tiếp lao đến, coi như một đầu nổi giận hung thú. Ừ. Hắc Y Lìa Nhân kia sửng sốt một chút, còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, Nhiếp Thiên tiểu đã đi tới bên cạnh của hắn. Bành. Nhiếp Thiên trực tiếp một quyền oanh ra, hướng về Hắc Y Lìa Nhân mặt nện xuống đến, thứ hai ánh mắt run lên, vô ý thức địa thân thủ đi ngăn cản, nhưng lại một tiếng trầm đục, trước mắt một mảnh huyết quăng rơi. Cánh tay của hắn lại bị Nhiếp Thiên một quyền nổ nát rồi. Tiểu tử, ngươi! Hắc Y Lìa Nhân hoảng sợ cả kinh, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Nhiếp Thiên nhưng lại trước mặt mà đến đệ nhị quyền. Bành! Một tiếng trầm đục, hắc y y nhân thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên một tảng đá lớn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, như một tảng đá lớn, trực tiếp rơi xuống, một cước hung hăng địa giẫm nát hắc y y nhân kia trên mặt. Phanh! Một tiếng bạo liệt vang, hắc y y nhân kia cả khuôn mặt lập tức huyết nhục mơ hồ. Người đáng chết! Người đáng chết! Người đáng chết! Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên bạo giống mà bắt đầu, mỗi hô một lần, là được một cước rơi xuống. Bành! Bành! Bành! Một hồi trầm đục trong tiếng, hắc y y nhân kia trực tiếp trở thành một bãi bùn nhão, bị chết không thể lại chết rồi. Cái này Văn Nhân Tương ở một bên nhìn xem, một song mị con mắt run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc ngốc trệ, hiển nhiên là bị sợ đã đến. Nàng quả thực không thể tin được trước mắt một màn, hắc y y nhân kia dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên giết. Phải biết rằng, đây chính là một gã thiên dụ ngũ trọng cường giả. Nhiếp Thiên trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn võ thể lực lượng, sẽ ở lập tức trở nên mạnh như thế hung hãn. Lao Tam. Vừa lúc đó, một đạo tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vang lên. Mặt khác hai gã hắc y dẻ nhân, vậy mà trở về. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy, Nhiếp Thiên một cước rơi xuống một màn, chứng kiến bọn hắn tam đệ, bị dẫm trở thành bùn nhão. Các ngươi cũng nên chết. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hắc ám vô cùng con mắt, nhìn xem hai gã hắc y dẻ nhân, rét lạnh mở miệng. Hai gã hắc y dẻ nhân hoảng sợ sững sờ, khi bọn hắn chứng kiến Nhiếp Thiên hai mắt lập tức, vậy mà coi như tại ngưng mắt nhìn vực sâu, có một loại thân hãm trong đó, không thể tự thoát ra được cảm giác. Cái kia là như thế nào hai mắt, thật sự thật là đáng sợ, coi như đến từ sâu trong lòng đất ác ma. Ngay tại hai người ngây người lập tức, Nhiếp Thiên trực tiếp nhào tới, như hung hãn giống như dã thú. Bành! Bành! Bành! Đón lấy, từng đạo trầm đục thanh âm, nương theo cái này huyết tinh khí tức truyền ra, hai gã hắc y dị nhân không có bất kỳ hoàn thủ về sau, trực tiếp bị Nhiếp Thiên diệt sát. Cái chết của bọn hắn hình dáng, trước mặt một cái hắc y dị nhân đồng dạng, trực tiếp bị đánh được huyết nhục thành bùn. Nhiếp Thiên Văn Nhân Tương ở phía xa nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Nàng hoàn toàn không biết, Nhiếp Thiên trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì, nguyên bản liền đứng lên cũng không nổi Nhiếp Thiên, sẽ ở trong trước mắt, trở nên đáng sợ như thế. Hơn nữa Nhiếp Thiên trên người, bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đáng sợ ma khí, tựa hồ bị lực lượng nào đó, ma hóa rồi. Chương 3512, không nên tới gần. Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương run rẩy không thôi, trong lòng kinh hãi tất cả đều ghi trên mặt. Lúc này Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ, cả người giống như là một đầu hung thú, huyết tinh thô bạo, toàn thân bắt đầu khởi động lấy kích động ma khí, cái loại này thôn phệ hết thể khí thế, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên quanh thân ma khí, vậy mà không có đổi yếu, ngược lại càng ngày càng khủng bố, coi như kinh đảo sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Văn Nhân Tương chứng kiến Nhiếp Thiên giết chết cái kia hai gã hắc y dị nhân về sau, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, một đôi mắt như vực sâu, lộ ra hắc ám khí tức, phi thường khủng bố. Nàng tiến lên một bước, thử thăm dò hướng về Nhiếp Thiên đi qua, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Không muốn, tới gần ta. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân ma khí tại trong chớp mắt tăng vọt, coi như trên lửa bộc phát. Người cái lúc này, Văn Nhân Tương nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, một trường khuôn mặt, trong chớp mắt ngốc trệ ở. Nàng chứng kiến, Nhiếp Thiên trên mặt, trải rộng lấy từng đạo cổ quái màu đen phù văn, hơn nữa hai mắt bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy hắc ám đến cực điểm ma khí, cả người coi như theo địa ngục đi ra ác ma. Tựa hồ, có một cổ lực lượng cường đại, muốn khống chế Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương vẻ mặt cứng ngắc, không dám gần chút nữa, mà là không tự chủ được địa lui về phía sau. Nàng không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, càng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. A, mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to lên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, phi thường vặn mẹo, coi như tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được, trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ, đang tại chậm rãi thức tỉnh, cổ lực lượng này, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, lại để cho hắn phát điên. Đúng là cổ lực lượng này, lại để cho hắn ma hóa, lại để cho hắn cơ hồ không khống chế được. Càng thêm quỷ dị chính là, cổ lực lượng này, thậm chí có chút ít quen thuộc, nhưng là Nhiếp Thiên lại như thế nào cũng không nhớ nổi, cái kia chủng khí tức ở địa phương nào bài kiến. Văn Nhân Tương nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng, hoàn toàn luống cuống. Nàng rõ ràng địa cảm giác được, lúc này Nhiếp Thiên trên người lực lượng, so sói rừng chú thân trạng thái ở dưới Văn Nhân Đồ còn phải cường đại hơn nhiều. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên võ thể, làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ. Giống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên giống to một tiếng, lại coi như giống như dã thú, thân thể của hắn bên ngoài, cái kia cuồng bạo mãnh liệt ma khí, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo ma ảnh, bốn phía trong không gian, tràn ngập làm cho người hít thở không thông ma khí tức. Bành! Bành! Bành! Đón lấy, càng thêm làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra, Nhiếp Thiên trên người, từng đạo miệng máu tóe khai mở, máu tươi như suối nước tuôn ra, hơn nữa nương theo mà ra, còn có mãnh liệt hơn ma khí. Khủng bố ma khí, bao phủ tại Nhiếp Thiên trên người, coi như muốn đem hắn thôn phệ. Nhiếp Thiên! Văn Nhân Tương thấy thế, hoảng hốt thét lên, lập tức vọt tới. Ầm ầm. Nhưng là cái lúc này, cái kia ma khí nhưng lại bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, cuồng bạo như giết khí thế, cường thế bộc phát, Văn Nhân Tương lập tức cảm giác được một cổ kinh khủng chấn áp lực lượng trùng kích tới, đúng là đem nàng trực tiếp trùng kích được bay rất ra ngoài. Văn Nhân Tương miễn cưỡng đứng lại, nhưng lại bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch, trên người đều biết đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, thật giống như bị móng vuốt sắc bén xé rách, máu tươi ràn rụa. Nàng không có để ý miệng vết thương của mình, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, thứ hai đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ, nhìn không tới thân ảnh. Không nên tới gần. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm đúng là đột nhiên vang lên, tựa hồ hắn cũng không có bị cắn ướt, ý thức còn bảo trì thanh tỉnh. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run rẩy, thân ảnh lui về phía sau, không dám lại mạo muội tới gần. Cái lúc này, nàng hoàn toàn không biết, Nhiếp Thiên trên người phát sinh cái gì. Tầng tầng ma khí bên trong, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, thân hình bên ngoài, chín đạo thiên đạo gông xiềng, đưa hắn gắt gao khóa lại. Hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên trước dùng thiên đạo gông xiềng, khóa lại chính mình. Hắn cảm giác được, trong cơ thể cái kia một cổ ma khí, chính đang không ngừng địa bốc lên, coi như muốn nuốt hết hết thảy. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này một cổ lực lượng, tựa hồ đến từ Hạo Thiên Chi Tâm, nhưng lại không bị Hạo Thiên Chi Tâm khống chế. Hạo Thiên Chi Tâm hình như là nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, hoặc là cảm ứng được lực lượng nào đó, cho nên mới phải phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng lực lượng. Lúc này Nhiếp Thiên không chỉ võ thể đã bị cực lớn trùng kích, hơn nữa thần thức đồng dạng trùng kích cực lớn. Nếu như không phải có Vĩnh Dạ Yêu Hồ tại, thần trí của hắn cũng sớm đã hỏng mất. Lúc này, hắn dùng thiên đạo gông xiềng áp chế chính mình, chờ cái này cổ ma khí chậm rãi biến yếu. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trên người ma khí, nhưng lại trở nên càng ngày càng cuồng bạo, cái loại nầy trùng thiên khí thế, cực kỳ khủng bố. Nửa ngày trời sau, hắn quanh thân ma khí, bạo đã tăng tới cực hạn, mà hắn võ thể cùng thần thức chỗ thừa nhận trùng kích, cũng đồng dạng đạt đến cực hạn. A. Khắp trong hạp cốc, tràn ngập Nhiếp Thiên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Văn Nhân Tương chỉ có thể ở một bên nhìn xem, chút nào giúp không đến Nhiếp Thiên. Đón lấy, lại qua nửa ngày thời gian. Nhiếp Thiên trên người ma khí, rốt cục bắt đầu chậm rãi biến yếu. Trong đoạn thời gian này, Nhiếp Thiên chỗ thừa nhận thống khổ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng, hắn cảm giác được, thân thể của mình, vô số lần ở vào băng liệt biên giới, nếu như không phải thiên đạo gông xiềng cùng tinh thần nguyên thạch tồn tại, hắn đã sớm bạo thể mà vong. Lại đón lấy, ba thiên thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên quanh thân ma khí, chậm rãi thối lui. Nhiếp Thiên! Văn Nhân Tương chứng kiến Nhiếp Thiên trên người ma khí biến mất, kinh hỉ địa hô một tiếng. Ta không sao. Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân khí thế lăng lệ ác liệt, phong mang hiện ra. Ngươi đột phá. Văn Nhân Tương nhìn qua Nhiếp Thiên thanh tịnh con mắt, không khỏi sửng sốt một chút, cả buổi mới kịp phản ứng, kinh hai nói. Nàng vậy mà phát hiện, Nhiếp Thiên khí thế, so với trước cường lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cả người càng thêm lăng lệ ác liệt, coi như trọng sinh. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Tại đã trải qua 4 ngày sinh tử dãy rùa về sau, hắn không chỉ có còn sống, hơn nữa thực lực đột phá, đạt đến thiên vận 2 trọng cảnh giới. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn toàn thân thương thế, triệt để khôi phục, thậm chí liền ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, đều toàn bộ khôi phục. Giờ này khắc này, hắn thật sự giống như trọng sinh đồng dạng. Bất quá cái lúc này, hắn càng thêm quan tâm, là một chuyện khác, ma khí chính là nơi phát ra. 4 ngày thời gian, hắn nhiều lần địa cảm giác ma khí khí tức, rốt cục xác định, ma khí đến từ Chu Thiên Ma Tâm. Đúng vậy, hắn phi thường vững tin, ma khí chính là đến từ Chu Thiên Ma Tâm. Hắn và Minh Hoàng bái kiến vài mặt, đối với Chu Thiên Ma Tâm khí tức, cũng không mạch thượng. Nhưng là trước kia hắn chỗ phóng thích ma khí, Chu Thiên chi khí càng thêm đậm đặc. Mà ở hắn thừa nhận ma khí áp bách thời điểm, trong đầu của hắn, xuất hiện Chu Thiên Ma Tâm, thậm chí, xuất hiện Minh Hoàng. Cái kia một trương gương mặt, có chút lạ lẫm, nhưng là hắn rất xác định, cái kia chính là Minh Hoàng. Chu Thiên Ma Tâm, Minh Hoàng, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác lấy toàn bộ trong hạp cốc tà dị khí tức, đồng dạng xác định, những này khí tức đều đến từ chính Chu Thiên Ma Tâm. Chương 3513, Ma Khí Đại Trận. Chu Thiên Ma Tâm, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường lúng túng. Tuy nhiên trong hạp cốc ma khí, ẩn núp được rất sâu, hơn nữa khí tức cùng trước khi hắn chỗ cảm nhận được Chu Thiên Ma Khí, có chút bất đồng, nhưng là cái loại này càng sâu tầng ma khí tức, là không sẽ cải biến. Cái này trong hạp cốc, hoàn toàn chính xác tràn ngập Chu Thiên Ma Khí. Nhưng là cái này quá kỳ quái, lại để cho Nhiếp Thiên không nghĩ ra. Chẳng lẽ Minh Hoàng đã từng xuất hiện ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Cho dù Minh Hoàng đã từng đã tới tại đây, nhưng là cũng không có lẽ lưu lại đáng sợ như thế Chu Thiên Ma Khí. Cho dù là Minh Hoàng tại vực giới thành thánh rồi, thực lực của hắn cũng không nên cường đại như vậy. Nếu như nói, Minh Hoàng thực lực thật sự đã cường đại đến khả dĩ phóng xuất ra khủng bố như thế ma khí, như vậy Tà Nguyệt Thiên Lang người, căn bản không có khả năng chảo được hắn. Nhưng là, nếu như trong hạp cốc ma khí, không phải Minh Hoàng lưu lại, thì là ai lưu lại? Thượng một nhiệm Chu Thiên Ma Tâm chủ nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày, sắc mặt cũng lập tức thay đổi một chút. Như tinh thần nguyên thạch, Chu Thiên Ma Tâm những thiên địa này chi vật, đều không chỉ một cái chủ nhân. Minh Hoàng, không nhất định là Chu Thiên Ma Tâm lúc ban đầu chủ nhân, tại lúc trước hắn, Chu Thiên Ma Tâm có khả năng có hắn chủ nhân của hắn. Như vậy trong hạp cốc ma khí, thì có thể là thượng một nhiệm Chu Thiên Ma Tâm chủ nhân lưu lại. Thế nhưng mà, nếu như là vậy vì cái gì ma khí áp bách Nhiếp Thiên thời điểm, trong đầu của hắn, vậy mà sẽ xuất hiện Minh Hoàng bóng dáng. Hết thảy đều giống như một cái thật sâu bí ẩn, lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn mê hoặc. Mà càng thêm lại để cho hắn khó hiểu chính là, Chu Thiên ma khí tại sao phải lại để cho hắn có sở cảm ứng, thậm chí kích phát ra Hạo Thiên Chi Tâm lực lượng. Chẳng lẽ, Chu Thiên Ma Tâm cùng Hạo Thiên Chi Tâm, có liên hệ gì sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có bất kỳ suy đoán, chỉ phải bỏ cuộc. Chúng ta đi thôi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh lại, chuẩn bị lập tức ly khai tại đây. Nhiếp Thiên, ngươi xem. Cái lúc này, Văn Nhân Tương nhưng lại đã đi tới, nắm trong tay lấy một cây quỷ dị hoa, đưa cho Nhiếp Thiên. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức bị cái kia gốc quỷ dị bông hoa hấp dẫn. Cái kia gốc hoa cũng không lớn, có chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bộ dáng lại là phi thường quỷ dị, màu đen cánh hoa, lộ ra một cổ sát khí, toàn bộ đóa hoa nhìn về phía trên, có chút giống đầu sói. Ngươi cứ nói đi. Văn Nhân Tương nở nụ cười một tiếng, lộ ra rất vui vẻ. Lang nhân hoa. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh kêu một tiếng. Trước khi thời điểm, Văn Nhân Tương nói cho hắn biết, Lang Dạ Chi Sơn thừa thải một loại tam giai thánh tài, tên là Lang Nhân Hoa. Xem cái này gốc hoa bộ dạng, có lẽ tiểu là Lang Nhân Hoa không thể nghi ngờ. Ừ, Văn Nhân Tương trọng trọng gật đầu, xuất ra một mai không gian giới chỉ, đáp ý nói, trong giới chỉ, còn có hơn 10 gốc. Ngươi ở đâu tìm được? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Theo cái kia ba cái ra hỏa trên người. Văn Nhân Tương nở nụ cười một tiếng, chỉ vào cách đó không xa đã bắt đầu hư thối thịt nát nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức hiểu được. Nguyên lai Lang Nhân Hoa, là Văn Nhân Tương theo trước khi cái kia ba gã hắc ý hệ nhân trên người nhảy ra đến. Nhiếp Thiên, ngươi biết bọn hắn là người nào sao? Cái lúc này, Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút cổ quái mà hỏi thăm. Ngươi biết? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Bọn họ là Thất Lang Dòng binh đoàn người. Văn Nhân Tương nhẹ gật đầu, thần sắc tựa hồ có chút bối rối. Thất Lang Dòng binh đoàn. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tại hắn mới vừa tới đến Lang Dạ Chi Sơn thời điểm, cũng gặp phải ba gã hắc y rỉa nhân, đối với Ninh Tử Vũ có không an phận chi mớn, sau đó đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên người. Trong đó một gã hắc y rỉa nhân, tiêu từng uy hiếp Nhiếp Thiên, nói bọn họ là Thất Lang Dòng binh đoàn người. Cái này Thất Lang Dòng binh đoàn, rất cường sao. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hỏi. Ừ, Văn Nhân Tương trọng trọng gật đầu, nói ra, Thất Lang Dòng binh đoàn là Lang Dạ Chi Sơn lớn nhất lượng cái dòng binh đoàn một trong, nghe nói coi như là Tà Nguyệt Thiên Lang người, cũng không dám tùy ý trêu chọc Thất Lang Dòng binh đoàn. Những lính đánh thuê kia, đại bộ phận đều là tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn người, quanh năm sinh động tại Lang Dạ Chi Sơn, bắt giết các loại thành thú. Nhiếp Thiên nhìn xem Văn Nhân Tương, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, chúng ta giết Thất Lang Dòng binh đoàn người, sẽ có phiền toái sao? Chắc có lẽ không a. Văn Nhân Tương có chút không xác định, nói ra, ba người này chết, là bọn hắn gieo gió gặt bão, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, không có người sẽ biết bọn họ là chết như thế nào. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, lập tức ly khai tại đây. Trải qua 4 ngày sinh tử dãy rủa về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được, bốn phía trong không gian ma khí vẫn còn, nhưng là đã đối với hắn không có áp bách. Hắn võ thể, giống như có lẽ đã thích ứng ma khí. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương đi vào hạp cốc bên kia, mắt thấy muốn đi ra đi. Chờ một chút. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn hướng không trung chỗ một chỗ vách núi. Nhiếp Thiên, ngươi phát hiện cái gì sao? Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc, không biết thứ hai làm sao vậy. Chờ ta với. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, đi vào giữa không trung. Hắn vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt có chút quái dị. Hắn cảm giác đến, trong hư không có một cổ quái khí tức, đúng là lại để cho trong cơ thể hắn Hạo Thiên Chi Tâm có sở cảm ứng. Nhưng kỳ quái chính là, bốn phía nhưng lại trống chân một mảnh, tựa hồ không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu dốc lòng địa cảm giác bốn phía không gian. Sau một lát, ánh mắt của hắn nóng bỏng địa lập lòe một chút, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trên vách núi đá một chỗ hư không, thì thào nói ra, chính là trong chỗ này. Nói xong, hắn trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, hướng về kia phiến bao phủ đi qua. Vâng! Kiếm ý rơi xuống lập tức, nguyên bản không có vật gì địa phương, lại coi như nhận lấy trùng kích, bên cạnh vách núi đều đi theo chấn động một cái. Lập tức, trong hư không, một đoàn màu đen vòng xoáy dần dần trở nên rõ ràng. Màu đen vòng xoáy lơ lửng tại trong hư không, coi như một đoàn hắc ám vực sâu, càng không ngừng phóng thích ra mãnh liệt ma khí, tại trong hư không lan tràn. Ma khí tựu đến từ chính cái này vòng xoáy. Nhiếp Thiên chầm chầm vào ma khí vòng xoáy, ánh mắt run rẩy, hắn cảm thấy dị thường đầm đặc chu thiên ma khí, tựa hồ tại ma khí vòng xoáy trung tâm ẩn chứa vô cùng vô tận ma khí. Bổn đế đã biết. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn, nói ra, đây là một tòa ma khí đại trận, cái này một đoàn vòng xoáy, tựu là đại trận mắt trận. Ma khí đại trận. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc một tiếng. Vâng. Nhưng vào lúc này, cái kia một đoàn ma khí vòng xoáy, coi như nhận lấy nào đó cảm ứng, đột nhiên trở nên cuồng bạo, lập tức bộc phát, hóa thành một cổ đáng sợ ma khí, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Chương 3514, Lang Dạ Thiên Tài. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được ma khí chấn động, ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người liền bị ma khí bao phủ. Trong chớp mắt, hắn lại một lần nữa cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Sẽ không phải trước khi tra tấn, lại tới một lần a. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương chứng kiến không chung một màn, hoảng hốt thét lên, nhưng là lúc này đây, nàng không có tới gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, cả người cũng là bị ma khí bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm bóng người. Cái lúc này, hắn cảm giác được, trong cơ thể Hạo Thiên Chi Tâm trở nên dị thường cuồng bạo, càng không ngừng phóng xuất ra một cổ lực lượng, trùng kích hắn võ thể. Bất quá loại cảm giác này, cũng không có tiếp tục quá lâu. Sau một lát, trong không gian ma khí, vậy mà toàn bộ rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể, coi như cùng Hạo Thiên Chi Tâm dung hợp lại với nhau. Hết thảy, khôi phục bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cảm giác lấy võ thể, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Tựa hồ, cái kia một đoàn ma khí, dung nhập trong thân thể hắn, tan biến tại vô hình. Hơn nữa mà ngay cả Hạo Thiên Chi Tâm, lúc này hắn cũng cảm giác không đến. Tại Hạo Thiên Chi Tâm cùng hắn dung hợp về sau, hắn cực nhỏ cảm giác đến Hạo Thiên Chi Tâm tồn tại, chỉ có tại Hạo Thiên Chi Tâm thức tỉnh thời điểm, đó là hắn rõ ràng địa cảm giác được Hạo Thiên Chi Tâm. Còn có tiểu là lúc này đây, tại ma khí chính là kích dưới tóc, Hạo Thiên Chi Tâm xuất hiện lần nữa. Nhưng là giờ phút này, Hạo Thiên Chi Tâm cùng ma khí dung hợp về sau, vậy mà lại một lần nữa biến mất, lại để cho hắn nghi hoặc khó hiểu. Đã Hạo Thiên Chi Tâm đã thức tỉnh, vì cái gì hắn vậy mà cảm giác không đến? Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, Văn Nhân Tương đi vào Nhiếp Thiên bên người, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề đa tưởng cái gì. Đối với Hạo Thiên Chi Tâm, hắn hiểu rõ được quá ít, đợi đến lúc Minh Hoàng sự tình giải quyết về sau, hắn chuẩn bị lập tức đi tìm Trung Minh Ngọc, hỏi nhiều một chút Hạo Thiên Chi Tâm tình huống. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có lại trong hạp cốc dừng lại, mà là trực tiếp tiến về trước Lang Dạ Chi Thành. Sau nửa giờ, hai người xuất hiện trước mặt một tòa nguy nga thành cổ. Trước mắt thành cổ, phi thường to lớn, so Nhiếp Thiên trước khi chứng kiến Vạn Bảo Thương Thành còn muốn lớn hơn ra mấy lần, xa xa địa nhìn sang, coi như một tòa nằm tại đại địa phía trên bảng nhiên cự thú. Nhiếp Thiên, nơi này chính là Lang Dạ Chi Thành. Văn Nhân Tương nhìn trước mắt Chi Thành, khó giấu trong nội tâm hưng phấn, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đến Lang Dạ Chi Thành. Đối với Lang Dạ Chi Sơn người đến nói, Lang Dạ Chi Thành giống như là một cái truyền thuyết. Chúng ta vào thành. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra sắc bén chi mang. Hắn tới nơi này, là muốn cứu người. Hai người vào thành về sau, đi tại Lang Dạ Chi Thành rộng lớn trên đường phố. VN. Người xung quanh cũng không nhiều, hơn nữa có rất nhiều năm nhẹ võ giả, có lẽ đều là tới tham gia Lang Dạ Tranh Phách. Văn Nhân Tương, người đối với Lang Dạ Tranh Phách biết đạo bao nhiêu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Văn Nhân Tương hỏi. Lang Dạ Tranh Phách là nhằm vào Lang Dạ Chi Sơn một vạn tuổi phía dưới võ giả tiến hành cạnh võ đại hội, nghe nói có thể tiến vào top 10 người, khả dĩ trực tiếp gia nhập Tà Nguyệt Thiên Lang, đạt được Tà Nguyệt Thiên Lang bồi dưỡng. Văn Nhân Tương khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với Lang Dạ Tranh Phách biết không nhiều lắm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Kế tiếp, hai người tới trong thành một cái quán rượu, tìm một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống. Nhiếp Thiên muốn từ nơi này nghe ngóng một chút Lang Dạ Tranh Phách tin tức, đồng thời cũng thám thính một chút về sói nô tin tức. Bất quá cái lúc này, mọi người chỗ thảo luận, phần lớn đều là Lang Dạ Tranh Phách sự tình. Lúc này, khoảng cách Lang Dạ Tranh Phách bắt đầu, còn đều biết ngày thời gian, nhưng toàn bộ Lang Dạ Chi Sơn đám thiên tài bọn họ, sớm đã hội tụ đến Lang Dạ Chi Thành. Lúc này đây Lang Dạ Tranh Phách, nghe nói Lang Hoàng Đại Nhân sẽ đích thân ra mặt, hơn nữa sẽ đích thân chọn lựa 9 tên thanh lang chủ. Không biết ai có cái này vinh hạnh, có thể bị Lang Hoàng Đại Nhân nhìn chúng a. Có người dám khái mà bắt đầu, ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên là phi thường hướng tới. 9 tên thanh lang chủ. Dĩ vãng thời điểm, không phải chỉ có Lang Dạ Tranh Phách khôi thủ, mới có thể đạt được thanh lang chủ danh xưng sao. Vì cái gì lần này sẽ có 9 tên thanh lang chủ? Đám người nghị luận lên, đều là lộ ra rất hưng phấn. Đúng vậy a. Nghe nói thanh lang chủ về sau nhưng là phải trở thành lang vương người, thậm chí còn có thể trở thành kế tiếp nhiệm lang hoàng. Chẳng lẽ lúc này đây Lang Hoàng Đại Nhân tự mình ra mặt, là muốn tuyển chọn người thừa kế sao? Ai biết được? Dĩ vãng thời điểm, Lang Hoàng Đại Nhân đều là không lộ diện, lần này vậy mà tự mình lộ diện, có lẽ sẽ để cho Lang Dạ Tranh Phách càng thêm kịch liệt ta. Lang Dạ Tranh Phách, đàn sói tranh phong, chỉ có thiên tài nhất võ giả mới có thể trở thành thanh lang chủ, mà những người này nhất định sẽ trở thành là tương lai khống chế Lang Dạ Chi Sơn người. Các ngươi nói, lần này ai có khả năng nhất trở thành thanh lang chúa ơi. Nghe nói lang dạ cửu lang bên trong, có 5 người tham gia, chỉ sợ cái kia 9 cái thanh lang chủ danh hảo, 5 người này đã sớm tập trung 5 cái rồi, chỉ là không biết, ai cuối cùng nhất có thể trèo lên đỉnh lang dạ khôi thủ. Nghe nói tô ra tô cùng ca, có thương trung chi thần danh xưng, ta xem hắn trèo lên đỉnh cơ hội rất lớn a. Vậy cũng không nhất định, tần gia tần trời xanh, nghe nói đã thức tỉnh thái cổ thánh thể, còn có thất lang dòng binh đoàn âm 6 kiếp, tu thành trong truyền thuyết 7 sói tuyết sát, đều là phi thường nhân vật thật đáng sợ. Còn có thiết gia thiết không tổn thương, kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới thần dụ chi cảnh, một thanh huyền thiết hàng kiếm, bá đạo vô song, trẻ tuổi bên trong, chưa có người và. Mọi người tranh luận không ngớt, trong nội tâm riêng phần mình có người chọn lựa, hiện trường phi thường náo nhiệt. Lúc này đây lang dạ chi sơn đám thiên tài bọn họ, hoàn toàn chính xác rất nhiều, làm cho người kinh diễm người, nhiều vô số kể. Nhiếp thiên nghe được mọi người nghị luận, nhàn nhạt cười, thoạt nhìn nếu là hắn tham gia lang dạ tranh phách, đối thủ còn mạnh phi thường. Không nếu nói đến ai khác, chỉ cần là mấy cái cùng tô cùng ca đều là cửu lang võ giả, cũng đủ để đối với nhiếp thiên sinh ra uy hiếp. Nhiếp thiên, ta cảm thấy được, lúc này đây lang dạ khôi thủ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái lúc này, văn nhân tương đột nhiên nhìn xem nhiếp thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị bên cạnh không xa một gã võ giả đã nghe được. Ha ha ha, thật sự là cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có, chính là một gã thiên vận nhị trọng võ giả, rõ ràng ở chỗ này làm lang dạ khôi thủ mộng, thật sự là cười chết người. Tên kia võ giả cười lên ha hả, tí ti không che giấu chút nào đối với nhiếp thiên khinh miệt. Thanh âm của hắn rất lớn, lập tức đem ánh mắt của mọi người, tất cả đều hấp dẫn tới. Cái này ngân quọng lông tiểu tử, muốn cầm lang dạ khôi thủ. Mọi người nhao nhao xoay người lại, nhìn xem nhiếp thiên, ồn ào cười to. Nhiếp thiên mày nhăn lại, mặc dù hắn không quan tâm những người này bình luận, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng có chút lúng túng. Văn nhân tương vẻ mặt khó chịu nổi. Hối hận chính mình không nên ở chỗ này nói lời như vậy. Chúng ta đi. Nhiếp thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, đứng lên, chuẩn bị ly khai tại đây. Xú tiểu tử, ngươi lời nói mới rồi, lại để cho lục gia ta rất không thoải mái. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, một gã thân mặc hắc bảo võ giả, đưa lưng về phía nhiếp thiên, cao giọng nói ra, cút cho ta tới, cho lục gia dập đầu 3 cái khấu đầu, lục gia ta coi như không có cái gì nghe được. Chương 3515, âm lục kiếp. Ừ. Nhiếp thiên nghe được người nọ sắc mặt lập tức trầm xuống, một đôi mắt nhịn không được run một chút. Hắn vô tình ý cùng bất luận kẻ nào gây khó dễ, vừa rồi văn nhân tương nói được thật có chút lỗ mãng, nhưng đây chỉ là nàng cùng nhiếp thiên ở giữa đối thoại, cùng những người khác không quan hệ. Nếu như ngươi nghe không quen, đại khái có thể cười nhạo, nhiếp thiên không quan tâm. Nhưng là tên kia áo đen võ giả, lại là phi thường càng rỡ. Lại để cho nhiếp thiên lăn qua đi cho hắn dập đầu, cái này lại để cho nhiếp thiên không cách nào đã tiếp nhận. Nhiếp thiên. Nhiếp thiên phóng ra một bước, muốn trực tiếp đi qua, nhưng lại bị văn nhân tương kéo lại, thứ hai lắc đầu, lại để cho nhiếp thiên tỉnh táo. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, ánh mắt đảo qua toàn bộ quán rượu người, rốt cục vẫn phải đem trong lòng lửa giận đè ép xuống dưới. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp quay người ly khai. Hắn dù sao mới vừa tới đến lang dạ chi thành, không nên lấy người khởi xung đột. Ha ha ha. Ta cho là nhiều có cốt khí, nguyên lai là cái kinh sợ bao ha. Tiểu cái này như gấu, còn muốn làm lang dạ khôi thủ, thật là khôi hài. Đám người chứng kiến nhiếp thiên phải đi, nhao nhao lửa cười rộ lên, coi hắn là thành người nhu nhược. Xú tiểu tử, vừa rồi lục gia ngươi không có nghe sao. Nhưng mà lúc này đây... Cái kia áo đen võ giả nhưng lại cũng không có ý định lại để cho nhiếp thiên như vậy ly khai, mà là cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người lại, một đôi như độc lang con mắt, gắt gao chăm chú vào nhiếp thiên trên người. Ta không có nghe được có người nói chuyện, chỉ nghe được một cái chó điên, ở trước mặt ta đổ chó sủa. Nhiếp thiên nhìn xem tên kia áo đen võ giả, lạnh lùng cười cười đáp lại. Người này áo đen võ giả, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng là thực lực của hắn. Đã đạt đến thiên vận cửu trọng chi cảnh, hơn nữa quanh thân khí thế mạnh phi thường, coi như là so với tô cùng ca, đều cũng không yếu. Bằng chứng ấy tuổi, như thế thực lực, người này vô cùng có khả năng cùng tô cùng ca đồng dạng, cũng là cửu lang một trong. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Người nọ nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên phát lạnh, toàn thân dâng lên một cổ tà dị khí tức, âm lãnh vô cùng. Thật là khủng khiếp khí tức. Mọi người cảm giác được trong hư không khí tức chấn động, lập tức sắc mặt đều thay đổi, kinh hãi không thôi. Hắn là Âm Lục Kiếp. Sau một khắc, có người nhận ra áo đen võ giả, ánh mắt run lên, la hoảng lên. Âm Lục Kiếp. Những người khác lập tức biến sắc, nhìn về phía áo đen võ giả ánh mắt lập tức thay đổi, kiên kỵ vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, một người dáng mạo tầm thường này áo đen võ giả, dĩ nhiên là Thất Lang Dòng Binh đoàn đệ nhất thiên tài Âm Lục Kiếp, cùng Tô Cuồng Ca đồng dạng là lang dạ cửu lang một trong. Nguyên lai trước mọi người chỗ thảo luận đích thiên tài, tiêu ở trước mặt bọn họ. Hừ hừ, xem ra Lục gia tên tuổi, hay là rất tiếng nổ nha. Âm Lục Kiếp ánh mắt đảo qua mọi người, một bộ phi thường tự đắc bộ dạng, hiển nhiên là đối với đám người lúc này kinh ngạc, phi thường hưởng thụ. Đón lấy, hắn đem ánh mắt lần nữa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, thừa dịp Lục gia còn không có nổi giận trước khi, tranh thủ thời gian đến dập đầu nhận lầm. Ta nếu không phải. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng hỏi. Lục gia ta hôm nay không muốn giết người, ngươi không nên ép ta. Âm Lục Kiếp duỗi ra một tay, trên không trung hư nắm một chút, như lang chảo, lạnh lùng nói ra. Hắn sở tu luyện, chính là Thất Lang Tuyệt Sát, toàn bộ Thất Lang Dòng Binh đoàn bên trong, ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài, chỉ có hắn một người luyện thành. Bởi vậy, hắn được xưng là Thất Lang Dòng Binh đoàn đệ nhất thiên tài, cũng bị cho rằng là kế tiếp nhiệm Thất Lang Dòng Binh đoàn đoàn trưởng. Nhiếp Thiên vừa rồi tiểu đã nghe được mọi người nói chuyện, cho nên rất rõ ràng thân phận của Âm Lục Kiếp. Nhưng là giờ phút này, hắn không sợ chút nào. Tiểu tử, đến dập đầu A. Âm Lục Kiếp lạnh lùng cười cười, Dương Khởi Hạ Ba nói ra. Đám người ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là chuẩn bị xong xem kịch vui. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, căn bản không để ý tới hội Âm Lục Kiếp. Muốn chết. Âm Lục Kiếp ánh mắt trầm xuống, hàn mang hiện ra, giống to một tiếng, lập tức cả người như một đầu ác lang, một trưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Ngôi tiểu lâu này bên trong, có đại trận thủ hộ lấy, Âm Lục Kiếp cũng không dám phóng xuất ra quá mạnh mẽ lực lượng, nếu không sẽ dẫn động đại trận sát cơ. Nhiếp Thiên coi chừng. Văn Nhân Tương thấy thế, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kinh kêu một tiếng. Âm Lục Kiếp thân là cửu lang một trong, thực lực mạnh, có thể nghĩ, nếu là bị hắn một trưởng đánh trúng, Nhiếp Thiên tuyệt đối muốn trọng thương. Phanh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trực tiếp quay người, không chút nào tránh, đồng dạng một trưởng đánh ra, lập tức song trưởng đụng nhau, phát ra một tiếng như kim thạch trầm đục, trong hư không kích thích một hồi chấn động. Lập tức, Âm Lục Kiếp thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, thiếu một chút ngã nhào trên đất, phi thường chật vật. Trái lại Nhiếp Thiên, lại như gốc cây già bản can, thơ vân không động. Làm sao có thể? Đập vào mắt một màn, lại để cho đám người không dám tin, ngay ngắn hướng kinh têu một tiếng. Ai sẽ nghĩ tới, Âm Lục Kiếp đột nhiên ra tay, không chỉ có bị Nhiếp Thiên ngăn lại, còn bị đẩy lui mấy mét bên ngoài, thật sự thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Âm Lục Kiếp thế nhưng mà thiên vận cửu trọng võ giả, mà Nhiếp Thiên chỉ là thiên vận nhị trọng thực lực mà thôi. Hơn nữa Âm Lục Kiếp sở tu luyện Thất Lang Tuyệt Sát, đối với võ thể tăng lên rất lớn, khoảng cách gần địa đối trưởng, lại bị Nhiếp Thiên đánh bại, quả thực thái hư huyễn. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên nếu là dốc sức ra tay, không nói giết chết Âm Lục Kiếp, ít nhất có thể đem hắn trọng thương. Hắn không có làm như vậy, một mặt là kiêng kỵ trong không gian đại trận, một mặt khác là không nghĩ gây phiền toái. Âm Lục Kiếp dù sao cũng là cửu lang một trong, tại Thất Lang Dòng Binh đoàn địa vị đặc thù, nếu là bị thương hắn, chỉ sợ sẽ bị Thất Lang Dòng Binh đoàn đuổi giết. Tiểu tử, lực lượng của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Âm Lục Kiếp ổn định thân hình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh âm thanh hỏi. Không phải ta quá mạnh mẽ, là ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức xoay người lần nữa, chuẩn bị ly khai. Hắn không nghĩ tại Âm Lục Kiếp trên người lãng phí thời gian, hay là mau rời khỏi tại đây thì tốt hơn. Cái này đã nghĩ chạy đi, nằm mơ. Âm Lục Kiếp lúc này lại là hai mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, khí thế toàn thân, vậy mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đáng sợ khí tức, lưu chuyển toàn thân. Âm Lục Kiếp không phải là muốn ở chỗ này động thủ đi. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, không khỏi khẩn trương lên. Nếu như âm lục kiếp toàn lực ra tay, tất nhiên hội dẫn động đại trận, đến lúc đó người ở chỗ này, đều muốn đi theo gặp nạn. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được âm lục kiếp khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên trầm thấp bắt đầu. Hắn và âm lục kiếp tầm đó, cũng không có gì ân oán, tối đa tiểu là tranh cãi. Nhưng là âm lục kiếp tư thế, rõ ràng chính là muốn giết hắn. Sau một khắc, nếu như âm lục kiếp toàn lực ra tay, cái kia Nhiếp Thiên cũng chỉ có toàn lực ứng chiến rồi. Âm lục kiếp, ngươi điên rồi sao? Dám ở chỗ này động tay. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo bạch đi hề thân ảnh, lăng không mà rơi, đi vào mọi người trước mặt. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía cái kia bạch đi hề thân ảnh, thình lình đúng là Tô Cuồng Ca. Tô Cuồng Ca. Âm lục kiếp ánh mắt trầm xuống, ánh mắt chăm chú vào Tô Cuồng Ca trên người, lạnh lùng hô lên thứ hai danh tự. Tô Cuồng Ca. Hắn là Tô Cuồng Ca. Mọi người nghe được cái tên này, ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức quay người, đồng loạt địa nhìn về phía Tô Cuồng Ca. Nhưng là lúc này, Tô Cuồng Ca lại là hoàn toàn không để ý tới những người khác, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp huynh, ngươi quả nhiên hay là đã đến. Chương 3516, Lang Vương Tô Thành. Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, tuy nhiên bảo trì bình tĩnh, nhưng là trong cặp mắt lộ ra nóng bỏng, hiển nhiên có chút kích động. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn không hiểu hưng phấn. Có lẽ là trước đó lần thứ nhất thua ở Nhiếp Thiên trên tay, lại để cho trong lòng của hắn rất không cam, muốn thắng trở về. Tô Cuồng Ca vậy mà nhận thức tiểu tử này. Đám người nhìn qua Tô Cuồng Ca, trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu lộ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca vậy mà nhận thức, hơn nữa nhìn Tô Cuồng Ca phản ứng, tựa hồ cùng Nhiếp Thiên rất thuộc. Tô Cuồng Ca thế nhưng mà cửu lang một trong, lang dạ chi sơn đỉnh phong thiên tài, như thế nào hội nhận thức một gã thiên vận nhị trọng võ giả. Tô huynh. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Cuồng Ca, cười nhạt một tiếng đáp lại. Hắn đồng dạng thật không ngờ, Tô Cuồng Ca vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Tô Cuồng Ca, ngươi nhận thức tiểu tử này. Cái lúc này, âm lục kiếp một đôi rét lạnh như giết con ngươi chằm chằm vào Tô Cuồng Ca, lạnh lùng hỏi. Âm huynh, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này dừng ở đây. Tô Cuồng Ca không có trả lời âm lục kiếp, mà là cười nhạt một tiếng nói ra. Âm lục kiếp vẻ mặt trầm thấp, nói ra, thực xin lỗi, mặt mũi của ngươi không đủ đại. Vậy là ngươi phải ở chỗ này động thủ. Tô Cuồng Ca không khỏi nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Tô Cuồng Ca, đây là ta cùng hắn chuyện giữa, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Âm lục kiếp lạnh lùng đáp lại, một đôi mắt hiện ra sắc ý, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay. Tô Cuồng Ca khỏe miệng khẽ động một chút, nghiền ngâm cười cười. Ừ. Âm lục kiếp sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt trở nên càng thêm trầm thấp. Tô Cuồng Ca cơ hồ là tại trực tiếp khiêu khích hắn. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên, lộ ra rất hưng phấn. Tô Cuồng Ca cùng âm lục kiếp đều là cửu lang thân phận, công nhận siêu cấp thiên tài, thậm chí vừa rồi mọi người chỗ thảo luận đích thiên tài bên trong, hai người bọn họ cũng là lang dạ khôi thủ hữu lực người cạnh tranh. Nếu như hai người này đánh nhau, vậy có trò hay để nhìn. Tô Cuồng Ca, vì tiểu tử này, ngươi muốn cùng ta trở mặt. Âm lục kiếp đã trầm mặc hồi lâu, về sau đúng là tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Ta và ngươi tầm đó, cho tới bây giờ cũng không phải bằng hữu, chưa nói tới trở mặt. Nếu như ngươi nhất định phải chiến, Tô Mỗ phụng bồi đến cùng. Tô Cuồng Ca nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi, khinh người quá đáng. Âm lục kiếp nghe được Tô Cuồng Ca ánh mắt không khỏi run lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó cả người khí thế điên cuồng tăng vọt, trùng kích tại trong hư không, lập tức không gian đung đưa, một cổ ẩn núp lực lượng, dục dịch. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian trận pháp lực lượng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nếu như âm lục kiếp thật sự toàn lực ra tay, dẫn động đại trận lực lượng, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người, đều muốn đi theo gặp nạn. Âm lục kiếp điên rồi sao? Mọi người đồng dạng cảm giác được trong hư không truyền ra trận chấn động, thân ảnh không khỏi lui về phía sau, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem âm lục kiếp. Âm lục kiếp, đừng tưởng rằng ngươi là thất lang dong binh đoàn người, có thể như thế liều lĩnh. Tô Cuồng Ca lúc này lại là không sợ, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, toàn thân một cổ thương thế ngang nhiên mà lên, trùng kích hư không. Hai người kia đều là thiên tài, đồng dạng điên cuồng. Ta làm thịt ngươi. Âm lục kiếp ánh mắt trầm xuống, phi thường cuồng bạo, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức trong hư không một cổ đáng sợ lang chảo xuất hiện, hướng về Tô Cuồng Ca điên cuồng áp đi qua. Hừ. Tô Cuồng Ca không chút nào lại để cho, cười lạnh một tiếng, một cổ thương ý bạo phát đi ra, chính diện đối kháng âm lục kiếp. Hai người này, tuy nhiên biểu hiện ra rất càn rỡ, nhưng là riêng phần mình còn có đúng mực, cũng không có toàn lực ra tay. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ chính diện đụng nhau, lập tức không chung một tiếng trầm đục truyền ra, quần quận cuồng lực trùng kích mà mở. Bành. Bành. Bành. Nháy mắt sau đó, không gian đột nhiên đung đưa, lập tức một cổ cuồng bạo như giết trận pháp chi lực phong xuất ra, gào thét kích động, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Đám người sắc mặt kinh hoàng biến đổi lớn, nhao nhao lui về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng là rất đáng tiếc, cái kia trận pháp chi lực phong tỏa không gian, tại cực lớn áp bách phía dưới, mọi người căn bản không có khả năng tránh đi. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp, nhưng lại vào lúc này vang lên. Vâng. Lập tức, một cổ bàng nhiên lực lượng rơi xuống, lại như mưa thuận gió hòa, hóa giải trận pháp chi lực. Mọi người cảm giác được đến từ không gian áp bách chi lực biến mất, lập tức thần sắc nhất biến, sau đó theo tiếng nhìn qua tới, chứng kiến một gã uy nghiêm như núi trung niên nam tử đứng ở nơi đó, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mọi người. Thực lực của người này, hảo cường. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía trung niên nam tử kia, trong nội tâm rung động không thôi. Trung niên nam tử vừa rồi sử dụng lực lượng, rõ ràng tiểu là thiên dụ chi lực. Có thể đem thiên dụ chi lực khống chế được như thế tùy tâm sử dụng, nói rõ người này thực lực, tuyệt đối tiếp cận thiên dụ đỉnh phong. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên, trung niên nam tử kia thực lực, quả nhiên là thiên dụ cửu trọng. Thiên dụ cửu trọng chi cảnh, tại toàn bộ thất tu thánh giới, đều tuyệt đối xem như đỉnh phong cường giả. Giống như này thực lực, trung niên nam tử này tại lang dạ chi sơn địa vị, nhất định không thấp. Âm lục kiếp, Tô Cuồng Ca, các ngươi thật to gan, lại dám ở chỗ này động tay. Cái lúc này, người nọ lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt trầm thấp vô cùng. Lập tức, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, hào khí áp lực. Tô Cuồng Ca cùng âm lục kiếp hai người, đều không nói gì. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau một lát, trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng. Trong ánh mắt hàm ẩn lấy một tia sát ý. Nếu như là hai gã tầm thường võ giả ở chỗ này náo sự, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt sát, nhưng là Tô Cuồng Ca cùng âm lục kiếp hai người, dù sao cũng là cửu lang thân phận, không có khả năng tùy tiện giết chết. Cái lúc này, trung niên nam tử kia ánh mắt có chút quái dị, tại Tô Cuồng Ca trên người nhìn chằm chằm hồi lâu. Tô Cuồng Ca thì là không nói gì, thậm chí còn tại tận lực địa tránh né trung niên nam tử. Các ngươi hiện tại khả dĩ ly khai tại đây. Trung niên nam tử mày nhíu lại một chút, nặng nề nói ra. Đa tạ đại nhân. Âm lục kiếp có chút không người, lập tức ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca, lạnh lùng nói ra, chúng ta chờ xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Âm lục kiếp sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên cũng không có dừng lại, trực tiếp ly khai quán rượu, Tô Cuồng Ca cũng đi theo hắn cùng một chỗ đi ra. Tô huynh. Vừa mới ra tay là người nào? Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Cuồng Ca, nhịn không được hỏi. Hắn là Tà Nguyệt Thiên Lang chín vị lang vương một trong, Tô Thành. Tô Cuồng Ca nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Lang vương. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Trách không được người nọ thực lực cường đại như thế, nguyên lai hắn thân phận là lang vương. Nhiếp Thiên chứng kiến Tô Cuồng Ca thần sắc, tựa hồ có chút không đúng, không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ thứ hai cùng Tô Thành có quan hệ gì sao? Nhiếp huynh, đây là ngươi lần đầu tiên tới lang dạ chi thành A, không bằng ta mang ngươi bốn phía đi dạo. Lúc này, Tô Cuồng Ca khôi phục lại, có chút hưng phấn mà nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại còn thật không ngờ, muốn như thế nào cứu Đoan Mục Lộ bọn người, không bằng trước đi theo Tô Cuồng Ca, thuận tiện nghe ngóng một ít tin tức. Đón lấy, tại Tô Cuồng Ca dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương hai người, bắt đầu ở lang dạ chi thành đi dạo. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, đang tại hướng về hắn chạy như điên mà đến. Chương 3517, giết Thiên Lang Vệ. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ. Tô Cuồng Ca chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có chút không bình thường, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Ninh Tử Vũ. Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng lấy, ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được, giờ phút này hắn nhận thấy biết đến, vẻ này quen thuộc khí tức, dĩ nhiên là Ninh Tử Vũ. Ở bên kia. Sau một khắc, Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức thân ảnh động, hướng về đường đi bên kia chạy như điên đi qua. Nhiếp Minh. Tô Cuồng Ca ngạc nhiên sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, hô một tiếng về sau, lập tức đuổi tới. Văn Nhân Tương kịp phản ứng, đồng dạng đuổi theo. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, như một đạo lưu quang, hướng về một chỗ hẹp hòi hẻm nhỏ chạy như điên đi qua. Xú nha đầu, nhìn ngươi chạy đi đâu? Người khác còn chưa tới, là được nghe được xa xa chuyển đến tiếng kêu to. Cùng thời khắc đó, một chỗ trong hẻm nhỏ. Mấy đạo hắc y hệ nhân đi vào cửa ngõ, trực tiếp mở ra một tòa đại trận, phong bế toàn bộ hẻm nhỏ. Mà ở hẻm nhỏ nơi cuối cùng, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đang tại vô ý thức địa hướng lui về phía sau, nhưng là phía sau của nàng, đã không có đường lui. Nàng toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên mặt hiện đầy máu đen, nhưng là theo đại khái hình dáng như cũ đó có thể thấy được, đây là một trường xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt. Nàng, không phải người khác, đúng là Ninh Tử Vũ. Tiểu nha đầu, ngươi có thể thật là cũng được, vậy mà có thể trốn đến nơi đây rồi. Cái lúc này, một gã hắc y hệ nhân đi tới, một đôi mắt trầm thấp như giết, từng bước một tới gần. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ninh Tử Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi đến mức tận cùng, ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là kinh hãi cực kỳ. Ngươi cứ nói đi. Hắc y hệ nhân kia một bước bước ra, lại coi như một đầu ác lang, trực tiếp đánh tới. Không muốn. Ninh Tử Vũ sợ tới mức kinh hoàng kêu to, hai tay bưng kín đầu. Chết. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một cổ hùng hồn lực lượng rơi xuống, hư không đột nhiên trầm xuống. Bành. Nháy mắt sau đó, tên kia hắc y hệ nhân còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị cuồng bạo lực lượng trực tiếp áp trở thành thịt nát. Đón lấy, cái kia đại trận phía trên xuất hiện một đạo lỗ hổng, một đạo thân ảnh thẳng tắp địa rơi xuống, như một đạo sắc bén lợi kiếm cắm trên mặt đất. Nhiếp, Nhiếp Thiên. Ninh Tử Vũ đột nhiên cảm giác được quen thuộc khí tức, mở mắt ra xem xét, xuất hiện trước mặt đúng là nàng thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt cứng đờ, ngây ngốc hô một tiếng, trong mắt nước mắt, không tự chủ được địa rơi xuống. Không có việc gì. Nhiếp Thiên quay người nhìn Ninh Tử Vũ một mắt, ánh mắt lạnh lùng run lên, trầm thấp nói một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua cái kia vài tên hắc y liệt nhân, sát cơ lộ ra. Xú tiểu tử, ngươi thật to gan, vậy mà giết Thiên Lang vệ. Cái kia vài tên hắc y hệ nhân bị Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, lại càng hoảng sợ, mà Nhiếp Thiên ra tay về sau tàn nhẫn, càng làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, lúc này kịp phản ứng, đúng là không sợ, gầm nhẹ bắt đầu. Giết người của các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, một cổ hàn mang xẹt qua, lập tức thân ảnh trực tiếp động, mấy đạo kiếm ý đồng thời gào thét xuất hiện, sắc bén vô cùng, tựa hồ liền thiên địa đều có thể xé rách. Mấy tên hắc y hệ nhân chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp chết thảm tại chỗ, thi cốt vô tổn. Cái này mấy người, đều là thiên vận ngũ trọng thực lực võ giả, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Ninh Tử Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên khóc lên, một chút nhào vào thứ hai trong ngực. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, an ủi Ninh Tử Vũ vài câu, lại để cho thứ hai bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, Tô Cuồng Ca cùng Văn Nhân Tương đi tới, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Ninh Tử Vũ. Ngươi! Ninh Tử Vũ chứng kiến Văn Nhân Tương xuất hiện, sợ tới mức sững sờ, chỉ vào thứ hai, hoảng sợ cực kỳ. Thực xin lỗi! Văn Nhân Tương đương nhiên biết đạo Ninh Tử Vũ tại sao phải như vậy sợ hãi, nặng nề túi đầu nói xin lỗi. Không có việc gì rồi, nàng không hội thương tổn ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Ninh Tử Vũ tỉnh táo. Nhiếp Thiên! Ngươi vừa rồi giết người. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm, hắn nghe thấy được trong không gian huyết tinh chi khí. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Giết không phải là Thiên Lang vệ a? Tô Cuồng Ca nhướng mày, vẻ mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Vâng. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, cái kia vài tên hắc y hệ nhân trước khi chết, hoàn toàn chính xác tự xưng là Thiên Lang vệ. Nguy rồi. Tô Cuồng Ca sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lóe ra, vậy mà phi thường kinh hoàng. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi, có vấn đề gì sao? Trước không nói nhiều, chúng ta trước ly khai tại đây. Tô Cuồng Ca sắc mặt khẩn trương, cấp cấp nói ra. Đón lấy, mấy người lập tức ly khai, gần đây tìm một cái quán rượu, đã muốn mấy cái gian phòng. Nhiếp Thiên lại để cho Văn Nhân Tương trước chiếu cố một chút Ninh Tử Vũ, hắn phải đợi Ninh Tử Vũ triệt để bình tĩnh trở lại, hỏi lại nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca tại một cái khác gian phòng, hai người sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Tô huynh, những thiên lang đó vệ là người nào? Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Cuồng Ca, trầm giọng hỏi. Là Tà Nguyệt Thiên Lang người. Tô Cuồng Ca nặng nề mở miệng, nói ra, chưa từng có người dám ở Lang Dạ Chi Thành giết thiên lang vệ. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, cái kia thì phiền toái. Quả nhiên là Tà Nguyệt Thiên Lang người. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên trầm thấp. Hắn đã sớm suy đoán, cái kia vài tên hắc ý hệ nhân đều là Tà Nguyệt Thiên Lang người. Tuy nhiên Tô Cuồng Ca lúc này rất khẩn trương, nhưng là theo hắn, giết vài tên thiên lang vệ mà thôi, cũng không có cái gì mà không được. Hơn nữa chỗ hắn lý được rất sạch sẽ, không hội không ai biết. Hy vọng không có người chứng kiến a. Tô Cuồng Ca nặng nề gật đầu, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp huynh, cô bé kia là người nào? Một người bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, sau đó liền đem Ninh Tử Vũ bọn người sự tình, cùng Tô Cuồng Ca nói đơn giản một chút. Lại là như thế này. Tô Cuồng Ca nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, mày nhăn lại, vẻ mặt oán giận nói, ngươi là Xâm Lang Chi Thành thắng băng hỏa ưu tuyển, không nghĩ tới Xâm Lang Thành chủ càng đem bằng hữu của ngươi đưa cho Tà Nguyệt Thiên Lang người, thật sự là lấy oán trả ơn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Sau một lát, Văn Nhân Tương cùng Ninh Tử Vũ đi vào trong phòng. Ninh Tử Vũ bình tĩnh rất nhiều, thương thế khôi phục không ít, nhưng là trên mặt của nàng, lại là có thêm một cái rõ ràng lạc ấn, đúng là một cái cực kỳ chướng mắt chữ, nô. Nô chữ, khắc vào trên mặt của nàng, đại biểu nàng là nhất ti tiện, thấp nhất hơi tồn tại. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Vũ trên mặt đâm chữ, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nắm đấm được khanh khách tiếng nổ. Tà Nguyệt Thiên Lang những người kia, vậy mà thật sự đem Ninh Tử Vũ bọn người biến thành sói nô. Cái kia nô chữ, hiển nhiên là có đặc thù lực lượng trước mắt, hắn thượng có phủ văn khí tức, muốn thanh mất, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên, ta không sao. Ninh Tử Vũ lúc này lại thật là bình tĩnh, chỉ là có chút sốt ruột, nói ra, ngươi nhanh đi cứu họ Đoan Mục bọn hắn a. Bọn hắn ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kinh âm thanh hỏi. Tại sói nô tràng. Ninh Tử Vũ gật đầu nói. Sói nô chàng. Tô Cuồng Ca nghe được cái chỗ này, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Chương 3518, sói nô chàng. Sói nô chàng. Cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt đảo qua Ninh Tử Vũ cùng Tô Cuồng Ca, trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, ta là bị bọn hắn mang tới đó. Ninh Tử Vũ sắc mặt khó xử địa lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là nghe chỗ đó người nói, đó là sói nô chàng. Ngươi còn nhớ rõ sói nô chàng ở địa phương nào sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, khẩn trương hỏi. Ừ, Ninh Tử Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, chúng ta nhanh đi cứu họ Đoàn Mục A, ta sợ đi trễ, bọn hắn sẽ chết. Ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ý bảo Ninh Tử Vũ tỉnh táo. Lúc này, hắn so Ninh Tử Vũ càng muốn cứu người. Nhưng là hắn trước hết làm tin tưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đón lấy, Ninh Tử Vũ đơn giản nói một chút, Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi chuyện đã xảy ra. Tại Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, Văn Nhân Đồ đem Ninh Tử Vũ bọn người giao cho Tà Nguyệt Thiên Lang người, sau đó bọn hắn bị dẫn tới Lang Dạ Chi Thành sói nô tràng. Ninh Tử Vũ tại sói nô trong tràng, tại sói trong lồng bị đóng mấy ngày, thừa dịp trông coi người không chú ý, vụng trộm trốn thoát, sau đó bị đuổi giết. Về sau Nhiếp Thiên tiểu xuất hiện. Người nói dối. Nhưng là tại Ninh Tử Vũ sau khi nói xong, Tô Cuồng Ca nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ có chi cao thần đỉnh phong thực lực, làm sao có thể theo sói nô chàng trốn tới. Sói nô chàng là cả Lang Dạ Chi Thành thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương một trong, thậm chí còn có một gã lang vương cường giả trấn thủ lấy. Ninh Tử Vũ chính là chi cao thần đỉnh phong thực lực, không có khả năng theo sói nô chàng trốn tới. Không chỉ nói Ninh Tử Vũ, coi như là Tô Cuồng Ca cùng Nhiếp Thiên thực lực như vậy, bị nắm, chụp tiến sói nô chàng về sau, cũng không có khả năng trốn tới. Ta không có nói dối. Ninh Tử Vũ chầm chầm vào Tô Cuồng Ca, vẻ mặt ủy khuất địa thay mình tranh luận. Đã ngươi không có nói dối, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trốn tới. Tô Cuồng Ca không chút nào lại để cho, lạnh lùng hỏi. Ta có biện pháp của mình. Ninh Tử Vũ đại mi nhíu chặt, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Biện pháp của ngươi là cái gì, không thể để cho chúng ta biết không? Tô Cuồng Ca cho mày, tiếp tục truy vấn. Ta Ninh Tử Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn khó coi, nhất thời nói không ra lời. Đừng bảo là, ta tin tưởng ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Vũ, nặng nề nói ra, chúng ta bây giờ tiểu đi sói nô chẳng. Ninh Tử Vũ đột nhiên sững sờ, trong hốc mắt có chút ướt át, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn đi sói nô chẳng sao? Ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Tô Cuồng Ca tiến lên một bước, ngăn lại Nhiếp Thiên, thần sắc có chút kinh hoàng mà hỏi thăm. Mặc kệ chỗ đó có nhiều hung hiểm, ta đều phải muốn đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra vô cùng kiên định. Đoan Mục Lộ bọn người ngay tại sói nô trong tràng, hắn nhất định phải đi. Được rồi, ta với ngươi cùng đi. Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt kiên định, cuối cùng nhất chỉ có thể nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Đa tạ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không có cự tuyệt. Sói nô chẳng là chỗ hung hiểm, nếu là có Tô Cuồng Ca đi theo, thời khắc mấu chốt cũng có giúp đỡ. Tốt, chúng ta bây giờ tự đi. Nhiếp Thiên không có trì hoãn, chuẩn bị lập tức tiến về trước sói nô chàng. Chờ một chút. Nhưng là cái lúc này, Tô Cuồng Ca nhưng lại đột nhiên mở miệng, dừng một chút, do dự rất lâu, mới rốt cục xuất ra một tấm lệnh bài, hướng về Văn Nhân Tương đưa tới. Văn Nhân Tương tiếp nhận lệnh bài, vừa ý trước đã viết một cái tô chữ, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, không biết Tô Cuồng Ca đây là ý gì. Đây là Tô gia nội môn lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài. Đi tìm trước khi tại trong tiểu lâu ra tay ngăn cản ta cùng âm lục kiếp giao thủ người, nói cho hắn biết, ta đi sói nô chẳng. Tô Cuồng Ca nhìn xem Văn Nhân Tương, nặng nề nói ra. Lang Vương Tô Thành. Văn Nhân Tương nhướng mày, không nghĩ tới Tô Cuồng Ca cái lúc này vậy mà làm cho nàng đi tìm tên kia Lang Vương. Chẳng lẽ, Tô Cuồng Ca cùng Tô Thành tầm đó, có quan hệ gì sao? Tô Huynh, ngươi nhận thức tên kia Lang Vương. Nhiếp Thiên đồng dạng sững sờ. Nhịn không được hỏi. Ngươi đi đi. Tô Cuồng Ca không có giải thích, mà là nặng nề nói ra. Cái này Văn Nhân Tương khuôn mặt trì trệ, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, Văn Nhân Tương đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên không biết Tô Cuồng Ca cùng Lang Vương Tô Thành tầm đó có quan hệ gì, đã Tô Cuồng Ca cái lúc này lại để cho Văn Nhân Tương đi thông chi Tô Thành, cái kia cũng đủ để chứng minh. Tô Cuồng Ca đối với Tô Thành có nhất định được tín nhiệm. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không có dừng lại, lập tức tiến về trước sói nô tràng. Nửa ngày trời sau, mấy người đi vào rời xa trong thành một chỗ xa xôi chi địa. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, phía trước trống trải địa phương, có một tòa như kiểu dáng cổ quái tòa thành, phi thường hùng vĩ, có thể so với hoàng cung. Nhiếp Thiên, nơi này chính là sói nô tràng. Tô Cuồng Ca nhìn phía xa tòa thành, nặng nề nói ra. Ừ, Ninh Tử Vũ khẽ gật đầu, lần nữa đi vào cái chỗ này, làm cho nàng có chút khẩn trương. Ninh Tử Vũ, ngươi tiên tiến nhập cửu cực A. Nhiếp Thiên nói một tiếng, lại để cho Ninh Tử Vũ trốn cửu cực bên trong, dù sao nàng cũng không giúp đỡ được cái gì rồi, còn có thể trở thành Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca vương hữu. Sau đó, Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca hướng về sói nô chàng đi đến. Đứng lại, tại cửa vào chỗ. Bọn hắn bị hai gã hộ vệ áo đen ngăn lại. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua hai gã hộ vệ, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, cái này hai cái hộ vệ thực lực, vậy mà đều là thiên dụ nhất trọng cường giả. Chúng ta là tham gia lang dạ tranh phách võ giả, chỉ là vào xem. Tô Cuồng Ca lộ ra rất cẩn thận, xuất ra lang dạ lệnh, đồng thời lấy ra mấy miếng cực phẩm thánh tinh, đưa cho hai gã hộ vệ. Nhiếp Thiên đồng dạng xuất ra lang dạ lệnh, lại để cho hai cái hộ vệ nhìn một chút. Chỉ có thể ở bên ngoài xem, không thể vào nội tràng, hiểu chưa? Cái kia hai gã hộ vệ vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ừ, Tô Cuồng Ca nhẹ gật đầu, mang theo Nhiếp Thiên, cùng một chỗ tiến vào sói nô tràng. Vừa mới đặt chân sói nô tràng lập tức, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ đập vào mặt huyết tinh chi khí. Coi như là hắn loại này nhìn quen giết chóc người, như cũ cảm giác được, như vậy huyết tinh chi khí, phi thường khó nghe. Đồng thời, hắn cảm giác được, toàn bộ sói nô tràng, tràn ngập một cổ mãnh liệt kết giới khí tức, hiển nhiên là bị kết giới bảo hộ lấy. Đón lấy, hai cái tiến vào sói nô bên ngoài tràng đây, xa xa địa chứng kiến nguyên một đám cực lớn cạnh võ tràng đấy, coi như đấu thu trường đồng dạng, bốn phía đang xem cuộc chiến khu, đứng đầy người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không có nghĩ tới đây vậy mà có nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên, những người này đều là theo thất tu thánh giới địa phương khác đi vào, cơ bản đều là trực tiếp thông qua thời không đại trận truyền tông tới, đại đa số mọi người là đại thế gia thế lực lớn người, đến nơi này chính là đến đùa. Tô Cuồng Ca nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, nặng nề nói ra, những người này chỉ có thể ở sói nô tràng ở lại đó, không cho phép đi ra sói nô tràng, nếu như chơi mệt mỏi, tiểu thông qua thời không đại trận truyền tống về đi. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Những người này ngược lại là có ý tứ, đại thật xa địa đến sói nô tràng chơi. Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca hai người, trực tiếp hướng về một chỗ cạnh võ tràng đi qua. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến, cái kia cạnh võ trong tràng, hai gã võ giả, chính đang tiến hành liều chết solo, căn bản không có sử dụng vũ kỹ, lại coi như hung thú, lẫn nhau đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Chương 3519, tự mình kết cục. Nhiếp Thiên nhìn qua cạnh võ tràng thượng một màn, không khỏi mày nhăn lại. Đó là chém giết tràng, trong tràng có cường đại kết giới, võ giả nguyên mạch bị triệt để áp chế, không thể sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ có thể dùng thân thể võ thể đối kháng. Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, nói ra, những người này xem đã đủ rồi tầm thường đánh nhau, thậm chí nghĩ nhìn một cái, võ giả tại không sử dụng vũ kỹ dưới tình huống, như dã thú đồng dạng solo. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện, cái thằng kia sắt chàng bị một cái cường đại kết giới bao phủ. Những người này, thật đúng là biến thái, vậy mà thích xem như thế huyết tinh chiến đấu. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên chứng kiến, những thứ khác cạnh võ tràng ở bên trong, không gian càng lớn, phía trên võ giả chính đang tiến hành trực tiếp chiến đấu. Những cái kia sân bãi, đều là tầm thường cạnh võ tràng, chia làm chủ thần tràng, trí cao thần tràng, bán thánh tràng, gần thánh tràng, ngụy thánh tràng, thánh đồ tràng, thánh sư tràng. Tô Cuồng Ca chỉ vào xa xa một mảnh cạnh võ tràng, nặng nề giải thích nói, những này sân bãi, đều là tầm thường võ giả chiến đấu, bất đồng sân bãi, cái cho phép tương ứng thực lực võ giả tham gia. Những này chiến đấu người, đều là sói nô sao. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chứng kiến đại bộ phận chính tại chiến đấu võ giả, trên mặt đều đâm vào một cái nô chữ, cùng Ninh Tử Vũ đồng dạng. Tuyệt đại đa số đều là sói nô, nhưng là có số ít những võ giả khác. Tô Cuồng Ca khẽ gật đầu, nói ra, có ít người, thấy chưa đủ nghiền, cũng có thể kết cục đi chiến đấu, bất quá bọn hắn là không bị sân bãi hạn chế, coi như là thiên vận thánh đồ cường giả, cũng có thể tiến vào ngụy thánh gần thánh cạnh võ cuộc chiến đấu. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tô Cuồng Ca theo như lời, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt trầm thấp. Một gã thiên vận thánh đồ cường giả, tiến vào ngụy thánh tràng, gần thánh tràng, đây không phải là trắng trợn giết chóc sao. Coi như là Nhiếp Thiên như vậy cực hạn thiên tài, tại ngụy thánh thực lực thời điểm, cũng rất khó đối kháng thiên vận thánh đồ võ giả. Những người này muốn đích thân kết cục, là cần giao lớn kết cục phí, kỳ thật bọn hắn tiểu là dùng tiền giết người. Tô Cuồng Ca cười khổ một tiếng, nói ra, rất nhiều đại thế gia người, đều ưa thích mang theo tuổi trẻ đệ tử tới nơi này, lại để cho tuổi trẻ đệ tử kết cục đi giết chóc, dùng cái này huấn luyện bọn hắn võ đạo chi tâm. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Dùng loại phương thức này huấn luyện võ đạo chi tâm, quả thực tiểu là tại gây cười. Võ đạo chi tâm phải chăng cứng cỏi, cùng hắn chưa từng giết người, giết bao nhiêu người, cũng không có quá lớn quan hệ. Rất nhiều giết chóc thành tánh người, tại đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình người thời điểm, đồng dạng sợ tới mức hai đầu gối như nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một ít không có đã giết người người, đồng dạng không hề khuất ngạo cốt. Nhiều như vậy sói nô, lại là từ chỗ nào đến? Sau một lát, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Đại bộ phận sói nô, đều là Tà Nguyệt Thiên Lang người theo thất tu thánh giới địa phương khác trào tới, cũng có một ít, là tới lang dạ chi sơn người, bị cưỡng ép chộp tới đem làm sói nô. Tô Cuồng Ca nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, đoan mục lộ bọn người, tự là bị cưỡng ép đã nắm đi làm sói nô. Những này sói nô, một khi bị khắc lên nô chữ, cơ bản thì xong rồi. Tô Cuồng Ca thở dài một tiếng, tiếp tục nói, sói nô ở giữa đối chiến, cơ bản đều là cuộc chiến sinh tử. Vô luận là chém giết chàng hay là tầm thường sân bãi, đều là mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mạnh người, mới có thể còn sống sót. Sói nô kết quả tốt nhất, tự là bị người nhìn trúng, mua lại. Nhưng là sói nô giá cả, phi thường độ cao, người bình thường căn bản mua không nổi. Dù sao thánh giới lớn như vậy, võ giả nhiều như vậy, không. Nhất thiếu đúng là thiên tài. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Nếu như Đoan Mục Lộ đám người đã tham gia chiến đấu, vậy nguy rồi. Cho dù Đoan Mục Lộ bọn người có thể một mực thắng, vậy cũng có bị người mua đi khả năng. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, âm thầm trách cứ, không có sớm một chút lại tới đây. Giết! Giết! Giết! Giết hắn đi! Cái lúc này, một cái cạnh võ tràng bên ngoài, đột nhiên vang lên trời long đất nở tiếng gọi ầm ĩ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn sang. Cạnh võ tràng ở bên trong, một gã sói nô đã bị đánh ngã xuống đất, đứng lên cũng không nổi rồi, hai tay bụm lấy đầu, tại tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Một gã khác sói nô, ở một bên nhìn xem, đang tại do dự, có phải hay không muốn giết hắn. Hắn khả năng không nghĩ hạ sát thủ, nhưng là bốn phía đám người tiếng gọi ầm ĩ, lại để cho hắn không thể không ra tay. Nếu như hắn không hạ thủ như vậy hắn đem gặp nghiêm khắc nhất trừng phạt, thậm chí có khả năng bị giết. Không muốn, không muốn giết ta. Van cầu ngươi, không muốn giết ta. Tên kia té trên mặt đất sói nô, vẫn còn cầu xin tha thứ, hy vọng mình có thể sống sót. A, nhưng là một danh khác sói nô, lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước tiến lên, một quyền oanh xuống dưới, tên kia cầu xin tha thứ sói nô, trực tiếp trở thành một mảnh huyết quang. Tốt, tốt, tốt. Lập tức, cạnh võ tràng bên ngoài đám người, bộc phát ra núi thở giống như tiếng gọi ầm ĩ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Những người này, gần như là một loại vặn vẹo biến thái, nhất định phải thấy có người chết, mới bằng lòng thỏa mãn. Tên kia lấy được thắng lợi sói nô, nhìn xem người xung quanh bầy, ánh mắt run nhẹ nhẹ, đồng dạng có chút hưng phấn, trên người hắn giết chóc tập tính, tựa hồ bị kích phát ra rồi. Chết sói nô, chịu chết đi. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức, một gã hoa phục võ giả xuất hiện, đã rơi vào cạnh võ trên trận. Có người hạ cạnh võ tràng rồi. Tô Cuồng Ca nhún mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức hướng về kia tên hoa phục võ giả cảm giác đi qua. Đây là người tuổi trẻ võ giả, có lẽ chỉ có 100 tuổi tả hữu, nhưng là thực lực của hắn, đã là tam giai bản thánh. Mà đứng ở trước mặt hắn chính là cái kia sói nô, chỉ là trí cao thần hậu kỳ mà thôi. Như thế thực lực chênh lệch, một trời một vực vân nghê. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, người này hoa phục võ giả, tự là Tô Cuồng Ca theo như lời cái chủng loại kia người, thấy chưa đủ nghiền, tự mình kết cục. Bất quá cái này hoa phục võ giả, hiển nhiên không bị cạnh võ tràng địa hạn chế, dùng bán thánh thực lực, đi tới trí cao thần tràng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tên kia sói nô, hiển nhiên còn không có làm tinh tưởng tình huống, không nghĩ tới một gã bán thánh võ giả lại đột nhiên xuất hiện. Giết ngươi! Cái kia hoa phục võ giả, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, tên kia sói nô còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị diệt sát, chết thảm. Cạnh võ tràng bên ngoài, lại là một hồi tiếng hoan hô. Mọi người cuồng nhiệt vô cùng, tiểu thích xem đến giết chóc tràng diện. Nhiếp Thiên, chúng ta tìm bằng hữu của ngươi a. Tô Cuồng Ca lắc đầu, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không hề đi chú ý những này chiến đấu. Năng lực của hắn có hạn, có thể cứu người cũng có hạn. Mỗi người có mỗi người đường, hắn tới nơi này, chỉ là vì cứu Đoan Mục Lộ bọn người. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca cùng một chỗ, từng bước cạnh võ tràng tìm kiếm. Tại đây cạnh võ tràng, khoảng chừng ngàn vạn cái nhiều, Nhiếp Thiên chủ yếu tìm, là chủ thần tràng cùng trí cao thần tràng. Hắn tìm mười mấy cái trí cao thần tràng, như trước không có tìm được Đoan Mục Lộ bọn người. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến, một cổ quen thuộc kiếm ý khí tức, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Sau một khắc, hắn theo kiếm ý khí tức, đi vào một chỗ cạnh võ tràng bên ngoài, xa xa địa chứng kiến, cái kia cạnh võ tràng ở bên trong, đứng đấy hai gã võ giả, đang tại kịch liệt chiến đấu. Mà trong đó một chương gương mặt, dị thường quen thuộc, đúng là Đoan Mục Lộ. Chương 3520, Bát Cực Côn Ô. Họ Đoan Mục. Nhiếp Thiên nhìn qua cạnh võ tràng thượng đạo thân ảnh kia, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, âm thầm kinh kêu một tiếng. Hắn rốt cục, tìm được Đoan Mục Lộ rồi. Nhiếp Thiên, người kia sẽ là của ngươi bằng hữu sao? Tô Cuồng Ca chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo thứ hai ánh mắt, thấy được Đoan Mục Lộ, trầm giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, ta phải cứu hắn. Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động, nơi này là sói nô tràng, cường giả như mây. Tô Cuồng Ca phát giác được Nhiếp Thiên cảm xúc có chút kích động, khẩn trương nói ra. Toàn bộ sói nô trong tràng, thiên vận người phía trước nhiều vô số kể, thiên dụ cường giả cũng có không thiểu, thậm chí cũng không có thiếu ám vệ, cùng với một gã lang vương trấn thủ. Nếu như Nhiếp Thiên muốn mạnh mẽ cứu người, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ừ, Nhiếp Thiên cho mày, nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn rất gấp, nhưng là còn bảo trì chấn định, nếu là hắn cưỡng ép ra tay, cứu ra Đoan Mục Lộ cơ hội rất tiểu. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại chỉ có thấy được Đoan Mục Lộ một người, cũng không có chứng kiến hắn đệ tử của hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, đem chú ý lực tập trung tại cạnh võ trên đài. Lúc này, cùng Đoan Mục Lộ đối chiến, là một gã sói nô, kỳ thật thực lực cùng Đoan Mục Lộ đồng dạng, đều là chí cao thần đỉnh phong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chỉ có thể hy vọng Đoan Mục Lộ thắng được trận đấu này. Bởi vì sói nô ở giữa chiến đấu là muốn quyết sinh tử. Cho nên, Đoan Mục Lộ cùng đối thủ của hắn, hai người chỉ có thể có một cái sống sót. Giết! Cái lúc này, tên kia sói nô gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện một đoàn khủng bố khí lãng, lan mình như biển, như nổi giận cuồng thú, hướng về Đoan Mục Lộ cuồng áp đi qua. Người này sói nô, hiển nhiên tại trí cao thần đỉnh phong cảnh giới, dừng lại thật lâu, cho nên khí thế của nó, mạnh hơn Đoan Mục Lộ hành không ít. Đoan Mục Lộ tuy nhiên cũng là trí cao thần đỉnh phong, hơn nữa ẩn ẩn có đột phá bán thánh dấu hiệu, nhưng thực lực của hắn, là ở Nhiếp Thiên dưới sự trợ giúp đạt tới, cũng không tính rất ổn định. Quan trọng nhất là, hắn tại trí cao thần đỉnh phong cảnh giới thực chiến, cơ hồ là không, cho nên chính thức chiến mà bắt đầu, có chút miễn cưỡng. Ông. Cạnh võ tràng lên, Đoan Mục Lộ trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm Bát Cực Côn Ô. Một đạo trầm thấp kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, kiếm ý phóng thích mà ra, kích động mà khai mở, hùng hồn bóng kiếm trên không trung gào thét, khí thế cường hành. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra trầm thấp nổ vang thanh âm. Bành. Bành. Đoan Mục Lộ cùng tên kia sói nô đã bị khủng bố lực lượng trùng kích, thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Đón lấy, hai người lại tất cả ra mấy chiêu, đúng là tương xứng. Nhiếp Thiên cho mày, sắc mặt căng cứng lấy, so chính hắn chiến đấu, càng thêm khẩn trương. Bất quá hắn nhìn ra, Đoan Mục Lộ rất thông minh, tại tận lực địa thu liệm thực lực, hắn là muốn thông qua đối thủ trước mắt, quen thuộc lực lượng của mình. Hoát con, kế tiếp một quyền, muốn mạng của ngươi. Vừa lúc đó, tên kia sói nô tựa hồ nổi giận, bạo giống một tiếng. Một quyền sông mạnh mà ra, cùng bạo tay đấm ầm ầm mà ra, vậy mà tại trong hư không, ngưng tụ thành một cổ phong bạo, hướng về Đoan Mục Lộ xoắn giết đi qua. Dừng ở đây. Đoan Mục Lộ ánh mắt trầm xuống, không sợ chút nào, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lập tức toàn thân Bát Cực kiếm ý bộc phát, hùng hồn như núi. Vâng. Nháy mắt sau đó, khủng bố kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, áp bách mà ra. Kiếm quang kích động vạn mét bên ngoài, sát cơ nặng nề. Làm sao có thể? Tên kia sói nô bỗng nhiên cảm giác được đáng sợ chấn áp lực lượng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Đoan Mục Lộ vậy mà có thể ở trong trước mắt, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Đón lấy, tên kia sói nô chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Tốt, tốt, tốt. Đám người nhìn qua huyết tinh một màn. Phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống lên một tiếng, cực độ cuồng nhiệt. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, trên mặt không có nửa điểm buông lỏng. Đoan Mục Lộ một trận chiến này thắng, chỉ là ý nghĩa hắn tạm thời an toàn mà thôi. Nhưng là kế tiếp, hắn gặp được cái dạng gì địch nhân, ai cũng không biết. Lão sư. Mà ở thời điểm này, Đoan Mục Lộ đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà đến rồi. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn qua Đoan Mục Lộ, nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định mà thong dong. Chết sói nô, thực lực của ngươi không tệ lắm, lại để cho bản thiếu gia đến lãnh giáo một chút. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp như giết thanh âm, lập tức, một đạo thân ảnh lăng không mà rơi, nặng nề mà rơi vào cạnh võ trên đài. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại cạnh võ đài chi núi thân ảnh, dĩ nhiên là vừa rồi tên kia tuổi trẻ hòa phục võ giả. Trước khi thời điểm, người này đã từng ra tay, giết một gã chí cao thần đỉnh phong sói nô. Nguy rồi. Tô Cuồng Ca chứng kiến người nọ, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Cái kia hoa phục võ giả, cũng không phải là sói nô, cho nên không bị cạnh võ tràng địa hạn chế. Người nọ là một gã bán thánh tam giai võ giả, nhưng lại khả dĩ xuất hiện tại trí cao thần cạnh võ tràng thượng. Dung đoan mục lộ thực lực, căn bản không có khả năng đối kháng người này hoa phục võ giả. Nhiếp Thiên, tỉnh táo. Tô Cuồng Ca cảm giác được Nhiếp Thiên ánh mắt không đúng, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, giữ chặt thứ hai, nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn ra tay. Nhiếp Thiên tư thế, rõ ràng nếu trực tiếp nhúng tay cạnh võ tràng chiến đấu, đây chính là phạm vào sói nô tràng tối kỵ. Đã từng có thế gia đệ tử, mạo muội nhúng tay cạnh võ tràng chiến đấu, trực tiếp bị sói nô tràng người diệt sát. Tại sói nô tràng, không cần biết ngươi là cái gì người, đều phải tuân thủ quy củ. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt tập trung ở đằng kia tên hoa phục võ giả trên người, nếu như Đoan Mục Lộ gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Dù là làm tức giận toàn bộ sói nô tràng, hắn cũng không quan tâm. Tô Cuồng Ca mày nhăn lại, nhìn chung quanh, hiển nhiên là tại chờ cái gì người. Hắn đang đợi Lang Vương Tô Thành, nếu là thứ hai chịu đến có lẽ hết thảy còn có chuyện cơ. Tiểu tử, ngươi là một gã không tệ kiếm giả, thiên phú rất cường. Cạnh võ trên đài, cái kia hoa phục võ giả ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Đoan Mục Lộ, coi như ác lang chằm chằm vào con cừu nhỏ đồng dạng, âm cười lạnh nói, bản thiếu gia tiểu ưa thích giết thiên tài, nhất là giống như ngươi vậy, tuổi trẻ đích thiên tài. Ra tay đi. Đoan Mục Lộ vẻ mặt trầm thấp, không sợ chút nào, lạnh lùng đáp lại nói. Xương cốt rất cứng mà. Hoa phục võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, cũng không biết, là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là bản thiếu gia quyền đầu cứng. Vâng. Thoại âm rơi xuống lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp động, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Một quyền oanh ra, quyền phong rơi xuống chỗ, một đạo quyền ảnh như điên long gào thét xuất hiện, hướng về Đoan Mục Lộ oanh giết đi qua. Đoan Mục Lộ lập tức cảm giác được đập vào mặt cuồng bạo lực lượng, lại để cho hắn nhướng mày, nhưng hắn cũng không lui về phía sau. Bát cực côn ngô trên không trung xẹt qua, hùng hồn kiếm ý như sơn băng hải tiếu, tuôn ra mà ra. Chương 3521, cuối cùng một kiếm. Cạnh võ trên đài một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tâm đều đi theo nhấc lên. Tên kia hoa phục võ giả, phi thường trẻ tuổi, mà là thực lực đạt đến tam giai bán thánh, tuyệt đối là một gã võ đạo thiên tài. Mà Đoan Mục Lộ tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng thực lực của hắn, dù sao chỉ là trí cao thần đỉnh phong mà thôi, giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Chính là con sâu cái kiến, như thế nào chống lại bản thiếu gia. Cạnh võ trên đài, hoa phục võ giả phi thường liều lĩnh, không có chút nào đem Đoan Mục Lộ để vào mắt, càn rỡ gầm nhẹ, khí diễm hung hăng càn quái. Đoan Mục Lộ thì là vẻ mặt trầm thấp, không nói được lời nào. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra trầm thấp nổ vang thanh âm, một đạo thân ảnh tại cuồng lực trùng kích phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đoan Mục! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến thế thì phi mà ra thân ảnh, đúng là Đoan Mục Lộ, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đoan Mục Lộ thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, lập tức đúng là vững vàng địa đứng lại. Bất quá trên người của hắn, có một đạo đáng sợ miệng máu, máu chảy như rót, nhuộn hồng cả hắn nửa người. Hoa phục võ giả lực lượng quá mạnh mẽ, cái loại này đáng sợ trùng kích, cơ hồ khiến hắn kiếm trong tay đều muốn rời tay. Ừ. Hoa phục võ giả một quyền trọng thương Đoan Mục Lộ, trên mặt hiện hiện, không phải tiêu ý, mà là kinh ngạc chi ý. Hắn không nghĩ tới, tại hắn một quyền phía dưới, Đoan Mục Lộ vậy mà không chết. Ngay tại vừa rồi, hắn từng một quyền diệt sát một gã trí cao thần đỉnh phong sói nô. Hắn vốn cho là, Đoan Mục Lộ so với kia tên sói nô, không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem ra, hắn xem thường Đoan Mục Lộ. Nhiếp Thiên chứng kiến Đoan Mục Lộ đứng vững, ánh mắt run lên, trong nội tâm ổn định rất nhiều. tiểu tử, xem ra bản thiếu gia xem thường ngươi rồi. Cái lúc này, hoa phục võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, bất quá không có gì, ngươi đồng dạng phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa ra tay, khí thế toàn thân đúng là so với trước tăng vọt rất nhiều, một cổ đáng sợ lực xoắn, như gió bạo, tại thân thể của hắn bên ngoài tuôn ra lấy, xé rách lực lượng trùng kích lấy hư không, coi như muốn đem không gian ngạnh xanh xanh địa xé mở. Vậy sao? Đoan Mục lộ ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại, lập tức bát cực côn ngô phát ra một tiếng trầm thấp hùng hồn kiếm ngân vang thanh âm, sau đó một cổ đáng sợ kiếm ý phóng thích mà ra, lại để cho hắn toàn thân kiếm thế, điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Bát cực kiếm ấn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc không thôi. Đoan Mục lộ lúc này, đúng là mở ra bát cực kiếm ấn, xem ra là muốn cùng cái kia hoa phục võ giả, sinh tử đánh một trận. Lợi hại. Tô Cuồng Ca đồng dạng ánh mắt run lên, rung động không thôi. Đoan Mục lộ trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể lấy trí cao thần đỉnh phong thực lực, chính diện đối kháng tam giai bán thánh võ giả, hán thiên phú mạnh, làm cho người khiếp sợ. Ừ. Bát cực kiếm ấn mở ra lập tức, khủng bố kiếm thế, lại để cho hoa phục võ giả chịu sững sờ, thần sắc kinh hãi một chút. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Đoan Mục lộ lại vẫn có cường đại như thế át chủ bài. Để đọc truy hệ. N tiểu tử này, hảo cường kiếm ý. Cạnh võ tràng bên ngoài người, đồng dạng khiếp sợ, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Đoan Mục lộ. Giết. Lúc này, hoa phục võ giả lần nữa ra tay, một trưởng đánh ra, cùng bạo lực lượng mang tất cả hư không, coi như một tòa màu đen lao lung, hướng về Đoan Mục lộ bao phủ đi qua. Giết. Đoan Mục lộ đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý tại trong chớp mắt buộc phát đến mức tận cùng. Hùng hồn khí thế phô thiên cái địa mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo khủng bố bóng kiếm, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Ầm ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ chính diện đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra một tiếng nổ tiếng oanh minh, lập tức cuồng lực hướng về bốn phía kích động khai mở, cuồn cuộn như giết. Bành, một tiếng trầm đục, Đoan Mục lộ thân ảnh lại một lần nữa bay ngược mà ra, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích, nhưng là lại một lần nữa đấy. Hắn vững vàng đứng lại, tuy nhiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là khí tức như trước ổn định, toàn thân kiếm ý, phong mang vô cùng. Ừ. Hoa phục võ giả ánh mắt run lên, trong mắt kinh ngạc biến thành rung động. Đoan Mục lộ thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại vẫn có thể đứng ở. Đoan Mục. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Hắn có thể nhìn ra, Đoan Mục lộ đã nhanh đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Đáng giá bản thiếu gia chăm chú đối đãi. Hoa phục võ giả lạnh lùng mở miệng, trong mắt khắc nghiệt chi ý, miêu tả sinh động. Ta, không bị thua cho ngươi. Đoan Mục lộ ánh mắt kiên nghị, nặng nề mở miệng. Lập tức, hắn đột nhiên thân hình một hồi, lập tức quanh thân kích động máu tươi, đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đều dũng mãnh vào bát cực côn ngô bên trong. Sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng sao? Hoa phục võ giả cười lạnh một tiếng. Một đôi mắt rét lạnh vô cùng. Theo hắn, Đoan Mục lộ bất quá là một cái sói nô mà thôi, chỉ là con sâu cái kiến tồn tại, vốn nên bị hắn giết. Mà Đoan Mục lộ liều chết phản kháng, chỉ là lại để cho hắn tại đây chàng giết chóc bên trong, thể nghiệm đến càng lớn niềm vui thú mà thôi. Cuối cùng một kiếm. Đoan Mục lộ lạnh lùng mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, trong mắt sát ý trở nên đầm đặc. Hắn vẫn luôn là một cái không tranh giành kiếm giả. Cực nhỏ hội hiển lộ ra chính thức sắc ý. Bất quá giờ phút này, đối mặt người này hoa phục võ giả, hắn trong lòng đích sắc ý, đã không cách nào đã khống chế. Tiểu tử, ngươi còn muốn giết ta sao? Hoa phục võ giả cảm nhận được Đoan Mục lộ sắc ý, không khỏi cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói, chính là một gã trí cao thần võ giả, cũng muốn giết bán thánh, thật sự là si nhân nằm mơ. Ai nói của ta là trí cao thần võ giả? Đoan Mục lộ lạnh lùng cười cười. Ánh mắt cổ quái địa run rẩy một chút. Vâng. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn phía trên, đúng là buộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế, trùng thiên cuồng bạo, hùng hồn kích động. Đột phá. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh hỉ một tiếng. Hắn thật không ngờ, Đoan Mục lộ vậy mà ở thời điểm này, đột phá. Trước khi tại Sâm Lang Chi thành thời điểm, Đoan Mục lộ trải qua hơn thiên tu luyện. Thì có đột phá bán thánh dấu hiệu, lúc này đột phá, cũng là không kỳ quái. Bất quá Đoan Mục lộ rất thông minh, rõ ràng là tại lợi dụng hoa phục võ giả công kích, lớn nhất hạn độ địa kích phát võ thể lực lượng, sau đó một lần hành động đột phá. Tiểu tử này, vậy mà đột phá. Đám người lúc này cũng cảm thấy được Đoan Mục Lộ dị thường, rung động vô cùng địa kêu to lên. Khó có thể tưởng tượng, một gã sói nô vậy mà tại dưới loại tình huống này, đột phá. Làm sao có thể? Hoa phục võ giả cảm giác được Đoan Mục Lộ khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không chỉ, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Chết! Mà vào lúc này, Đoan Mục Lộ khỏe miệng khẽ động một chút, nổ ra một cái lạnh như băng chữ, sau đó toàn thân kiếm ý, cùng mánh bộc phát, bắt cực côn ngô quét ngang mà ra, hùng hồn bóng kiếm như nổi giận cuồng long, mang tất cả hết thảy hướng về hoa phục võ giả hoành giết đi qua. Người hoa phục võ giả ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, muốn phản kháng, nhưng lại không còn kịp rồi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy rõ ràng tử vong khí tức. Đùa bỡn thánh mạng người, lần thứ nhất cảm thụ tử vong nguy hiểm. Không muốn giết hắn. Mà ở thời điểm này, trong hư không, đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ tràng trên không, toàn thân khí thế cực kỳ cuồng bạo. Chương 3522, Bát Phương Lệnh. Cạnh võ tràng trên không, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Đoan Mục Lộ, khắc nghiệt vô cùng. Cho ta chết. Ánh mắt của hắn đột nhiên run lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về Đoan Mục Lộ ra tay. Vâng. Nhưng là Đoan Mục Lộ nhưng lại không sợ chút nào, hoàn toàn không quan tâm, cuồng bạo bóng kiếm hướng về hoa phục võ giả hoành giết đi qua. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, không chung một mảnh huyết quang, hoa phục võ giả liền cuối cùng đều thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Hắn đến chết cũng không tin, hắn nguyên vốn muốn hành hạ đến chết đối tượng, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Vâng. Mà ở cùng thời khắc đó, trong hư không, một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, như giả thiên màn sân khấu, mang theo hùng hồn như giết xu thế, hướng về Đoan Mục Lộ đuổi giết tới. Đoan Mục Lộ ánh mắt run lên, đông nhiên cảm giác được, đáng sợ chấn áp lực lượng phô thiên cái địa mà đến, tựa hồ muốn hắn võ thể đều xé rách. Loại này khủng bố lực lượng, lại để cho hắn tuyệt vọng, căn vốn cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Vâng! Ngay tại sinh tử một khắc chi tế, trong hư không một đạo bóng kiếm xuất hiện, cùng bạo lực lượng quét ngang hết thảy, trực tiếp đem cái kia đạo trưởng ảnh trùng kích được nứt vỡ. Đón lấy, một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ tràng trên không, đúng là Nhiếp Thiên. Lão sư! Đoan Mục Lộ đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ hô. Đoan Mục, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên nhìn xem Đoan Mục Lộ, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi thăm. Ta không sao. Đoan Mục Lộ nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười cười, hắn tuy nhiên bị thương rất nặng, cũng may cũng không có tính danh nguy hiểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người thấy đến cảnh võ đài một màn, nhao nhao sững sờ, thần sắc kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt, thật sự có chút quá loạn, lại để cho mọi người nhất thời phản ứng không kịp. Ai cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Lộ sẽ ở trong chớp mắt buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, trực tiếp diệt sát hoa phục võ giả. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, thậm chí có hai gã võ giả, cơ hồ đồng thời ra tay, nhúng tay cạnh võ tràng chiến đấu. Cái kia ra tay trước người, hiển nhiên là muốn cứu hoa phục võ giả, nhưng là không có thể cứu. Rồi sau đó ra tay tóc bạc võ giả, thì là thành công đã ngăn được người nọ công kích, cứu Đoan Mục Lộ. Kế tiếp, sự tình tiểu nghiêm trọng. Hai người kia, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì ra tay, đều trái với sói nô chàng quy củ. Phía dưới, muốn xem sói nô chàng người, xử lý như thế nào dưới mắt tình huống. Hai người các ngươi, thật to gan. Cái lúc này, một đạo âm trầm thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, che lấp hai mắt tại Nhiếp Thiên cùng một gã khác võ giả trên người đánh giá, âm lãnh vô cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, bốn phía trong hư không, một cổ cuồng bạo khí thế xuất hiện, cạnh võ tràng bốn phía, xuất hiện hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả, nguyên một đám áo đen che mặt, khí thế cường hãn, đúng là sói nô chàng ám vệ. Ừ! Nhiếp Thiên nghe được người nọ thanh âm, không khỏi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, quay người nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt một trương gương mặt, lại để cho hắn không khỏi sững sờ, dĩ nhiên là hắn. Hắn giờ phút này chứng kiến người, dĩ nhiên là không lâu trước khi, Xâm Lang Chi Thành cùng Thương Lang Chi Thành ước chiến công chính người, tên kia tiễn đưa hắn lang dạ lệnh lang tư đại nhân. Là ngươi, Nhiếp Thiên. Lang tư chứng kiến Nhiếp Thiên, đồng dạng ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hai người này nhận thức. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, kinh hô một tiếng. Nguyên lai, Nhiếp Thiên cùng sói nô chàng lang tư, vậy mà nhận thức. Sau một khắc, mọi người thấy hướng một gã khác võ giả ánh mắt, không khỏi thay đổi, có chút đồng tình. Người này trước nhúng tay cạnh võ chàng chiến đấu, hơn nữa Nhiếp Thiên cùng lang tư còn nhận thức, đoán chừng hắn muốn xui xẻo. Nhưng là người này, không sợ chút nào, một đôi âm trầm con mắt, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, nhìn về phía trên giống như là một cái muốn ăn thịt người cùng thú. Hai người các ngươi cũng biết, sói nô chàng quy củ, là không cho phép người bên ngoài nhúng tay chiến đấu. Lúc này, lang tư nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hiện lên một tia quái dị hào quang, sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta biết nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một người khác, nói ra, là hắn trước nhúng tay. Nhúng tay thì sao? Người nọ lạnh lùng cười cười, thần sắc khắc nghiệt vô cùng, phi thường liều lĩnh, tựa hồ căn bản không có đem sói nô chàng để vào mắt. Các hạ khẩu khí, thật lớn a. Lang tư ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng tập trung người nọ. Hơn 10 tên sói nô chàng ám vệ, đồng dạng khí thế tập trung ở đằng kia trên thân người. Người này khí diễm ngông cuồng như thế, rõ ràng tiểu là đang gây hấn với sói nô chàng. Nếu như lúc này lang tư cái gì đều không làm, sói nô chàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hừ! Người nọ cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài, nhìn xem lang tư nói ra, hiện tại, ta khả dĩ nhúng tay sao? Đây là lang tư chứng kiến tấm lệnh bài kia, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt ngốc trệ một chút, rung giọng nói, 8, bát phương lệnh. Bát phương lệnh. Đám người nghe được cái tên này, ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức nhìn về phía tấm lệnh bài kia ánh mắt, trở nên kinh hãi vô cùng, coi như thấy được phi thường đáng sợ đồ vật. Ai có thể nghĩ đến, người này trên người thậm chí có bát phương lệnh, hắn bát phương thương hội người. Bát phương thương hội, cùng vạn bảo thương hội nổi danh. Là cả chư thiên thành giới, lớn nhất thương hội một trong. Bát phương thương hội thế lực, trải rộng chư thiên thành giới, cơ hồ từng cái thành giới, đều có hắn phân hội. Người này xuất ra bát phương lệnh, hẳn là một quả phân hội lệnh bài, bất quá cho dù như thế, này cái lệnh bài cũng đại biểu quá nhiều thứ đồ vật. Sói nô chàng cùng tà nguyệt thiên lang, dù sao chỉ là thất tu thành giới rắn rít địa phương mà thôi, mà bát phương thương hội, tắc thì là chân chính cường long. Không phải bọn hắn có khả năng đắc tội được rất tốt. Nguyên lai các hạ là bát phương thương hội người. Sau một lát, lang tư mở miệng, nhưng là sắc mặt rõ ràng thay đổi, có chút khó coi, thanh âm đều có chút run rẩy. Bát phương thương hội. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không biết cái này thương hội, cùng vạn bảo thương hội so, cái đó một cái càng mạnh hơn nữa một ít. Lang tư đã đối với bát phương thương hội kiêng kỵ như vậy hắn có lẽ đối với vạn bảo thương hội. Đồng dạng kiên kỵ. Nếu như hắn biết nói, bọn hắn không lâu trước khi trôi chảo sói nô bên trong, có một người là vạn bảo thương hội người, lúc này sắc mặt nhất định sẽ không đẹp mắt ta. Ta là bát phương thương hội bảy tu phân hội người, ta gọi Trầm Hàn. Trầm Hàn thu hồi bát phương lệnh, lạnh lùng nói ra, vừa rồi chết ở cạnh võ tràng, là bảy tu phân hội hội trưởng Thẩm Mộ Bạch Con Út, Trầm Chiến Phương. Cái này lang tư nghe được Trầm Hàn không khỏi nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Kinh hại không thôi. Nguyên lai vừa rồi chết ở cạnh võ tràng người, thân phận tôn quý như thế, trách không được Trầm Hàn không để ý cạnh võ tràng quy củ, trực tiếp ra tay cứu người. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hay là đã chậm một bước, Trầm Chiến Vương đã bị chết ở tại đoàn mục lộ dưới thân kiếm. Trầm Hàn đại nhân, đây là ngoại ý muốn a. Sau một lát, lang tư tỉnh táo lại, nói ra, Trầm Thiểu ra chính mình tiến vào cạnh võ tràng ở bên trong, bất hạnh chết ở sói nô bị thương. Cái này thật sự không phải chúng ta sói nô chàng sai. Sói nô chàng là đúng vậy, nhưng là cái kia sói nô phải chết. Trầm Hàn ánh mắt trầm thấp, lập tức một đôi mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề nói ra, còn ngươi nữa, cũng muốn chết. Chương 3523, ai dám động đến hắn? Trầm Hàn ánh mắt như giết, trầm thấp vô cùng, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Đoan Mục Lộ giết Trầm Chiến Phương, đương nhiên phải chết, mà Nhiếp Thiên ra tay ngăn cản. Cũng muốn cùng chết. Cái kia sói nô giết Trầm Thiểu ra, đương nhiên phải chết. Lang tư nhướng mày, vẻ mặt khó coi nói, bất quá Nhiếp Thiên, hắn chỉ là ra tay ngăn cản một chút, không cần phải chết đi. Lại để cho Nhiếp Thiên Ý không ngờ được chính là, Lang Tư vậy mà tại xin tha cho hắn. Hắn, phải chết. Trầm Hàn nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, một đôi mắt như ác lang chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chữ chữ như giết mở miệng. Nhiếp Thiên ngăn cản bị hắn giết Đoan Mục Lộ, lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên hận ý, so Đoan Mục Lộ còn lớn hơn. Cái này Lang Tư vẻ mặt khó xử, đúng là do dự bắt đầu. Lao già kia, ngươi nghĩ thông suốt, các ngươi Tà Nguyệt Thiên Lang cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là thất tu thánh giới thế lực, nếu như chọc giận chúng ta Bát Phương Thương Hội, ta cam đoan Tà Nguyệt Thiên Lang sẽ theo thất tu thánh giới xóa tên. Trầm Hàn gặp Lang Tư tại do dự, về sau thứ hai cùng Nhiếp Thiên có quan hệ gì, trực tiếp không khách khí nói. Lang Tư nhướng mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết nói, Trầm Hàn nói đúng. Tà Nguyệt Thiên Lang tại toàn bộ thất tu thánh giới, xem như đỉnh phong thế lực, nhưng là muốn thả đến chư thiên thánh giới, thì là cái gì đều không tính. Tà Nguyệt Thiên Lang không sợ Bát Phương Thương Hội bảy tu phân hội, nhưng là nếu quả thật sự tình náo đại, Bát Phương Thương Hội đại nhân vật ra mặt, đối với toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Lang, đều là thật lớn uy hiếp. Bát Phương Thương Hội, chưa chắc sẽ vì một cái tiểu tiểu nhân phân hội, gây chiến, nhưng nếu là chính thức náo đến túi bụi tình trạng, Bát Phương Thương Hội cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Lang Tư lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Hắn muốn bảo vệ Nhiếp Thiên, đương nhiên không phải phải cứu Nhiếp Thiên, mà là nhìn chúng thứ hai lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa hắn biết nói, Nhiếp Thiên thế nhưng mà Hạo Thiên chi chủ. Hạo Thiên chi tâm sau lưng năm cái thế lực, một cái so với, có lẽ đều không bằng Bát Phương Thương Hội, nhưng nếu là liên hợp cùng một chỗ, tuyệt không so Bát Phương Thương Hội yếu. Nhiếp Thiên trên người, có quá nhiều bí mật, lại để cho Lang Tư có chút chần chờ bất định. Lão già kia, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, giết tiểu tử này cùng cái kia sói nô. Lúc này, Trầm Hàn đã không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Lang Tư ánh mắt trầm xuống, nói thẳng, người tới, đem cái kia sói nô giết, đem Nhiếp Thiên bắt lại. Vâng. Một gã ám vệ tiến lên một bước, đáp ứng một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Đoan Mục Lộ tiến lên. Ai dám động đến hắn? Sau đó nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, bạo giống một tiếng, một cổ kinh khủng kiếm thế phóng thích mà ra, trùng kích tại trong hư không, hùng hồn lăng lệ ác liệt. Ừ. Tên kia ám vệ cảm nhận được không trung kiếm ý chấn động, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, cút ngay cho ta. Muốn lăn người, là ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, cuồng bạo khí thế, vậy mà làm cho tên kia ám vệ liên tiếp lui về phía sau. Làm sao lại như vậy? Tên kia ám vệ ổn định thân thể, ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn là thiên vận thất trọng võ giả, mà Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thiên vận nhị trọng thực lực, vậy mà có thể bằng vào khí thế, đưa hắn bước lui, thật sự thật bất khả tư nghị. Gần chút nữa nửa bước, chết. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Chuyện của tôi. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên kia ám vệ ánh mắt trầm xuống, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, chuẩn bị ra tay. Lùi ra. Nhưng ngay lúc này, Lang Tư thanh âm lại đột nhiên vang lên, trầm thấp quát. Lang Tư đại nhân. Tên kia ám vệ sửng sốt một tiếng, hướng về Lang Tư có chút không người, không biết làm sao vậy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lang Tư vẻ mặt trầm thấp, khoát tay ý bảo tên kia ám vệ lui ra. Cái kia ám vệ sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là lui trở về. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn là thiên vận thất trọng võ giả, vì cái gì Lang Tư biết nói, hắn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ cái này thiên vận nhị trọng võ giả, thật sự mạnh hơn hắn sao? Lang Tư nói không sai, hắn so những người khác hiểu rõ hơn Nhiếp Thiên thực lực. Nhưng hắn là tận mắt thấy Nhiếp Thiên đánh bại Minh Thái cùng Tô Cuồng Ca. Mà lúc kia, Nhiếp Thiên thực lực vẫn chỉ là thiên vận nhất trọng. Mà bây giờ, ngắn ngủn mấy ngày thời gian không thấy, Nhiếp Thiên vậy mà như kỳ tích điệu tấn thăng đến thiên vận nhị trọng. Không hề nghi ngờ, hiện tại Nhiếp Thiên, so với trước mạnh hơn. Lao già kia, ngươi đây là ý gì? Trầm Hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lang Tư, trực tiếp chất vấn. Các hạ an tâm một chút chớ vội. Lang Tư chịu đựng lửa giận trong lòng, nặng nề đáp lại, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải cứu cái này sói nô sao? Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, cái này toàn bộ sói nô trong tràng, có bao nhiêu cường giả sao? Lang Tư ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng hỏi. Ai dám động đến hắn, trừ phi theo thi thể của ta thượng bước qua đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt không có quá lớn chấn động. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn được hạ nhiều như vậy ám vệ sao? Trầm Hàn cười lạnh một tiếng, cao giọng hỏi. Ngươi trước tiên có thể thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trực tiếp nhìn xem Trầm Hàn, khiêu khích mười phần. Trầm Hàn sắc mặt trầm xuống, vậy mà nói không ra lời, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Thực lực của hắn là thiên vận ngũ trọng, cao hơn Nhiếp Thiên rất nhiều, nhưng là hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hơn nữa hắn vừa rồi tận mắt thấy, tên kia thiên vận thất trọng ám vệ, bị Nhiếp Thiên khí thế bức lui. Hắn thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên khả dĩ một chiêu miểu sát hắn. Nhiếp Thiên, ngươi ngăn cản không dưới tất cả mọi người. Lang Tư mày nhăn lại, lập tức nhìn về phía Đoan Mục Lộ, nặng nề nói ra, cái phải cái này sói nô chết rồi, hết thể cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Dùng thân phận của ngươi, ít nhất khả dĩ không cần chết. Hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên trên người, nhất định có thể dùng chứng minh thân phận đồ vật, chỉ là không có lấy ra mà thôi. Chỉ cần hắn công khai thừa nhận, chính mình là Hạo Thiên chi chủ, chỉ sợ coi như là bát phương thương hội, cũng không dám cầm hắn như thế nào. Nhưng là Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng không có thừa nhận thân phận ý tứ. Hạo Thiên chi chủ, quan hệ năm cái siêu cấp thế lực lớn, cho dù Lang Tư biết đạo một sự tình, cũng không dám nói ra. Ngươi nếu là muốn động thủ, liền trực tiếp hạ lệnh A, không muốn nhiều lời nữa. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thần sắc lạnh lùng mà lạnh nhạt. Nhiếp Thiên, ngươi đây là đang bức bản Lang Tư. Lang Tư ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Động thủ đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, nặng nề nói ra. Lang Tư ánh mắt trầm thấp vô cùng, sắc mặt tâm trầm khó coi, do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng, lạnh lùng nổ ra hai chữ, động tay. Vâng. Hơn 10 tên sói nô chàng ám vệ, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, khí thế như núi. Vâng. Nháy mắt sau đó, hơn 10 tên ám vệ khí thế đồng thời tăng vọt mà bắt đầu, hư không ầm ầm rung động lắc lư một chút, lập tức vô tận áp bách chi lực, như kinh đảo sóng cuồng, áp hướng Nhiếp Thiên. Nguy rồi. Tô Cuồng Ca thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Thân ảnh của hắn, lập tức động, chuẩn bị ra tay giúp Nhiếp Thiên. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ tràng giữa không trung, giống như núi cao, ngật đứng ở đó. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, là hắn. Nhị thúc. Cùng thời khắc đó, Tô Cuồng Ca ánh mắt run lên, nhìn về phía người tới, trong nội tâm hô. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Tô Cuồng Ca một mực đang đợi người, Lang Vương Tô Thành. Chương 3524. Chọn Thiên Lang. Nhị thúc. Tô Cuồng Ca nhìn qua Lang Vương Tô Thành, vậy mà hô một tiếng nhị thúc. Hai người bọn họ, đúng là thúc cháu quan hệ. Vâng. Mà ở Tô Thành thân ảnh rơi xuống lập tức, hắn toàn thân phóng xuất ra một cổ bành trướng khí thế, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được mười mấy tên sói nô chàng ám vệ liên hợp áp bách, trong hư không nổ vang một tiếng, hai cổ khí thế, ầm ầm băng tán. Cái này mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tô Thành trên người. Sói Vương đại nhân. Lang Tư lúc này kịp phản ứng, chứng kiến Tô Thành về sau, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, đi tới Tô Thành bên người, có chút không người, lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Tô Thành với tư cách Lang Vương, toàn thân uy thế cực thịnh, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu lại để cho người cảm giác được thật lớn áp bách. Đây là có chuyện gì? Tô Thành lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Lang Tư hỏi. Hồi trở lại đại nhân, người này gọi Nhiếp Thiên, hắn trái với sói nô chàng quy củ, công nhiên nhúng tay cạnh võ chàng chiến đấu. Lang Tư rất là cẩn thận, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nói đơn giản nói. Chỉ là như vậy sao? Tô Thành nhướng mày, ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở Trầm Hàn trên người, hỏi, người này là ai? Ta gọi Trầm Hàn, là bát phương thương hội người. Không đều Lang Tư trả lời, Trầm Hàn tiểu trực tiếp tự mình nói. Một bộ phi thường liều lĩnh bộ dạng, thậm chí không có đem Tô Thành để vào mắt. Thực lực của hắn tuy nhiên xa xa không kịp Tô Thành, nhưng hắn là bát phương thương hội người, dựa vào cái này một thân phận, hắn đã cảm thấy, chính mình địa vị tại Tô Thành phía trên. Tô Thành nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp bắt đầu. Đại nhân! Cái lúc này, Lang Tư hạ giọng, dẫn âm cho Tô Thành, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nói như vậy, là ngươi ra tay trước. Tô Thành sau khi nghe xong, lạnh lùng nhìn xem Trầm Hàn nói ra. Đúng thì sao? Trầm Hàn không sợ chút nào, liều lĩnh nói, ta là vì cứu chúng ta ra thiếu gia, thiếu gia nhà ta đã bị chết ở tại sói nô chẳng. Chẳng lẽ các ngươi sói nô chẳng, không nên cho chúng ta bắt phương thương hội một cái công đạo sao? Nhắn đủ. Tô Thành cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn chủ động hạ cạnh võ tràng, kết quả như thế nào, sống hay chết, đều là hắn lựa chọn của mình. Ngươi công nhiên nhúng tay chiến đấu, mới được là đối với sói nô chàng khiêu khích. Ừ. Trầm Hàn nhướng mày, khuôn mặt trở nên trầm thấp mà bắt đầu, hắn không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà hội mạnh như vậy thế, lạnh lùng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không cần phải cầm bắt phương thương hội áp ta, ngươi cũng không quá đáng là bắt phương thương hội một cái phân hội người, sự tình nếu thật là náo lớn hơn, bắt phương thương hội chưa chắc sẽ nhúng tay. Tô Thành bình tĩnh đáp lại, nói ra, các ngươi những này thương hội, không đều ưa thích dĩ hòa vi quý, dàn xếp ổn thỏa sao. Ngươi Trầm Hàn sắc mặt trầm xuống, trầm thấp vô cùng, nói không ra lời. Cái lúc này, đám người cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Tô Thành. Tô Thành biểu hiện ra bình tĩnh, trên thực tế lại là phi thường cường ngạnh, thậm chí sẽ không có đem bắt phương thương hội để vào mắt. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Sau một lát, Trầm Hàn lạnh lùng mở miệng, nói ra, chẳng lẽ nhà của chúng ta thiếu gia, tựu như vậy chết sao? Nhiếp Thiên không phải sói nô chàng người, hắn trái với sói nô chàng quy củ, chúng ta sói nô chàng hội xử lý, không tới phiên ngươi nhúng tay. Tô Thành vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt theo Nhiếp Thiên trên người đảo qua, lập tức đã rơi vào Đoàn Mục Lộ trên người, nói ra, về phần cái này sói nô, hắn cũng không có làm sai cái gì, đã hắn có thể giết chết Trầm gia thiếu gia, vậy chứng minh, hắn là có giá trị sói nô. Ừ. Trầm Hàn nghe được Tô Thành nhướng mày, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy được rồi? Chúng ta bắt phương thương hội. Không nếu cùng ta để bắt phương thương hội. Không đều Trầm Hàn nói xong, Tô Thành đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đánh gậy hắn, nói ra, ngươi đại biểu không được bắt phương thương hội nói chuyện. Trầm Hàn ánh mắt run lên, cảm nhận được Tô Thành tức giận, sắc mặt bá địa nhất biến, hiển nhiên bị sợ đã đến, vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cứu cái này sói nô, vậy sao? Cái lúc này, Tô Thành không hề để ý tới Trầm Hàn, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Khả dĩ, ta cho ngươi một lần cơ hội. Tô Thành nhìn qua Nhiếp Thiên, tựa hồ là do dự một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi tới chọn Thiên Lang, nếu như ngươi thắng, không những được tránh đi sói nô chàng trừng phạt, hơn nữa khả dĩ mang đi cái này sói nô. Chọn Thiên Lang. Mọi người nghe được mấy chữ này, ánh mắt không khỏi run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Không nghĩ tới, Tô Thành cho Nhiếp Thiên cơ hội, dĩ nhiên là chọn Thiên Lang. Chọn Thiên Lang chuyện như vậy, đã thật lâu không có ở sói nô chàng đã xảy ra. Chọn Thiên Lang. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Chọn Thiên Lang, chính là ngươi tại sói nô trong chàng, tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến. Nếu như có thể thắng liên tiếp trăm chàng hoặc là năm ngày thời gian bất bại, cho dù ngươi thắng. Tô Thành ánh mắt quái dị địa lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra. Tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, chẳng lẽ như sói vương đại nhân cường giả như vậy, cũng có thể khiêu chiến ta sao? Đương nhiên không thể. Tô Thành khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, thực lực của ngươi là thiên vận nhị trọng thánh đồ, cho nên ngươi chọn Thiên Lang chiến trường. Ngay tại thánh đồ chàng, chỉ có thánh đồ hoặc là thánh đồ phía dưới võ giả, mới có thể khiêu chiến ngươi. Khả dĩ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, cười nhạt một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Hắn thực lực bây giờ, tại thiên vận chi cảnh, cơ hồ vô địch. Coi như là Tô Cuồng Ca như vậy thiên vận cửu trọng thực lực đỉnh phong thiên tài, đều thua ở trên tay của hắn. Tựa hồ, cái này chọn Thiên Lang, với hắn mà nói, cũng không tính khó. Nhiếp Thiên. Chọn Thiên Lang cũng không giống như ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, đem ngươi đối mặt cái dạng gì đối thủ. Tô Thành lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, ánh mắt trầm thấp nói. Thiên dụ thánh sư phía dưới, ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói ra. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra 10 phần bá đạo, sắc bén chi khí, hiện lộ không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Trầm Hàn lúc này cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trầm thấp như giết. Hắn tuyệt đối không tin, Nhiếp Thiên Khả dĩ chọn Thiên Lang thành công. Bởi vì chọn Thiên Lang, tuyệt đối không phải Tô Thành nói được nhẹ nhàng như vậy, Nhiếp Thiên chỗ đối mặt đối thủ, chính là hắn tưởng tượng không đến. Đây chính là ta xử lý. Cái lúc này, Tô Thành nhìn về phía Trầm Hàn, nói ra, nếu như Nhiếp Thiên thua, hắn sẽ chết, cái kia sói nô giao cho ngươi. Nếu như Nhiếp Thiên thắng, ngươi cũng không cần có câu oán hận. Khả dĩ. Trầm Hàn khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nói ra, sói vương đại nhân, xem ra ngươi hay là đối với Bát Phương Thương Hội, phi thường kiên kỵ a. Theo hắn, Tô Thành lại để cho Nhiếp Thiên chọn Thiên Lang, tự là lại để cho Nhiếp Thiên đi chết đi. Thắng thua chưa định, ngươi không cao hơn hương được quá sớm. Tô Thành ánh mắt đảo qua Trầm Hàn, cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cổ quái hào quang, đón lấy, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Đoàn Mục Lộ bên người, đem thứ hai mang ra cạnh võ tràng. Chương 3525, Thiên Lang Chú. Nhiếp Thiên mang theo Đoàn Mục Lộ, đi vào Tô Cuồng Ca bên người, thứ hai vẻ mặt trầm thấp, tựa hồ tại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Tô huynh, thỉnh ngươi giúp ta chiếu khán Đoàn Mục Lộ. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra. Ừ, Tô Cuồng Ca nhẹ gật đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, dặn dò Đoan Mục Lộ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều muốn đi theo Tô Cuồng Ca bên người. Kỳ thật hắn rất ngạc nhiên, Tô Cuồng Ca cùng Tô Thành đến cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì Tô Thành hội tới nơi này giúp hắn. Bất quá Tô Cuồng Ca cũng không nói gì, hắn cũng không nên đến hỏi. Nhiếp Thiên, coi chừng. Tô Cuồng Ca nặng nề nói một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn thực vì Nhiếp Thiên lo lắng, tuy nhiên thứ hai thực lực rất cường, thậm chí đã bại qua hắn. Nhưng Nhiếp Thiên căn bản không biết, kế tiếp chọn Thiên Lang, hắn đem đối mặt như thế nào đối thủ. Tại sói nô chàng chọn Thiên Lang võ giả, tuyệt ít có người thành công, gần đây vài vạn năm thứ nhất, căn bản cũng không có người thành công qua. Nhất là, Nhiếp Thiên thực lực rất xấu hổ, thiên vận nhị trọng. Nếu như hắn là cửu giai ngụy thánh hoặc là thiên vận cửu trọng, tình huống hội tốt hơn nhiều. Hắn là thiên vận nhị trọng thực lực, lại muốn đối mặt vô số thiên vận cửu trọng võ giả. Thắng liên tiếp trăm tràng, hoặc là tại cạnh võ trên đài kiên trì 5 ngày, Nhiếp Thiên có thể chịu đựng được sao? Nhiếp Thiên, lên sân khấu A. Cái lúc này, Tô Thành thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hướng về Tô Cuồng Ca cùng Đoàn Mục Lộ cười nhạt một tiếng, sau đó liền thân ảnh khẽ động, bước vào cạnh võ trong tràng. Hắn biết nói, hắn một khi đặt chân cạnh võ tràng, kế tiếp đem mặt đúng đích, là vô số thảm thiết chiến đấu. Lão sư. Đoan Mục Lộ nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt run rẩy, âm thầm nắm chặt hai đấm. Hắn hận thực lực của mình quá yếu, không thể giúp đến Nhiếp Thiên. Yên tâm đi, hắn hội không có chuyện gì đâu. Tô Cuồng Ca an ủi Đoan Mục Lộ, nhưng là thần sắc cũng không có như vậy bình tĩnh. Ta tuyên bố, Nhiếp Thiên chọn Thiên Lang, bắt đầu. Cái lúc này, Tô Thành ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói ra. Lúc này, toàn bộ sói nô chàng người, cơ hồ toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này chọn Thiên Lang người, đến tuột cùng có thể đi thật xa. Ta ra 100 cực phẩm thánh tinh, Thiên Lang chú. Đón lấy, Trầm Hàn thanh âm vang lên, cao giọng nói ra, vị bằng hữu kia muốn phát tài, tranh thủ thời gian kết cục A. Thiên Lang chú. Nhiếp Thiên nhìn qua Trầm Hàn, không khỏi nhướng mày, sửng sốt một chút, không biết đây là ý gì. Đám người nghe được Trầm Hàn lập tức một chút sôi trào lên. Giết một gã thiên vận nhị trọng võ giả, được 100 cực phẩm thánh tinh, cái này thật sự là hái hoa được rồi. Tiểu tử này mệnh, như vậy đáng ra sao? Vậy mà giá trị 100 cực phẩm thánh tinh. Hắn đắc tội Bát Phương Thương Hội người, có người xuất tiền mua mạng của hắn. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên vô cùng hưng phấn, coi như đang ngó chừng một khối thịt mỡ đồng dạng. Cái gọi là Thiên Lang chú, kỳ thật tiểu là có người dùng tiền, mua chọn Thiên Lang chi nhân mệnh. Trầm Hàn lúc này ra 100 cực phẩm thánh tinh Thiên Lang chú, như vậy ai giết Nhiếp Thiên, có thể đạt được cái này 100 Thiên Lang chú. Đương nhiên, nếu như Nhiếp Thiên cuối cùng nhất chọn Thiên Lang thành công, như vậy thiên lang chú chính là của hắn. Một gã thiên vận nhị trọng võ giả mệnh, vậy mà giá trị 100 cực phẩm thánh tinh, cái này đã lại để cho mọi người kiềm chế không được. Để cho ta tới. Sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại cảnh võ trong tràng, một đôi như ác lang con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng như giết. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhạt cười nhạt nói, chỉ bằng ngươi, lấy không được 100 cực phẩm thánh tinh. Cuồng vọng. Người nọ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích tại trong hư không, phi thường khủng bố. Chết. Nháy mắt sau đó, người nọ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay, một đạo cuồng bạo quyền ảnh, cùng sát mà ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích mà đến. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, coi như giống như núi cao, cũng chưa hề đụng tới. Biết đạo cái kia quyền ảnh khoảng cách hắn chưa đủ 10m thời điểm, hắn mới động, một bước bước ra, một đạo kiếm ý tập sát mà ra, trực tiếp đánh nát quyền ảnh. Phúc! Sau đó, không trung truyền ra một tiếng da thịt cho xé rách thanh âm, người nọ trên ngực, xuất hiện một cái lỗ máu, máu chảy như rót, nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Cái này, làm sao có thể? Người nọ sau lùi lại mấy bước, khó khăn lắm ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hắn thậm chí đều không có chứng kiến vẻ này kiếm ý là làm sao tới, thân thể liền bị đục lỗ. Tiểu tử này, thật đáng sợ. Đám người thấy như vậy một màn, đồng dạng sững sờ, kinh hãi tại chỗ. Có rất ít người nhìn rõ ràng, Nhiếp Thiên là lúc nào ra tay. Nhiếp Thiên kiếm ý, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, uy lực rất mạnh, vượt qua mọi người đoán trước. Ta không thể giết ngươi, cút đi. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, lạnh lùng nói ra. Hắn đối thủ thứ nhất, cùng hắn, đều là thiên vận nhị trọng võ giả, nhưng là ở trước mặt của hắn, thứ hai hoàn toàn tiểu là thịt cá, mặc kệ xâm lược. Nhiếp Thiên không nghĩ sát phạt quá nặng, cho nên lưu lại người này một cái mạng. Hắn thầm nghĩ lại để cho mọi người ở đây minh bạch, hắn Nhiếp Thiên, không phải kẻ yếu. Nhiều, đa tạ. Người nọ ánh mắt run lên, kịp phản ứng về sau, rung giọng nói tạ, sau đó trực tiếp đã đi ra. Hắn cho dù lại ngu xuẩn cũng biết, Nhiếp Thiên đối với hắn hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hắn đã sớm chết. Toàn trường, yên tĩnh một hồi lâu, về sau mới có người bắt đầu nói chuyện. Tiểu tử này, có chút quỷ dị, xem ra trận này chọn thiên lang, hiểu được nhìn. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác so ngang cấp võ giả cường ra quá nhiều, nhưng là cái này không cải biến được cái gì, tối đa lại để cho hắn sống lâu trong chốc lát mà thôi. Đúng vậy à, hắn chỉ có thiên vận nhị trọng thực lực, nếu là gặp được thiên vận cửu trọng võ giả, còn không phải về sau bị một chiêu miểu sát phần. Đám người nghị luận, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Nhiếp Thiên thực lực, nhưng là tất cả mọi người đã cho rằng, Nhiếp Thiên chống đỡ không được bao lâu. Ta ra lại 100 cực phẩm thánh tinh. Cái lúc này, trầm hàn thanh âm vang lên, la lớn. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm đánh bại cái thứ nhất người khiêu chiến, đã chứng minh thực lực của mình. Cái này lại để cho hắn khiêu chiến của hắn người, không khỏi có chút kiêng kỵ. Rất nhiều người có thực lực, còn muốn lại nhìn trong chốc lát, chờ thiên lang chú hướng thượng thêm vào. Trầm hàn lại thêm 100 cực phẩm thánh tinh, lại để cho thiên lang chú trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ta ra 10 miếng cực phẩm thánh tinh. Ta ra 7 miếng cực phẩm thánh tinh. Ta ra 20 cực phẩm thánh tinh. Đón lấy, càng nhiều nữa thanh âm vang lên, nhao nhao hướng thượng thêm vào thiên lang chú. Những người này, phần lớn đều là một ít người giả chuyện, muốn lại để cho chọn thiên lang tiếp tục nữa, tăng lớn tiền đặt cược, hấp dẫn càng mạnh hơn nữa võ giả ra tay khiêu chiến. Hoặc có lẽ bây giờ, thiên lang chú còn không tính rất cao, nhưng là càng hướng xuống, thiên lang chú hội càng ngày càng cao, cuối cùng có khả năng cao đến bất khả tư nghị tình trạng. Dù sao, tất cả mọi người khả dĩ thêm rót, dù sao chỉ là ra chút ít tiền mà thôi. Chỉ cần có thể chứng kiến đặc sắc tuyệt luân trận đấu, bọn hắn tịnh không để ý. Ta đến. Cái lúc này, rốt cục có người kiềm chế không được, gầm nhẹ một tiếng, đi vào cạnh võ trên trận. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, khoe miệng có chút dơ lên, đây là một cái thiên vận tam trọng võ giả.